Diệt tự cổ phù lập tức dễ như trở bàn tay hấp thu trong đó sức mạnh xâm xét, coi là ăn bữa cơm. Lâm Lánh đại ca. Trần Thanh Trùng nhãn con ngươi trợ to, không thể tin nhìn trước mắt người. Lâm Thần cười nhạt, bây giờ tu vi của ngươi, mặc dù vẫn chỉ là hư tiên năm chuyển tồn tại, nhưng là ngươi chiêu này lôi đỉnh phong bạo, lại mơ hồ có rồi không gian pháp tắc ý nhị, xem ra ngươi gần đây có kỳ ngộ gì à, không tệ không tệ. Trần Thanh Trùng hiếm thấy đỏ cái mặt, lượn quanh đầu nói, cũng còn khá, không cẩn thận lấy được một vị tiền bối lôi đỉnh truyền thừa. Lâm Thần nhìn này Trần Thanh Trùng ngượng ngùng nhăn nhó bộ dáng, hiếm thấy cười thầm trong lòng. Người này, bây giờ trở nên mạnh mẽ như vậy, vẫn là như cũ. Bất quá Lâm Lánh đại ca ngươi Trần Thanh Trùng nhìn trước mắt Lâm Thần, trong ánh mắt tiết lộ cổ vẻ kinh dị, hắn chỉ cảm thấy hắn ở gặp phải tôn không cách nào leo lên núi cao, nếu như nghiêm túc đi quan sát, toàn bộ tâm linh đều tựa như bị một cái chủ y lớn đòn nghiêm trọng. Thực lực của hắn căn bản không sợ tới chút nào. Hơn nữa Trần Thanh Trùng ở nhân giới, dĩ nhiên biết được Lâm Lánh đại danh, tin đồn nhưng là hắn trở thành võ giới con, hơn nữa còn cùng võ giới chung nhau trải qua ác ma tộc công kích sự tình, cuối cùng còn sống. Trần Thanh Trùng cực kỳ hiếu kỳ Lâm Lánh đại ca rốt cuộc ở võ giới bên trên trải qua cái gì, bất quá hắn cũng sẽ không ngốc đến cái gì đều đi hỏi mức độ. Ta biết ngươi hiếu kỳ võ giới sự tình, kia không cần nhắc lại, ta cũng không phải là cái gì võ giới con. Lâm Thần cười nhạt, hắn cố ý dặn dò qua nhân hoàng, không muốn tuyên truyền sự tích của hắn. Nhân giới thiên kiêu không biết, vậy dĩ nhiên là không thể bình thường hơn được. Bất quá, ngươi bây giờ nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc có cái nào giới tử đi tới Tây Vực. Lâm Thần chợt hỏi hơn nữa mới vừa rồi ngươi nói kia mất đi thánh tử địa vị, lại là chuyện gì? Trần Thanh Trùng cười khổ một tiếng, nói, Lâm Lánh đại ca ngươi có chỗ không biết, thật ra thì nhân giới Tây Vực Viêm Đế, Phong Vương, Ma Thần, Lôi Tôn, Băng Thần cùng những này thế lực lớn, đều là tới từ với Viêm Giới, Gió Giới, Ma Giới, Lôi Giới, Băng Giới. Bây giờ các ngươi nói thấy nhân giới Tây Vực mấy thế lực lớn, chẳng qua là những thế giới này trung đại nhân vật, ở trong nhân giới khai triển phân minh. Lâm Thần hơi hơi ngạc nhiên, hắn hiển nhiên là không ngờ rằng một màn này. Đã từng hắn ở Thánh Linh Đại Lục, nghe theo huyết lão cùng yêu phi thật sự nói, cho tới bây giờ còn không biết 3.000 thế giới vấn đề. Hắn vốn cho là nhân giới chính là cao nhất đỉnh phong chỗ, cho tới bây giờ hắn mới sai lầm rồi. Nguyên lai nhân giới những này cái gọi là thế lực lớn, phía sau đều đứng 3.000 thế giới bóng dáng. Kia tất cả đều là 3.000 trong thế giới đại nhân vật, ở nhân giới lên phân minh thôi. Tiêu giống với một tòa hoàng thành giới quyền. Sẽ có tọa lạc tứ phương vương thành. Theo như ngươi nói như vậy, trong nhân giới cái gọi là ám tộc, sát huyết tộc, thiên hoàng tộc, chiến tiên điện phía sau, đều đối ứng mỗi người giống nhau thế giới. Lâm Thần chậm rãi hỏi. Trần Thanh Trùng gật đầu một cái. Lâm Thần lập tức hít một hơi thật sâu, mày nhíu lại, không có lên tiếng. Hắn trong đầu loáng thoáng tạo thành phó bản đồ, cái gọi là nhân giới phía trên biểu hiện ra ngàn vạn chủng tộc, các thế lực lớn, đối ứng chẳng qua là trong vũ trụ mỗi người không giống nhau 3.000 thế giới. Nào có những cái kia giới tử đã tới. Lâm Thần vây vây đầu, đem vấn đề này quên đi. Trần Thanh Trùng nói, trước mắt đã có gió giới con hạ xuống phong vương, viêm giới con hạ xuống viêm đế, còn có pháp giới con, nguyên giới con, binh giới con hạ xuống ở ma thần tổ chức. Mục tiêu của bọn họ cũng là vì băng thần cung lần này đại điện. Dĩ nhiên cũng có tin đồn nói, những này chư giới con, làm như vậy là để băng thần cung một cái nữ. Trần Thanh Trùng lộ ra lau cười khổ, ta là không biết cái gì nữ nhân, có thể có lớn như vậy mị lực. Nếu là có cơ hội, ta nhất định phải tốt kiến thức một chút. Lâm Thần không để ý đến Trần Thanh Trùng ở bên thai lại nhải. Hắn hai mắt nhìn về phía phương xa biển khơi, hơi híp, trong đầu mơ hồ hiện lên Huyết Thiên Yêu Tôn từng nói với hắn. Huyết Thiên Yêu Tôn còn giữ lại hai đại phân thân, địa phương sở tại. Chính là Pháp Giới cùng Nguyên Giới. Mà lần này, Pháp Giới con cùng Nguyên Giới con, muốn tới cướp nữ nhân của mình. Xem ra, hắn Lâm Thần cùng này hai đại thế giới con trời sinh liền là cựu nhân A. Chương 1339, Lôi Linh Thần. Chương 1339, Lôi Linh Thần. Ngay tại Lâm Thần cùng Trần Thanh Trùng nói tới bây giờ nhân giới thế cục thời điểm, trận giữa, toàn bộ lôi tôn trên đảo, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy được cả tòa lôi tôn cái đảo bầu trời, vang tới vô số tiên nữ phạm sướng âm thanh, kia bao phủ cả hòn đảo nhỏ to lớn lôi đình đại trận, vào thời khắc này cũng là như rối loạn lên, vô số đạo lôi long, ở đó trong đó lăn lộn gầm thét, cả tòa triệu dặm cái đảo. Đều lồng trùm lên này tiếng nổ cực lớn bên trong. Lôi giới con tới. Trần Thanh Trùng khẽ quát một tiếng, trên mặt lập tức ngưng trọng. Lâm Thần cũng là cảm thấy cả tòa lôi tôn cái đảo biến hóa, lập tức ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy được từ kia bao phủ cả hòn đảo nhỏ lôi đỉnh trong đại trận, chợt bắn ra rồi mấy vạn sáng mở, những này sáng mở, toàn bộ đều là lôi đỉnh phụ lục. Những này lôi đỉnh phụ lục, bao gồm cường đại sức mạnh sấm sét, tán ở cả hòn đảo nhỏ bên trong. Lâm Thần trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, bắt được rồi tấm này lôi đỉnh phù lục. Lâm Thần trong ánh mắt của trực tiếp lóe lên vẻ kinh dị, bởi vì hắn cảm nhận được ở lôi đỉnh này phù lục bên trong có cực kỳ phong phú đậm đà sức mạnh sấm sét, hơn nữa còn vô cùng tinh khiết. Nếu là này cổ phù lục cho lôi đỉnh tu sĩ đi tu luyện, kia nhất định có thể lấy được bất phàm thần hiệu. Đây là lôi nguyên phù, trong đó có một tia một luồng bản nguyên sấm sét khí tức. Hủy Nhan nhặt nói, ở nhân giới loại địa phương này, này lôi nguyên phủ, chỉ sợ là cực kỳ khó được. Lâm Thần nghe được lời ấy, như có điều suy nghĩ. Cung nên lôi giới con hạ xuống. Cùng lúc đó, cả tòa lôi tôn trên đảo, đều vang tới cực kỳ mênh mông rộng lớn thanh âm. Đây là lôi tôn trong thế lực thái cổ đại năng lên tiếng. Lôi tôn đệ tử, toàn bộ hoan nên, những này lôi nguyên phủ, chính là lôi giới con đem cho các ngươi lễ vật. Chỗ ngồi này thái cổ đại năng tiếng nói rơi xuống. Cả hòn đảo nhỏ lập tức lâm vào sôi sùng sục bên trong, không ít người đều tại bắt đầu kêu dậy rồi lôi giới con danh hiệu, trong ánh mắt tiết lộ ra to lớn vui sướng. Bọn họ dĩ nhiên biết này lôi nguyên phủ đối với bọn họ mà nói có bực nào hiệu quả, này lôi giới con lần đầu hạ xuống, liền hao tốn đại thủ bút như vậy, để cho bọn họ làm sao có thể không tôn kính. Trần Thanh Trùng nhãn thần lạnh nhạt, không có đi vồ lấy lôi nguyên phủ, chẳng qua là nhìn phi thường náo nhiệt lôi tôn trên đảo mấy thành trì lớn nói, này lôi giới con. Ngược lại rất biết là người, chỉ mấy vạn tấm lôi nguyên phủ, liền thu mua phần lớn đệ tử tâm. Lâm Thần cũng là gật đầu một cái, có thể trở thành nhất giới con, há là sẽ đơn giản. Ngay sau đó Lâm Thần chỉ thấy được, có nói đủ mọi màu sắc sáng mờ, từ ngày đó tế chỗ hạ xuống, hướng này lôi tôn cái đảo rơi xuống. Từ nơi này nói rơi xuống sáng mờ bên trong, Lâm Thần cảm nhận được cực kỳ khủng bố thời không pháp tắc, thậm chí nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Chắc hẳn đây chính là lôi giới mở ra lối đi. Đem lôi giới con chuyển đến lôi tôn trong thế lực. Có thể mở loại này đường hầm không thời gian, kia liên quan đến đồ vật, nhưng là rất nhiều, khó có thể tưởng tượng. Có muốn hay không đi gặp một chút lôi giới con? Lâm Thần như có điều suy nghĩ nói, hắn mới đến này lôi tôn trên đảo ngắn ngủi chốc lát, an mừng âm thanh liền trọng đại như vậy, chiếu khuynh hướng như thế phát triển tiếp, sâu ăn lá, ngươi thánh tử địa vị nhưng là kham ưu a. Bây giờ toàn bộ lôi tôn cái đảo đều lâm vào mảnh nhỏ tiếng hoan hô to lớn bên trong, vào giờ phút này. Toàn bộ lớn như vậy lôi tôn cái đảo bên trong, có ai nhớ bây giờ lôi tôn thánh tử Trần Thanh Trùng? Trần Thanh Trùng lắc đầu một cái, sái nhiên cười nói, hắn sẽ tới tìm ta. Mặc dù đang này lôi tôn trong ta bại bởi hắn, nhưng là thua cũng phải thua có phạm, để cho chính hắn tới tìm ta. Lâm Thần mang theo thâm ý nhìn Trần Thanh Trùng liếc mắt, cách biệt bao nhiêu tháng, người này ngược lại lớn lên không ít. Đúng như dự đoán, Lâm Thần cùng Trần Thanh Trùng nói chuyện với nhau một giờ không tới, chỉ thấy được một cái kinh khủng điện quang. Hướng nơi đây đột nhiên đánh tới. Này tia chớp vụ sáng chợt diện, giống như là mới vừa rồi còn khoảng cách mấy ngàn dặm, nhưng là trong nháy mắt nhưng là biến mất không thấy gì nữa, xuống cái hô hấp trước mắt, này tia chớp chính là xuất hiện mấy dặm ra. Đây đã là loại cự ly ngắn bước nhảy không gian thủ đoạn, yêu cầu đối với không gian pháp tắc có cực mạnh hiểu, mới có thể thi triển ra. Hung mãnh như vậy tốc độ, sợ rằng Lâm Thần đều không cách nào đạt tới mức này. Này tia chớp trực tiếp nhanh chóng rơi vào Lâm Thần cùng Trần Thanh Trùng trước mặt của. Trong thời gian ngắn, một cổ cực kỳ mạnh mẽ lôi đình ý đập vào mặt, giống như là có tôn lôi đình người khổng lồ hạ xuống như vậy, mang đến cực lớn chèn ép cùng sức rung động. Trần Thanh Trùng ở nơi này khổng lồ chèn ép lực trước mặt, con người co rút nhanh, cả người căng thẳng, bất quá hai chân của hắn hình như là kim can, đều là vẫn không nhúc nhích. Lâm Thần chính là hướng này lôi giới con quan sát đi, chỉ thấy lôi đình này con dung nhan cực kỳ dũng mãnh, hồn người mặc không chút nào hoa lệ, cực kỳ giản dị, nhưng lại cực kỳ bó sát người. Đem cả người kia cường tráng bắp thịt toàn bộ thể lộ không thể nghi ngờ. Người này hai mắt càng là lấp lánh có thần, bị hắn để mắt tới trước mắt, liền khiến người ta cảm thấy giống như có hai tiếng sấm hướng ngươi đột bắn tới, dị thường khiếp người. Tham kiến lôi giới con. Trần Thanh Trùng đúng mực, hướng lôi giới con chắp tay. Lâm Thần chính là ở một bên cũng cười chắp tay, không có nói gì nhiều. Lôi giới con hai mắt kinh ngạc quan sát Lâm Thần mấy lần, hỏi trên người của ngươi không hề lôi đình khí tức, lôi mộ mới vừa đến nhân giới. Không biết các hạ là ai. Lôi giới con vừa mở miệng, cũng cảm giác giống như có tiếng nổ ở nổ vang, để cho đầu người ông minh. Đây là loại cực kỳ xảo diệu thủ đoạn nhỏ, do xét hư thật của đối phương. Bởi vì ngay cả là lôi giới con, hắn vào thời khắc này cũng phát giác ra Lâm Thần không đơn giản chỗ. Tại hạ chính là vô danh tiểu tốt, đương nhiên sẽ không vào lôi giới con pháp nhãn. Lâm Thần cười nhạt, không có tiết lộ thân phận chút nào. Lôi giới con gật đầu một cái, lại chết không cần thiết chút nào Lâm Thần thái độ. Toét miệng cười một tiếng, ngươi và sâu ăn lá nếu là bạn tốt, kia cũng không cần cứ gọi ta lôi giới con, gọi ta lôi linh thần là được. Lâm Thần cười một tiếng, như cũ không có nói gì nhiều. Lôi linh thần không có để ý cái gì, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Trần Thanh Trùng, nói, mới vừa rồi quyển sổ hạ xuống lôi tôn, ngươi vì sao không tiến lên đi tiếp đãi, ngược lại phải chờ ta tới chủ động tìm ngươi. Lâm thần trong mắt lóe lên đạo quan mang, này lôi linh thần ngược lại hùng hổ doa người, đi lên trực tiếp đẩy ra vấn đề. Lôi linh thần đại ca hạ xuống lôi tôn, thân phận siêu nhiên, sâu ăn lá tự nhiên không cách nào hợp với. Trần Thanh Trùng như cũ không ti không lên tiếng nói, cố nhiên sâu ăn lá mới không có đi trước. Lôi linh thần nghe vậy, chân mày véo lên, hai mắt trợn trừng mở, trên người tản mát ra kiểu khác uy thế. Lớn mật. Hai chữ quát một tiếng, lôi linh thần trong miệng phảng phất ói ra hai quả lôi hoàn, hướng Trần Thanh Trùng nổ đi. Trần Thanh Trùng mặt liền biến sắc, hắn vạn lần không ngờ, lôi linh thần đi lên lại là bá đạo như vậy, trực tiếp cho một hạ mã huy, muốn chèn ép ngạo khí của mình. Hơn nữa ở lôi đỉnh phương diện, hắn cùng với lôi linh thần sự chênh lệch lớn như vậy, hắn Trần Thanh Trùng thế nào phản kháng? Hắn Trần Thanh Trùng nắm giữ sức mạnh sấm sét cùng lôi linh thần sự chênh lệch, đơn giản là khác nhau trời vực. Tiêu giống với là thông thường phàm lôi, đang đối mặt cửu thiên thần lôi như thế. Cho nên Trần Thanh Trùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, nay khổng lồ lôi đình uy áp, hướng thân thể của mình đánh mà tới. Chợt giữa, Trần Thanh Trùng chỉ cảm thấy cả người buông lỏng một chút, đến từ lôi linh thần trên người tản mát ra kinh khủng lôi đình uy áp toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Trần Thanh Trùng lập tức thấy, Lâm Thần đã đột nhiên đứng ở trước mặt của mình. Thân hình vẫn không nhúc nhích chặn lại vẻ này đến từ lôi linh thần uy áp. Trần Thanh Trùng không có mừng rỡ, ngược lại trong nháy mắt lóe lên lau nóng nảy, mới vừa vội vã muốn nói cái gì, nhưng không ngờ Lâm Thần đã lên tiếng, nhàn nhạt nói, lôi giới con, đi lên liền hướng về phía lôi tôn thế lực thánh tử thi triển uy áp, này tựa hồ không tốt lắm đâu. Lôi linh thần đôi trong mắt lóe lên rồi lau kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái này người trẻ tuổi bí ẩn, tại chính mình lôi đình uy áp trước mặt, lại là vẫn không nhúc nhích. Người này, là lai lịch gì? Lôi linh thần hai hàng lông mày như cũ véo nổi lên, giống như là hai cái đại lòng, trên người uy áp nồng đậm hơn, liền coi như là bình thường giới tử, cũng không dám ngăn ở ta lôi linh thần trước mặt của, ngươi rốt cuộc là ai? Thu hồi của ngươi uy áp, vậy đối với ta vô dụng. Lâm thần nụ cười trên mặt từ từ thu liễm đi xuống, hắn dĩ nhiên biết lôi linh thần đang nghi ngờ thân phận của mình, bởi vì lôi linh thần phải căn cứ thân phận của mình, tới phán định mình là có phải có uy hiếp. Bất quá! Lâm thần như cũ từng chữ từng câu phun ra, lâm lánh cái này không có danh tiếng gì tên, không biết lôi giới con có từng nghe chưa. Võ giới con trai của lâm thương sinh lâm lánh. Lôi linh thần trợn trên mặt lộ ra lao vẻ kinh ngạc. Lâm thần không thể đưa hay không cười cười, xem ra những này giới tử đến nhân giới trước, cũng nắm giữ rất nhiều tài liệu a. Bất quá chỉ mong chính mình ra mặt, có thể ngăn cản lôi linh thần đả ép Trần Thanh Trùng ngạo khí. Dù sao lôi linh thần cũng là một đời giới tử. Lâm thần không muốn cùng hắn có xung đột quá lớn, cũng không muốn Trần Thanh Trùng cùng hắn có quan hệ gì. Ngươi thật sự có tư cách che chở Trần Thanh Trùng, bất quá, lôi linh thần mắt to nhìn chằm chằm Lâm thần, chợt trong mắt lưu chuyển rồi tầng tầng lửa điện, mang theo lao ý chí chiến đấu dày đặc, diệt tự cổ phù cũng ở đây trên tay của ngươi. Ẩm. Toàn bộ cung điện chỗ, phảng phất có mai to lớn lôi hoàn nổ tung, lôi quang kinh khủng. Lâm thần thân hình ngật nhưng bất động, không sợ chút nào, nhưng hai mắt của hắn, lập tức hơi hơi nheo lại. Cái này lôi giới con, đánh trên người mình diệt tự cổ phù chủ ý. Chương 1340, xính lễ. Chương 1340, xính lễ. Lâm thần áo khoác vào thời khắc này bay phất phới, toàn bộ trong đại điện, đều tứ lược đến cực kỳ hùng mạnh gió mạnh, vô hình giữa, lưu động cổ cực kỳ túc sát bầu không khí. Trần Thanh Trùng sắc mặt đại biến, theo bản năng nhìn về phía Lâm thần. Bất luận đổi thành ai, được tôn thế giới con cho để mắt tới, cũng sẽ áp lực to lớn. Phải biết một vị thế giới con, trong tương lai đúng là cái thế giới kia vương, đứng phía sau đứng thẳng cả thế giới thái cổ đại năng, như những đại thế lực kia trong thiên tiêu, nhưng là có phân lượng nhiều lắm. Bọn họ giống như đại đế bảng trước 10 truyền thuyết như thế, nhất định liền muốn trở thành cường giả. Nhưng là Lâm thần bóng lưng trước sau như một làm cho người ta sự tự tin mạnh mẽ tâm, để cho Trần Thanh Trùng ở trong lúc vô tình thu hồi khẩn trương trong lòng cảm giác. Đích xác không sai, diệt tự cổ phù ngay tại trên người của ta. Lâm thần cười nhạt nói, coi như đường đường lôi giới con. Không biết dùng cái loại này hạ tam lạm cướp bóc thủ đoạn, từ trong tay của ta cướp đi này diệt tự cổ phụ chứ. Tu luyện chẳng phân biệt được thấp hèn, cũng không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả của ngươi. Lôi linh thần tóc bay giơ lên, hắn mỗi một trong lỗ chân lông, tựa hồ cũng ở dựng dục cực kỳ khủng bố lực lượng sấm sét, một cổ cực kỳ hào hùng sơ xác tiêu điều khí tức, chật khóa chặt ở Lâm thần trên người, để cho Lâm thần có loại bị hung thú để mắt tới cảm giác. Này diệt tự cổ phụ, ta lôi linh thần muốn định. Lôi linh thần thanh âm hạ xuống, phảng phất là một chuỗi dài lôi hoàn vào thời khắc này muốn nổ tung lên. Thân hình của hắn chợt biến mất ngay tại chỗ, Lâm Thần trước mặt của lập tức lóe ra rồi tôn to lớn quả đấm này bên trên đắm mình trong cực kỳ hung mãnh lôi đỉnh, loại này lôi đỉnh làm cho người ta loại chân chính hủy diệt cảm giác, hủy diệt không gian, hủy diệt tu sĩ, làm cho không người nào có thể ẩn trốn. Quyền pháp này đã bao hàm không gian pháp tắc lực lượng, cho dù Lâm Thần là thực sự tiên nhị chuyển tu sĩ, nắm giữ không gian pháp tắc, hắn cũng không cách nào từ thi triển cự ly ngắn bước nhảy không gian, bởi vì này tứ phương không gian đều đã bị lôi linh thần cho chấn ở. Chính là một quyền mệnh tứ phương chính là cái đạo lý này. Lôi linh thần, đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi diệt tự cổ phù. Lâm Thần trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, ở nơi này lôi linh thần kinh khủng quyền pháp bên dưới, không chút nào cảm giác khẩn trương, chỉ thấy được cả người hắn thân hình uy chấn một chút, tứ phương hư không lại đều tại đây khắc nhất tề muốn nổ tung lên. Nay một nổ mạnh, lập tức lộ ra 10 cái hư không cửa hang. Hơn nữa không chỉ có như thế, từ nơi này 10 cái hư không trong động khẩu, chợt mãnh liệt mà đi ra không gian phong bạo, 10 ngồi không gian phong bạo lẫn nhau hàm tiếp chung một chỗ, phảng phất hợp thành ngồi không gian phong bạo đại sơn, hướng lôi linh thần thân hình nghiền đè xuống. Ngày đó ở đường hầm không thời gian qua lại thời điểm, Lâm Thần dùng cấp độ kia nguy hiểm phương pháp, trực tiếp khiến cho Lâm Thần đối với không gian pháp tác hiệu có loại mới tinh tăng lên, trực tiếp lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu. Tùy tâm sở dục là có thể thi triển ra 10 ngồi không gian phong bạo. 10 ngồi không gian phong bạo. Lôi linh thần trong mắt lóe lên lao vẻ kinh ngạc, xem ra ta quá xem thường ngươi. Lôi linh thần này đánh giết tới một quyền, lập tức lòng ra, trực tiếp chuyển thành bàn tay. Lôi linh kim cương y thể. Bàn tay của hắn hướng kia 10 tôn mãnh liệt mà đến không gian phong bạo chợt lấy xuống, trên người lập tức vọt dậy rồi vô số màu vàng lôi đỉnh, những này kim sắc lôi đỉnh ở lôi linh thần trên người không ngừng đan xen. Hình như là cái con đại xà trên người quấn quanh một phen, hợp thành cái lôi đỉnh kim cương chi y yể. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. 10 ngồi không gian phong bạo lập tức toàn bộ đánh vào lôi linh thần trên người, phát ra ngoài cực kỳ to lớn tiếng nổ vang, lôi linh thần thân hình cũng ở đây không ngừng trong lúc nổ tung, từng bước một không ngừng lùi lại, trên người lôi linh kim cương y ánh sáng lộng lẫy cũng ảm đạm xuống. Nhưng là để cho Lâm Thần hơi hơi ngạc nhiên là, hắn này mười ngồi không gian phong bạo đồng loạt bùng nổ, lại để cho này lôi linh thần cho cứng rắn để cản lại, một chiêu kia mới vừa rồi lôi linh kim cương ý ỉa. Quả nhiên là không như bình thường, lực phòng ngự lại là cường đại như thế. Lôi đỉnh không chỉ là sát phạt mạnh mẽ, nó phòng ngự, cũng là không người nào có thể phá. Lôi linh thần gào to một tiếng, kia bị oanh kích đạm đạm không ánh sáng lôi linh kim cương ý ỉa toàn bộ nổ nát vụn, mới lôi linh kim cương ý ỉa lại lần nữa vọt lên, trùm lên lôi linh thần toàn thân. Lâm Thần khẽ to mày. Nói, này lôi linh kim cương ý rìa đúng là rất phi phạm. Có này lôi linh kim cương ý rìa hộ thể, lôi linh thần chỉ bằng vào phòng ngự, chỉ sợ cũng có thể đứng ở thế bất bại. Lâm tiểu tử, lại tới đánh ta. Có lôi linh kim cương ý rìa, ta xem ngươi có thể hay không thương tổn đến ta chút nào. Lôi linh thần nhìn Lâm Thần cau mày, toét miệng cười to, lớn tay không ngừng vỗ lồng ngực của mình, ánh mắt cùng động tác tràn đầy khiêu khích ý. Thật sao? Ta đây liền đi thử một chút rồi. Lâm Thần thân hình chợt vọt ra ngoài, bàn tay hòa móng, hướng lôi linh thần lồng ngực bắt đi. Hắn một chảo này nhìn bình thản không có gì lạ, không có chút nào phong mang lóe ra. Lôi linh thần đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là khinh thường nói, Lâm tiểu tử, chỉ bằng ngươi một chảo này, có thể phá vỡ ta lôi linh kim cương ý ỉa. Ngươi cho rằng là ngươi là đại đế, ta liền đứng ở chỗ này bất động, để cho ngươi tới đánh. Lôi linh thần trực tiếp hai tay chống nạnh, ưỡn ngực, trên người lôi linh kim cương ý toán loạn càng phát ra nóng rực. Mặc dù đang trong lòng lôi linh thần tướng tin Lâm Thần một chảo này là không thể phá vỡ hắn lôi linh kim cương y lìa, nhưng hắn cũng vô hình trung tăng cường lôi linh kim cương y lìa lực lượng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đây chính là thế giới con trong chiến đấu tâm tư, ngay cả là phách lối, vậy cũng phải tiểu tâm. Là ngươi nói, đứng đừng cho ta động. Lâm Thần khỏe miệng chứa đựng lau nụ cười nhàn nhạt, một móng không chút do dự, bay thẳng đến lôi linh thần trên ngực bắt đi, cả người, nhưng là thúc giục đại chủ tể thuật lực lượng, khiến cho hắn toàn bộ cánh tay. Đều tụ đầy đại chủ tể thuật uy lực. Ầm. Một tiếng tiếng nổ kịch liệt từ lôi linh thần trên người văng rội, chỉ thấy được kia lôi đỉnh kim cương y yệ bị Lâm Thần ngũ trảo bắt bỏ vào trong đó, hình như là nếu người cổ áo như thế, đem kia lôi linh kim cương y yệ nắm chặt thành hình xoắn ốc, toàn bộ lôi linh kim cương y yệ trực tiếp không thể chịu đựng người đại chủ này làm thị thuật lực lượng, trong nháy mắt nổ thành nát bấy. Lâm Thần một trảo này, ở lôi linh kim cương y yệ nổ nát vụn trước mắt, không chút do dự hướng lôi linh thần lồng ngực bắt đi. Dừng tay. Lôi linh thần ở đó lôi linh kim cương y rìa bị nhéo bể trước mắt, hắn đều có loại thân thể bị bắt nổ tung ảo giác, nhất thời không để ý chính mình cái gì thế giới con phong độ, vội vàng hô to. Lâm Thần quả nhiên liền ngừng tay, thân hình trở lại tại chỗ, tự tiếu phi tiếu nhìn lôi linh thần. Mà ở một bên Trần Thanh Trùng chính là trợn to hai mắt nhìn một màn này, hắn mới vừa rồi thật giống như thấy. Thấy đường đường lôi giới con, lại ở Lâm Lãnh đại ca thủ hạ cật biết. Lâm lão đệ, ngươi một chảo này quỷ dị độc ác, ca ca ta mới vừa rồi thiếu chút nữa thì trúng chiêu. Lôi Linh Thần đầu đầy mồ hôi, nhìn một chút Lâm Thần, lại nhìn một chút Trần Thanh Trùng, ngay sau đó thô cùng cười một tiếng, mới vừa rồi nhiều có đắc tội, hy vọng Lâm lão đệ cùng Trần Thanh Trùng đều chớ trách. Lôi Linh Thần liên tục cùng ba quyền. Nhìn Lôi Linh Thần giờ phút này lạc quay hàm đại hán nụ cười hào sảng, không có trước chút nào cảm giác bị áp bách, hơn nữa cái kia tục tằng nụ cười cùng lời nói, rất dễ dàng để cho nhân sinh ra hào cảm. Chuyện nhỏ. Lâm Thần sao cũng được nhún vai một cái, bất kể cái này Lôi Linh Thần là thái độ gì, nếu như có thể không đắc tội lôi giới con, vậy thì tận lực không đắc tội. Dù sao mới vừa rồi này ngắn ngủi luật bàn, chẳng qua là lẫn nhau dò xét sâu cạn của đối phương thôi, coi như đường đường lôi giới con. Lôi Linh Thần chẳng lẽ không có thủ đoạn, khinh địch như vậy bị chính mình đánh bại. Trước đó vài ngày, ác ma tộc đại quân tấn công võ giới, sau đó đột nhiên rút đi, không biết Lâm lão đệ nhưng là biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Lôi Linh Thần đống nhiên hỏi, trong đôi mắt đầy áp thâm ý. Ngày đó đúng là xảy ra nhiều chút chuyện thú vị, cũng tỉ như Lâm Thần cố ý ngừng lại, khiến cho Lôi Linh Thần cùng Trần Thanh Trùng đều là tràn ngập nghi ngờ cùng mong đợi nhìn lại. Ngay sau đó Lâm Thần lại một cười, tỉ như Lôi đại ca ngươi không bằng đi hỏi Lâm Bản Vũ. Ta bây giờ đã chủ động sa thải võ giới con thân phận, ta không còn là võ giới con rồi. Cái gì? Trần Thanh Trùng cùng Lôi Linh Thần tất cả giật mình. Chủ động sa thải võ giới con thân phận. Này! Phải biết thế gian này có 3.000 thế giới, ở nơi này 3.000 bên trong thế giới, mỗi một thế giới thiên kiêu, ai mà không trăm phương ngàn kế muốn trở thành thế giới con. Người này, lại lui xuống. Bất quá Lôi Linh Thần kinh ngạc hiển nhiên chẳng qua là ngắn ngủi một hồi, hắn tựa hồ biết càng nhiều. Rất nhanh thì phản ứng lại, cảm khái nói, vô số người tranh bể đầu chảy máu, đều muốn trở thành thế giới con, không nghĩ tới Lâm lão đệ lại năng chủ động sa thải, cái này quả nhiên là đại nghị lực a. Lâm Thần ngược lại không để ý đến Lôi Linh Thần than thở, hỏi ngược lại, Lôi đại ca, lần này ngươi hạ xuống nhân giới, không biết có thể là vì Băng Thần Cung cung điện tới. Nhắc tới Băng Thần Cung cung điện, Lôi Linh Thần hai mắt lập tức lóe lên tinh quang, toét miệng cười hắc hắc nói, đó là tự nhiên, pháp giới nguyên giới những tên kia đi tới nhân giới. Cũng không liền vì chuyện này. Phải biết Băng Thần Cung cung điện, thật không đơn giản à, ngươi Lôi đại ca ta, có thể là vì chuyện này chuẩn bị rất lâu. Chuẩn bị? Lâm Thần ánh mắt của mang theo tơ nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi không biết? Lôi Linh Thần muốn nhìn quỷ như thế nhìn Lâm Thần liếc mắt, thấy Lâm Thần gật đầu, lập tức không nói gì, bất quá ngay sau đó lại cười hát hát nói, vậy dĩ nhiên là xính lệ à, tin đồn Băng Thần Cung mới cung chủ nhưng là mỹ lệ vô song, trí tuệ cùng lực lượng cùng mỹ lệ cùng tồn tại nữ thần. Lôi đại ca ta mặc dù tướng mạo thô cùng một chút, không khai cô gái thích, nhưng dầu gì cũng không thể bỏ qua nữ thần này phải không? Lâm Thần nhưng là trong nháy mắt nhức đầu. Xính lễ. Đúng vậy. Xính lễ. Xính cưới băng đế lễ vật ta. Hán tựa hồ quên mất. Không, không nên nói quên, hán tựa hồ còn không biết phải chuẩn bị xính lễ loại chuyện này. Hơn nữa, tựa hồ khoảng cách tháng 7-7, chỉ còn lại 2 ngày 3. Trước 1341, gặp nhau cùng mật nghiêu. Chương 1341, gặp nhau cùng mật nghiêu. Không biết Lôi đại ca chuẩn bị gì xính lễ? Lâm Thần nhìn Lôi Linh Thần đạo. Lôi Linh Thần tùy ý phất tay một cái, cười to nói, cũng không có thứ tốt gì, nói ra không sợ Lâm lão đệ xem thường, cũng chẳng qua là cái hạ phẩm đạo khí cùng một viên Lôi đỉnh nguyên lực đan. Lâm Thần trong lòng đại chấn, hạ phẩm đạo khí. Chuyện này, hắn đây mẹ còn không coi vào đâu. Giờ phút này hủy thản nhiên nói, Lâm Thần, ta phải nói cho ngươi biết. Lôi đỉnh này nguyên lực đan nếu so với hạ phẩm đạo khí có giá trị nhiều. Nếu như ta nhớ không sai, viên này Lôi đỉnh nguyên lực đan, bao gồm cực kỳ mạnh mẽ căn nguyên ý chí, thậm chí thiên phú cao người, có thể từ trong đó bắt được chút nào bản nguyên sấm sét khí tức, ngày sau ở lôi giới hoặc là tu luyện lôi pháp, đều có thiên đại ích lợi. Lâm Thần trực tiếp bị lời này trấn á khẩu không trả lời được. Lôi đỉnh nguyên lực đan cùng kia hạ phẩm đạo khí, hai món đồ này giá trị, Lâm Thần đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bây giờ Lâm Thần có thể lấy ra được tới cái gì xính lễ. Lôi Linh Thần thấy Lâm Thần tựa hồ sắc mặt tái nhợt, không chút nào mới vừa rồi cùng hắn đại chiến phong phạm cao thủ, ánh mắt lập tức mang theo tơ kỳ dị nói, Lâm lão đệ chớ không cần nói cho ta, ngươi chẳng có cái gì cả chuẩn bị. Như là cái gì cũng không có chuẩn bị, Lôi lão ca không ngại đưa Lâm lão đệ một chút vật. Này thì không cần. Lâm Thần ngay cả vội vàng cự tuyệt, Lôi đại ca, ta phải đi chuẩn bị xính lễ. Ngày sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Lâm Thần thân hình trực tiếp nhanh chóng lóe lên Lôi Tôn đảo. Lôi Linh Thần nhìn Lâm Thần rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút Trần Thanh Trùng, chợt thở dài nói, nhìn Lâm lão đệ này tấm vội vã dáng vẻ, nhất định là không biết xính lễ chuyện này, sớm biết ta chưa kể tới tình hắn. Nếu không lại thêm cái khó lường đối thủ cạnh tranh. Trần Thanh Trùng nhìn Lâm Thần rời đi bóng lưng, mặt đầy nóng nảy trào dâng, nhưng không có lên tiếng. Lôi Linh Thần phát hiện Trần Thanh Trùng không có lên tiếng, dư quang quét mắt nhìn hắn một cái, khỏe miệng nhưng là gợi lên lau cực kỳ cười nhạt dung. Hủy, huyết lê, lần này băng thần cung đại điện, ta nên chuẩn bị cái gì xính lễ? Lâm Thần cắn răng nghiến lợi nói, những này giới tử, đều đánh băng đế chủ ý, hơn nữa mang lễ vật như thế phi phạm, ta mới là băng đế người yêu, nhất định không thể kém bọn họ. Lâm Thần còn vô cùng nhớ rõ, 2 năm trước hắn đi băng thần cung tìm băng đế, nhưng là bị nữ nhân ngăn trở ngăn lại, hơn nữa băng đế sư tôn tự mình mở miệng, để cho hắn 2 năm sau lại tới. Lâm Thần đương nhiên biết rõ 2 năm qua sau đó mới tới là ý gì, đó chính là nhìn ngươi Lâm Thần 2 năm sau, trên người ánh sáng, có thể hay không xứng với băng đế, có thể hay không so với cái kia theo đuổi băng đế thiên tiêu cường đại hơn. Xính lễ chẳng qua là ải thứ nhất, Lâm Thần phải không thể thua. Hủy trầm tư một hồi, nói, ta cũng không biết đưa cái gì, bất quá từ trên người ngươi tình huống trước mắt đến xem, đưa ra thanh đồng cổ kiếm, hoặc là đem ta đưa đi, lúc này mới có thể được. Nhưng là ngươi này căn bản không cần nghĩ, không có chút nào khả năng. Lâm Thần. Huyết lê chính là dị thường dứt khoát nói, ngươi đưa ra huyền thượng quân vương thắp cũng không đủ phân lượng, hơn nữa ta lại không đưa qua, tự nghĩ biện pháp. Lâm Thần. Bây giờ Lâm Thần, chợt có loại nhức đầu cảm giác. Coi như là hắn ban đầu ở Thánh Linh Đại Lục gặp phải tà chủ, lại đang võ giới gặp phải ác ma tộc, hắn cũng không có loại nhức đầu cảm giác, ngược lại bây giờ lại có, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm như thế nào. 2 ngày. Hắn Lâm Thần đi đâu đi chuẩn bị những lễ vật này? Ta, mẹ kiếp, đại ca ta có thể tìm được ngươi. Con mẹ nó, lại gặp phải tên sát tinh này rồi. Thanh âm quen thuộc, ở Lâm Thần bên thai vang dội. Một cái mang theo tơ thô bỉ, một cái mang theo tơ buồn rầu. Lâm Thần đầu tiên là hơi sừng sờ, chợt quay đầu, bất ngờ thấy được Tây Tây cùng vị đại đế. Tây Tây, vị đại đế. Lâm Thần cảm nhận được Tây Tây cùng vị đại đế giờ phút này trên người mạnh mẽ khí tức, mơ hồ có qua không gian mùi vị. Sắc mặt mừng rỡ, các ngươi còn sống, quá tốt. Đó là nhất định. Tây Tây nhướng lông mày một cái, ngang ngược 10 phần, coi như đại ca tiểu đệ của ngươi, ta đương nhiên không thể lăn lộn kém, bất quá mập mạp chết bầm này thì không được, ngày hôm qua vừa tới nhân giới, liền chuẩn bị đánh cướp mấy đại giới tử, kết quả bị này mấy đại giới tử đánh giống như con chó. Vị đại đế lập tức khí sắc mặt sám ngắt, thở hổn hển mắng, lúc ấy là kia con chó trước bị đánh chạy, con mẹ nó ngươi còn không thấy ngại nói buồn đại gia. Nhé. Người đánh cướp giới tử thời điểm không phải rất phách lối sao, thế nào sau đó kinh sợ đến kêu người khác ông nội. Lâm Thần nâng đỡ cái chán, nghe 2 người mắng nhau âm thanh, mới vừa rồi nóng nảy quét một cái sạch, ngược lại cảm thấy rất dễ dàng. Còn sống, thật tốt. Tốt lắm. Lâm Thần sụ mặt, nghiêm túc quát lên, bây giờ có một chuyện khẩn cấp, cần muốn 2 người các ngươi cho ta cùng đi ra lực, tạm thời liền chớ ồn ào. Tây Tây ánh mắt lập tức sáng lên, đại ca, là không phải muốn đi đánh cái nào đại đế bảng trước 10 đích nhân vật. Thật ra thì ta đã sớm xem bọn hắn đều khó chịu, ân, liền bọn họ 10 người kia, ta tất cả đều xem không thoải mái. Vị đại đế một trận run run, mẹ, ngươi làm như không nhìn thấy ta, đừng liên hệ ta. Lâm Thần vô lực khoát khoát tay, nói, băng thần cung cung điển đến, cho nên ta phải chuẩn bị xính lễ, lôi giới con lôi linh thần cái tên kia chuẩn bị gì. Lâm Thần đem trước nguyên do toàn bộ giao phó rõ ràng, vị đại đế cùng Tây Tây là một bộ rất liêu nhiên dáng vẻ. Bởi vì bọn họ 2 cái có thể tìm được Lâm Thần, liền là bởi vì bọn hắn biết Lâm Thần nhất định sẽ tới đây băng thần cung cung điện, tuyệt đối sẽ tới. Tây Tây trầm tư hồi lâu, ngay sau đó giữ lại nước miếng, ánh mắt sáng lên, nghe nói băng thần cung nơi đó rất nhiều mỹ nữ, mặc dù băng đế là đại ca, nhưng là còn lại ta sẽ không để ý cùng ta Tây đại gia có đoạn tình sử. Cô Đông Vịt đại đế nuốt ngụm nước miếng, cặp mắt mạo hiểm ánh sáng, sâu xa nói, đại ca, lúc nào chúng ta đem những cái kia giới tử đánh cướp? Lâm Thần hoàn toàn hết ý kiến, đối mặt với 2 cái này kẻ dở hơi, hắn hoàn toàn không lời nói. Hắn trực tiếp tâm phiền ý loạn khoát khoát tay, ngồi ở viên trên tảng đá lớn, nhìn về phía trước, trong đầu không ngừng chớp động từng đạo ý nghĩ. Tây Tây cùng vị đại đế thấy được Lâm Thần bộ dáng này, lập tức liếc nhau một cái. Tây Tây đi lên trước, nhỏ giọng nói, đại ca, thật ra thì không cần phiền não, liền dứt khoát nghe con chó kia con vịt nói, chúng ta phải đi đánh cướp mấy cái giới tử, dùng bọn họ xính lễ, toàn bộ bên trên cho băng thần cung. Vị đại đế giơ lên mập mạp 2 tay, ngay sau đó ánh mắt chuyển một cái, dứt khoát nằm ở trên mặt đất, đem mập mạp 2 chân cũng dựng lên. Hắn 2 tay 2 chân tán thành A. Có Lâm Thần cái này hôn thê ác ma trợ giúp hắn cướp bóc, hắn vị đại đế định có thể báo mấy cái cẩu Nhật giới chết cựu hận. Cái phương pháp này không được. Lâm Thần trợn mắt nhìn Tây Tây, ngươi nắm mấy cái giới chết xính lễ đi băng thần cung, trước bất kể băng người của thần cung thấy thế nào, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị mấy đại giới cao thủ toàn bộ vũ trụ đuổi giết sao? Tây Tây lập lệ cười một tiếng, vậy có cái gì ghê gớm, làm không tốt ta liền trốn vào thú giới. Thú giới, chính là bây giờ Tây Tây phát triển địa phương. Một con yêu thú thế giới. Lâm Thần nhức đầu vây vây tay, tốt lắm, các ngươi chớ phiền ta tự mình tới nghĩ rõ ràng. Tây Tây ánh mắt chuyển động, thật ra thì đại ca, ta còn có một tính toán. Kia cái gì đó đánh cướp giới tử kế hoạch, cũng không cần ra lại rồi. Lâm Thần nói, đây cũng không phải là. Tây Tây vô ngực bảo đảm, cười hát hát nói, thật ra thì đại ca theo đuổi con gái phương diện này, ngươi còn không có ta lợi hại, ngươi phải suy nghĩ một chút ta, nhiều như vậy giới tử tặng quà. Chúng ta mấy cái này tài lực căn bản không sánh bằng nhân gian, cho nên phải ta nói mà, ánh mắt cũng không cần lão nhìn chằm chằm xính lễ lên. Chẳng lẽ không đưa? Lâm Thần trợn mắt, dương lên bàn tay. Chỉ cần tên tiểu tử khốn kiếp này dám nói một chữ không, hắn liền muốn quất chết hắn. Kia dĩ nhiên không phải a. Tây Tây mặt đầy thâm trầm, giống như là một hồng trần đại sư, chậm rãi phun ra mấy chữ, mấu chốt ở chỗ tâm ý, sáng tạo, rung động hình ảnh. Lâm Thần hơi hơi ngẩn người, rút về bàn tay. Hắn nghe được Tây Tây mấy cái từ này, chợt gian trong đầu xuất hiện bức họa mặt. Tâm ý, sáng tạo, rung động hình ảnh. Như vậy nếu như có thể để cho cả nhân giới toàn bộ tu sĩ đều thấy cái đó tình cảnh, có đủ hay không rung động? Chương 1342, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Chương 1343, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Tháng 77, băng thần cung đại điển bắt đầu. Ở nhân giới tầng 12 bên trên, lơ lửng một người to lớn băng tuyết cung điện, diện tích triệu dặm. Chỗ ngồi này băng tuyết cung điện. Vốn là không có chỗ ở cố định, thường xuyên phiêu động, vô số người cũng không biết băng thần cung địa chỉ ở đâu, nhưng bây giờ, nó hoàn toàn công khai. Vào giờ phút này băng thần cung, đảo qua từ trước lạnh giá khí thái, ngược lại nhiều phần náo nhiệt. Như cái gì phong vương, viêm đế, ma thần, lôi tôn cùng với ám tộc, ám vân tộc, thiên hoàng tộc, chiến tiên điện tiên bảng thiên tiêu các loại nhóm thế lực nhân vật thiên tiêu, cơ hồ toàn bộ tề tụ với băng thần cung. Có thể tham gia băng thần cung cung điện. Người tới thân phận cùng tu vi đều là cực kỳ không đơn giản. Lâm Thần cùng Tây Tây cùng với vị đại đế liên tục mật mưu rồi hai ngày, cũng chạy ngược chạy xuôi an bài rất nhiều thứ, hắn mới vội vã chạy tới tham gia băng thần cung cung điện. Chỉ thấy được băng thần cung trước mặt tòa kia trên quảng trường, lui tới, dòng người vô số. Băng thần cung bên trong càng là mở ra 10 tôn cung điện to lớn, trong cung điện rủ xuống đến cực kỳ đậm đà thiên tiêu, căn cứ người tới thân phận bất đồng, an bài ở bất đồng bên trong cung điện. Lâm Lãnh lại gặp mặt Thủy Linh Lung từ xa phương bay tới, cái này băng thần cung đại sư tỷ, bây giờ tu vi cũng tăng đến cực kỳ trình độ kinh khủng, mơ hồ có đem không gian đóng băng cảm giác. Nhưng là nàng nhìn Lâm Thần, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên tơ tia sáng kỳ dị, thời gian 2 năm, ngươi lớn lên tốc độ, đích sắc rất để cho người kinh ngạc. Lâm Thần ôm quyền cười nhạt, không nói gì. Ngược lại là Tây Tây sớm liền bắt đầu chảy nước miếng, hận không được lập tức nhào tới đem điều này Thủy Linh Lung giải quyết tại chỗ. Ngươi bây giờ đại đế bảng thứ hạng là 59 tên gọi, căn cứ thân phận của ngươi địa vị, ngươi có thể tiến vào Càn Chính Cung. Thủy Linh Lung nói, ở Càn Chính Cung bên trong, đều là các đại thế lực thánh tử, cũng còn có các đại thế giới giới tử, chính ngươi chú ý một chút. Nàng lời này bên trong, ẩn ẩn hàm lao cảnh cáo ý. Lâm Thần trong lòng một phơi, nhận lấy Thủy Linh Lung có hảo ý, tiến vào Càn Chính Cung. Bước vào này Càn Chính Cung, tứ phương liền là có cực kỳ đậm đà tiên khí đập vào mặt. Khiến cho ngươi cả người lỗ chân lông thư giãn, cực kỳ thoải mái, ở nơi này Càn Chính Cung bên trong, càng là có vô số băng thần cung mỹ nữ đệ tử xuyên tới xuyên lui, không ngừng dâng lên ca múa, nước trà. Nay Càn Chính Cung đãi ngộ, cùng các cung điện đãi ngộ, thật vẫn không giống nhau. Con mẹ nó, nơi này đơn giản là thiên đường. Tây Tây gào khóc thét lên, trực tiếp tiến vào đám này mỹ nữ trong hàng đệ tử. Vị đại đế cũng là nuốt nước miếng một cái, thật giống như có thú mỏ vịt ăn. Lâm Thần nâng đỡ cái chán. Làm bộ như không nhận biết hai người này. Lúc này, cũng nghĩ tới nói cởi mở tiếng cười lớn, ha ha, Lâm lao đệ, ngươi quả nhiên tới a. Lôi Linh Thần giờ phút này đã từ trong cung điện đi tới. Lâm Thần cười một tiếng, nhưng là âm thầm đánh giá này Càn Chính Cung, ở nơi này Càn Chính Cung bên trong, ít nhất có hơn 30 vị thiên tiêu, trong đó bước chân vào chân tiên nhị chuyển, đảo là có không thấp hơn 10 tôn. Hắn đang quan sát bọn họ, những thiên tiêu đó hiển nhiên cũng đang chú ý Lâm Thần. Lôi đại ca, có thể hay không giúp ta một việc. Lâm Thần hướng về phía Lôi Linh Thần bí mật truyền âm, ta đối với mấy đại giới tử còn không rõ ràng lắm, không biết Lôi đại ca có thể giúp ta xác nhận một chút không. Lôi Linh Thần hơi hơi ngớ ngẩn, ngay sau đó cười nói, vậy cũng được chuyện nhỏ. Lôi Linh Thần thủ chỉ ở một người thanh niên tóc dài trên người, thanh niên tóc dài này bên người vây quanh mười mấy băng thần cung nữ đệ tử, thỉnh thoảng thanh niên tóc dài này mở miệng nói chuyện, đem kia mười mấy băng thần cung nữ đệ tử chọc cho hoa chi loạn chiến, che miệng cười khẽ. Nhưng là Lâm Thần nhưng là mơ hồ cảm giác, thanh niên tóc dài này trên người, tiết lộ ra một cổ huyền bên trong chi huyền mùi vị, thật giống như tụ tập ngàn vạn thần thông làm một thể, vạn pháp dung nhập vào tự thân siêu phàm cảm giác, khiến cho Lâm Thần nội tâm âm thầm phòng bị. Người này chính là pháp giới con, Trương Thư Phàm. Lôi Linh Thần với Lâm Thần truyền âm, người này không đơn giản, chớ nhìn hắn giống như là một nói năng tùy tiện lãng tử, nhưng là hắn tán gái kỹ thuật thật là nhất tuyệt, người này chỉ sợ là chúng ta tranh đoạt băng đế kình địch một trong. Nhìn Lôi Linh Thần trên mặt nồng nặc phong bị ý, Lâm Thần nhất thời không nói gì. Bất quá Lôi Linh Thần lại chỉ hướng hai người khác, một người trong đó trên người tản ra vô tận can qua khí tức, trên người mặc cực kỳ đắt tiền, thậm chí ngay cả trên người của hắn một bộ quần áo, một món đồ trang sức, đều tản ra nồng nặc nói hơi thở, cũng chính là trên người của hắn mỗi một cái quần áo trang sức, đều là pháp bảo cực kỳ mạnh. Hắn mỗi lần tuét miệng cười một tiếng, cũng có thể tản ra một cổ cực kỳ lạnh lẽo lệ khí. Người này chính là binh giới con, Binh Phá Lang. Mà một vị khác là có chút cổ quái, tóc quá ngắn, trên người mặc cũng là cực kỳ giản dị, giống như là một ở lâu rừng núi huyền sĩ, trên người càng là có loại vạn nguyên quy nhất cảm giác, có đủ loại nguyên tố lực lượng, để cho người không đoán ra. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có dừng lại ở băng thần cung cung nữ trên người, cũng không ngừng lại ở đâu cái giới tử trên người, mà là thập phần tàn mạn, phảng phất không có có một vật, có thể đưa tới chú ý của hắn. Nguyên giới con, Nguyên Long. Lâm Thần âm thầm gật đầu, trong nội tâm lại sớm đã đem pháp giới con, nguyên giới con kéo vào cảnh giác bên trong, hai cái này giới tử đều là không đơn giản, xem ra hắn Lâm Thần muốn ở trên người đối phương lấy được lợi ích khổng lồ, vậy hay là cực kỳ khó khăn. Dĩ nhiên không chỉ có tới ba vị này giới tử, còn có do giới con, viêm giới con. Này hai vị giới tử đều là cùng Lôi Linh Thần không kém nhiều, nắm giữ nào đó sức mạnh tự nhiên cực hạn, đều là bước chân vào chân tiên nhị chuyển, lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại. Tại chỗ các đại giới tử, đều là cực kỳ khủng bố, đơn giản là chàng long tranh hổ đấu. Chợt gian, Lôi Linh Thần ánh mắt của ngưng trọng, Lâm lão đệ, ngươi xem này cản chính cung trong góc, còn có ba vị nhân vật, trong đó có một cái ngươi biết, chính là võ giới con Lâm Bản Vũ. Nhưng là kia Phật giới con Lâm Thiện Ác, ma quỷ hai giới con thần ma quỷ, đều là cực kỳ không đơn giản, là mới quật khởi giới tử. Mặc dù bọn họ là mới quật khởi, nhưng là ba người này lực lượng, không thể khinh thường. Lâm Thần nhìn về phía cản chính cung trong góc. Chỉ thấy được Lâm Bản Vũ, Lâm Thiện Ác, thần ma quỷ ba người đang ở thẳng thắn nói, thấy Lâm Thần ánh mắt nhìn tới, lập tức đồng loạt hướng về phía Lâm Thần lộ ra nụ cười. Không chỉ có như thế, lần này tới trước thời điểm, còn có các đại thế lực thánh tử, còn có đến từ chiến tiên điện tiên bảng cao thủ, đều là theo chân Lâm Thần chào hỏi, bởi vì hôm nay Lâm Thần cũng không phải là trước Lâm Thần, hắn đã sớm danh chấn rồi cả nhân giới. Lôi đại ca, ta muốn hỏi một cái vấn đề. Lâm Thần tò mò nhìn này cản chính cung bên trong rất nhiều giới tử, nói thế nào giới tử cũng là nhất giới con, chẳng lẽ không có cao thủ cường đại đi theo che chở. Lôi Linh Thần cười to nói, băng thần cung bên trong không cho phép đại đế trở lên nhân vật đi vào, cho nên không có mang đến nhân vật cực kỳ mạnh tiến vào băng thần cung. Bất quá giới tử sau lưng sẽ không theo theo nhân vật cực kỳ mạnh, như vậy sẽ ngại vì lịch luyện. Giới tử trên người đều sẽ có đến trưởng bối luyện chế vật gì đó, chỉ cần giới tử phát ra tần số, những cái kia nhân vật mạnh mẽ. Lập tức có thể cảm ứng được, xuyên thấu qua vật này, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới. Lâm Thần âm thầm gật đầu một cái, nguyên lai còn có như vậy chuyện gì xảy ra. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Cũng còn khá hắn hỏi chuyện này, nếu không, hắn khởi không phải thật sẽ nửa đường mai phục, đem này nguyên giới con, pháp giới con giết chết rồi hả? Xem ra này đánh cướp phương pháp không thể thực hiện được, hắn được tìm phương pháp khác. Chợt gian, cũng liền ở Lâm Thần trầm tư đang lúc. Bên hai bỗng nhiên vang tới rồi tiên nữ ngâm sướng thanh âm. Không chỉ có như thế, toàn bộ băng thần cung bên trong, đều xảy ra này tiên nữ ngâm sướng trong thanh âm. Băng thần cung người thừa kế muốn đăng tràng. Lôi Linh Thần sắc mặt rung một cái, lập tức sải bước hướng phía trước, đạp ở rồi cửa cung điện, hướng kia băng thần cung đạo tràng nhìn. Lâm Thần cũng vội vàng chạy tới. Không chỉ có như thế, này cả ngôi đại điện bên trong pháp giới con, nguyên giới con, binh giới con, gió giới con, vân vân giới tử. Đều là bởi vì này băng thần cung người thừa kế muốn mang đến, lập tức không bình tĩnh, đạp ở rồi cửa cung điện, nhìn về phía đạo tràng. Không chỉ có như thế, Lâm Thần còn phát hiện, còn lại mấy cung điện lớn bên trong đều là tràn ra vô số thiên tiêu, ngăn ở kia cửa cung điện, từng cái hai mắt đều là cực kỳ nhiệt liệt hướng kia băng thần cung đạo tràng nhìn. Chợt nhìn lại, này 10 đại trong cung điện nhân vật thiên tiêu, ít nhất đến gần hơn ngàn. Tiên nhạc tấu khởi, vô số bông tuyết ở trên trời bay tán loạn, giống như tuyệt thế tiên cảnh. Chợt giữa, từ kia băng thần cung bên trong, bay ra vô số cô gái quần áo trắng, những này cô gái quần áo trắng kèm theo bông tuyết, rơi vào to lớn kia trên đạo trường, có chừng hơn ngàn người, các nàng cười một cách tự nhiên, ở đó trên đạo trường khiêu vũ, bông tuyết theo này hơn ngàn nữ đệ tử phiêu vũ, bắt đầu bay lả tả. Kia còn thừa lại 9 đại điện thiên kiêu nhìn thấy màn này thời điểm, toàn bộ đều hoan hô. Duy chỉ có ở nơi này Càn Chính Cung, Lâm Thần liền nghe được không ít thanh âm. Không thú vị, ta còn tưởng rằng là cái gì. Thật không có tinh thần sức lực. Con mẹ nó, làm những này làm gì, nhanh lên vào chủ đề. Mấy đại giới tử cơ hồ đều đang oán trách, bọn họ thân phận bực nào, trên vạn người khiêu vũ đều có thể gặp được, huống chi chẳng qua là này một màn trước mắt. Đông nhiên giữa, ngay tại mấy đại giới tử oán trách thời điểm, to lớn kia trên đạo trường, trong lúc bất chợt, một cái màu trắng hồng kiểu quán triệt cả tòa đạo tràng, trực tiếp rơi vào Càn Chính Cung. Ở màu trắng kia cầu vồng cuối, dần dần xuất hiện một bóng người, người này thân thể dịu dàng, có lồi có lõm, mặt mũi tinh xảo hoàn mị không một tì vết, nàng một đôi băng con mắt màu xanh lam không hề màu sắc, trên người tản ra vô tận khí tức lạnh như băng. Nàng từng bước một đi tới, sau lưng nàng kia dài đến 10 mét dài nát tinh sắc quần dài đi theo động, cũng ở đây nhỏ nhẹ kéo lấy đến, xem ra giống như là đang nhẹ nhàng phiêu vũ, kia hoan hô. Hoán trách 10 cung điện lớn toàn bộ yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Nàng xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Chợt gian, nàng đứng ở màu trắng hồng tiểu trung ương dừng lại, tứ phương đông tuyết bắt đầu vây quanh thân thể của nàng phiêu múa, hình như là vô số băng tuyết chi tinh linh, ở bên cạnh nàng bay lượn như thế, khiến cho vô số người đều là bình khí ngưng thần, không dám lộ ra. Hoan nên các vị đến băng thần cung. Nàng lên tiếng, thanh âm lạnh giá không mang theo chút nào cảm tình, lại cực kỳ thanh thúy lọt vào tai. Ta là băng đế. Nàng tiếng nói vừa dứt, thân hình chợt nhảy lên, hướng kia băng thần cung bay đi, sau lưng thật dài nát tinh váy theo gió bắt đầu phiêu vũ trên không trung, thời khắc này nàng hoàn mỹ giống như thiên ngoại phi tiên. Toàn bộ Càn Chính Cung bên trong, cuối cùng, đều là yên lặng như tờ. Vì vậy nữ nhân, chân chính khuynh quốc khuynh thành. Chương 1343, chiến ý lan tràn. Chương 1343, chiến ý lan tràn. Băng đế. Băng đế. Tên rất hay. Đủ thô bạo, cú vị nói. Pháp giới con Trương Thư Phàm phản ứng đầu tiên đi qua, hai mắt sáng quắc, trong miệng phát ra sang sảng cười to, cái này băng đế, nhất định là ta Trương Thư Phàm, ai cũng cướp không đi. Trương Thư Phàm, đừng quá kiêu ngạo, ngươi cho chúng ta không tồn tại đúng không? Nguyên giới con Nguyên Long nhàn nhạt lên tiếng, trong mắt của hắn thỉnh thoảng lóe lên hết sạch, kia buông tuồng ánh mắt rốt cuộc bắt đầu tụ tập. Băng đế xuất hiện một khắc kia, coi như là lạnh nhạt Nguyên Long, cũng bị rung động. Binh giới con Binh Phá Lang toét miệng cười một tiếng. Lệ khí 10 phần, băng đế ta nhất định phải được, ai có thể ôm mỹ nhân về, vậy thì cái nhìn bản lãnh. Toàn bộ Càn Chính Cung, đều bởi vì băng đế xuất hiện, bắt đầu trở nên kiếm bạt nỗ trương, tản ra cổ kiểu khác bầu không khí. Lâm Thần mặc dù không biết băng đế thân phận thật sự là cái gì, nhưng là chỉ bằng băng đế tướng mạo cùng với nữ thần vậy khí chất, cũng đủ để cho những này giới tử muốn có được. Huống chi, thân phận của băng đế cực kỳ không đơn giản. Có muốn hay không trước đánh một trận? Dứt khoát phân ra thắng bại liền như vậy, người thua toàn bộ xéo ngay cho ta. Lôi Linh Thần cũng lên tiếng, cả người trong lỗ chân lông mơ hồ có lôi quang lóe lên, mặt đầy chiến ý. Lôi Linh Thần, bị cho ta phách lối. Gió giới con sãi bước về phía trước, lạnh rên một tiếng, ta thích phụng bồi ngươi chiến đấu rốt cuộc. Ha ha ha, lôi giới con tốt đề nghị. Viêm giới con cũng là cười ha ha, dứt khoát chúng ta giới tử giữa tới một trận quyết đấu liền như vậy, bên thua tự động thối lui. Được. Chiến liền chiến. Xem ai xa suốt. Kia lại ngại gì, tới đánh đi. Tại chỗ giới tử, cơ hồ đều bởi vì Lôi Linh Thần một câu nói, đồng loạt đốt trong lồng ngực chiến ý, khiến cho toàn bộ Càn Chính Cung bên trong đều là khói lửa chiến tranh lan tràn, chạm một cái liền bùng nổ, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Các vị giới tử, Càn Chính Cung bên trong cấm chỉ chiến đấu. Lúc này Thủy Linh Lung xuất hiện, thanh âm vắng lặng, nàng mặc dù không có băng đế kia lần khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là 10 phần đại mỹ nhân, huống chi hay vẫn là băng thần cung đại sư tỷ. Tu vi cũng thập phần mạnh mẽ. Nhưng là Lôi Linh Thần không chút nào đem Thủy Linh Lung coi ra gì, mà là tóc nổ tung, trong đó quấn quanh quần quận lôi xà, cút. Nơi này là ngươi có thể chen miệng địa phương sao? Đám người kia lại lớn lối như vậy, ta cũng không tin bọn họ mạnh đến mức nào, ta Lôi Linh Thần nhất định phải cùng bọn họ phân ra cái cao thấp. Thủy Linh Lung bị Lôi Linh Thần gầm một tiếng, trực tiếp chấn động phải hơi hơi ngẩn người. Nàng muốn nổi giận hơn, nhưng nơi này mọi người vật, đều là giới sắp tới trải qua. Nàng có thể đắc tội nổi. Nhưng muốn nếu để cho những này người mang trọng bảo võ lực cực kỳ mạnh mẽ giới tử ở chỗ này khai chiến, sợ rằng toàn bộ Càn Chính Cung đều sẽ được hủy diệt, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Đủ rồi. Lâm Thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thanh âm quần quận mà xuống, lấn át mọi người tại chỗ. Người ở tại tràng thân phận đều không đơn giản, chính là giới tử, các ngươi bộ dáng như thế, cùng những cái kia địa bĩ lưu manh có cái gì khác nhau. Toàn bộ càn chính cung trong nháy mắt yên tĩnh lại, tại chỗ bạo xảo giới tử, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Thần. Tây Tây cùng vịt đại đế ở càn chính cung bên trong run lập cập, liền vội vàng thẳng người bản, đứng ở Lâm Thần sau lưng, căm tức nhìn đám này giới tử. Ta tưởng là ai, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Lãnh. Trương Thư Phàm nhết miệng lên rồi tia cười lạnh, theo ta được biết. Phụ thân của ngươi Lâm Thương Sinh đã đi ba tầng 13 giới. Không có hắn, ngươi còn có cái gì dựa vào lớn lối như thế? Cút. Nguyên Long hơn nóng nảy, mở miệng trực tiếp một cái lan chữ. Nếu như ngươi muốn chết, liền nói lại lần nữa cho chúng ta nghe một chút. Lâm Lãnh, đang không có ỷ vào thời điểm, tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút. Mấy đại giới tử đều là bởi vì Lâm Lãnh buổi nói chuyện, tâm thần toàn bộ nổ tung, ánh mắt mang theo hàn quang nhìn về phía Lâm Thần. Bọn họ dĩ nhiên biết Lâm Lãnh các loại sự tích. Bọn họ thân là giới tử, cũng đương nhiên có thể nắm giữ trước tiên tình báo, nếu như Lâm Thương Sinh vẫn còn ở nhân giới, chỉ sợ bọn họ sẽ còn bán Lâm Lãnh mấy phần mặt mũi, nhưng là bây giờ, căn bản không khả năng. Bọn họ giới tử đều không phải là ngu xuẩn nhân vật, biết dẫn đến một cái kẻ đối địch là không đúng, nhưng bọn hắn còn có thân là giới chết kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo, không cho người phàm khinh nhẫn. Thủy Linh Lung sắc mặt đổi một cái, nhìn một chút Lâm Thần liếc mắt, vội vàng cấp Lâm Thần nháy mắt, nếu là đắc tội những này giới tử, kia Lâm Thần tình huống nhưng là không ổn a. Nguyên rơi con, Nguyên Long. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, dẫn đầu khóa chặt ở Nguyên Long trên người, chậm rãi nói, ngươi mới vừa nói để cho ta cút. Ngươi có bản lãnh, nói lại cho ta nghe. Lâm Thần sau lưng Tây Tây cùng vị đại đế trong mắt lập tức bắt đầu chấp động sát khí, thật giống như tùy thời chuẩn bị bắt đầu đại chiến như thế. Thủy Linh Lung trong lòng khẽ thở dài một cái, người này qua rồi lâu như vậy rồi, tính khí lại còn một chút cũng không thay đổi. Bây giờ chỉ có chờ xuống những này giới tử ra tay với Lâm Thần thời điểm, mời ra băng thần cùng trưởng lão tới lắng xuống chuyện này rồi. Tại chỗ giới tử, đều là ngẩn người, bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần lại là lớn lối như thế. Ở nhiều như vậy giới tử chen ép bên dưới, lại còn dám nói như vậy lời nói. Nguyên Long con ngươi co rụt lại, trong mắt giống như có lưỡng đạo lợi mang muốn sắp nổ ra, trên người hắn nhất thời sát khí tản ra. Hắn sẽ không lại nói lần thứ hai, hắn sẽ trực tiếp đi giết. Dừng tay. Đột nhiên ở nơi này kiếm bạt nỗ trương trước mắt, ba đạo hùng hồn tiếng quát đồng loạt vang dội. Tại chỗ rất nhiều giới tử sắc mặt đều là sương sờ, chỉ thấy được võ giới con Lâm Bản Vũ, Phật giới con Lâm Thiện Ác, ma, quỷ hai giới con thần ma quỷ ba người, đều là khí thế hung mãnh, sai bước hướng nơi đây đi tới, bọn họ thẳng là đi tới Lâm Thần bên người, ánh mắt nhìn về phía vừa muốn động thủ nguyên giới con cùng rất nhiều giới tử. Lâm Bản Vũ, Lâm Thiện Ác, thần ma quỷ, các ngươi đây là ý gì? Nguyên Long thân thể căng thẳng, trong mắt lợi mang thu hồi, cảnh giác nhìn ba người này vật. Mặc dù ba người bọn hắn chính là sau quật khởi tân tú, nhưng là Nguyên Long tâm bên trong vô cùng rõ ràng, ba tên này đều có thiên đại khí vận chiếu cố, có thể ở ngắn ngủn một năm rưỡi trở nên mạnh mẽ như vậy, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Không chỉ có như thế, ngay cả pháp giới con Trương Thư Phàm, còn có binh phá lang các loại đám nhân vật, đối với đó đều là vô cùng kiêng kỵ, không dám tùy tiện chọc này ba vị giới tử. Cung điển cũng còn không có chính thức bắt đầu. Chúng ta ngay bây giờ đánh nhau. Lâm Bản Vũ nhàn nhạt nói, này nếu là truyền ra ngoài, người khác sẽ thấy thế nào? Thần ma quỷ giờ phút này giữ tợn cười một tiếng, phảng phất mơ hồ có ma quỷ hiện lên, sát khí vô cùng, nếu như ai cứng rắn là muốn bới móc, ta thần ma quỷ không ngại cùng hắn tới luyện một chút. Lâm Thiện Ác mặt đầy ôn hòa, dáng vẻ trang nghiêm, chờ đến cung điện lúc mới bắt đầu, mọi người ở lẫn nhau xuất thủ, chút nào không bảo lưu, sảng khoái một trận chiến còn tạm được. Tam đại giới tử tề phát lời nói, lập tức khiến cho Nguyên Long đám người biểu tình mơ hồ lộ vẻ do dự. Thật ra thì bọn họ mới vừa rồi mặc dù tranh cãi hung, cũng không khả năng vô duyên vô cớ đối với những khác giới tử bắt đầu chiến đấu, chẳng qua là cố làm cái thái mà thôi, ai biết cái này gọi là Lâm Lãnh ra hỏa, đột nhiên trên miệng, còn kiêu ngạo như vậy, lập tức đốt trong lòng bọn họ hỏa khí. Bây giờ tam đại giới tử đều lên tiếng, cũng coi là cho bọn họ một cái hạ bậc thang tới. Đang tiếp tục thô bạo đi xuống, không chỉ có mất mặt, hơn nữa cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hừ. Nguyên Long đứng chắp tay, quét Lâm Lãnh liếc mắt, có tam đại giới tử cho ngươi thuyết tình, chuyện này rồi coi như xong, nhưng là lần sau tiểu tử ngươi nếu là còn lớn lối như vậy, ta nhất định làm phải đem ngươi đập chết. Trương Thư Phàm cũng là nhún nhún vai, lần này coi như ngươi mạng lớn. Tiểu tử, làm ngươi phải khiêm tốn một chút. Lần này liền cho tam đại giới tử một bộ mặt rồi. Toàn bộ càn chính cung bên trong không khí khẩn trương lập tức quét một cái sạch, mới vừa rồi cãi lộn muốn chiến đấu các đại giới tử, bây giờ lập tức vừa nói vừa cười đàm luận, thật giống như mới vừa rồi không có gì cả phát sinh như thế. Lôi Linh Thần nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt, xếp hợp lý gật đầu một cái, cũng đi ra ngoài. Thủy Linh Lung cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Lâm Thần, thanh âm như cũ vắng lặng, lần này đa tạ ngươi. Bất quá Thủy Linh Lung trong mắt có lau cảnh cáo ý, là đang ở cảnh cáo Lâm Thần, lần sau đừng như vậy làm bậy. Đa tạ ta làm gì? Lâm Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, lạnh nhạt nói, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật thôi, ngươi nên cảm tạ là tam đại giới tử. Lâm Thần xoay người rời đi. Thủy Linh Lung ánh mắt lập tức nhìn về phía tam đại giới tử, nàng mới vừa muốn mở miệng ngỏ ý cảm ơn, nhưng là nàng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền thấy được cực kỳ một màn kỳ quái, nàng lại là phát hiện. Tam đại giới tử nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt có tơ quái dị, hình như là tôn kính. Nàng nhất định nhìn hoa mắt. Đúng, nhìn hoa mắt. Chương 1344, dâng tặng lễ vật. Chương 1344, dâng tặng lễ vật. Băng đế ra sân, khiến cho đi tới băng thần cung các đại thiên tiêu, toàn bộ sôi trào. Một vị băng thần cung trưởng lão, cũng là bởi vì này xuất quan, hướng về phía băng thần cung trước mặt đạo tràng cách làm, khiến cho toàn bộ đạo tràng, đều biến thành ngồi cung điện to lớn. Trong đó chỗ ngồi vô số, không trung không ngừng bay xuống bông tuyết, cũng bị cách ở bên ngoài. Băng thần cung cung điện bắt đầu, mười đại trong cung điện thiên kiêu, toàn bộ từ trong cung điện xung ra, hướng đạo kia chàng đi trước. Dĩ nhiên càn chính trong cung mấy đại giới tử còn có những cái kia cực kỳ mạnh mẽ thiên kiêu, đều là bị an bài ở cung điện phía trước, có thể khoảng cách gần thấy kia phía trên nghiêng nước nghiêng thành băng đế. Cảm tạ các vị thiên kiêu đến băng thần cung, tham gia băng thần cung cung điện. Một người lao hầu đứng ở băng đế phía trước. Khí tức của nàng cực kỳ huyền diệu, phảng phất sáp nhập vào khắp băng thiên tuyết địa bên trong, nàng chính là băng đế sư tôn, băng thần cung hiện đảm nhiệm cung chủ, ban đầu để cho Lâm Thần tới tham gia băng thần cung cung điện đích nhân vật. Lần này cung điện, ta lấy băng thần cung cung chủ danh nghĩa tuyên bố, băng đế chính thức thành cho chúng ta băng thần cung cung chủ. Lao hầu thanh âm lạnh nhạt, rơi vào tất cả mọi người trong lỗ thai, không chỉ có như thế, băng đế cũng trở thành băng giới con gái, trở nên ăn mừng, cố làm này điện. Lao hầu lời nói này lập tức khiến cho sở hữu tất cả thiên kiêu trong nội tâm toàn bộ nổ tung. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, băng đế lại có lớn như vậy thân phận, hơn nữa còn có thể nhanh như vậy trở thành băng giới con gái. Băng giới con gái, thân phận chính là một đời giới chết tồn tại. Lao hầu thanh âm chợt trở nên mờ ảo, dĩ nhiên, lần này băng thần cung cung điện, nếu như có vị kia thiên kiêu bị băng đế coi trọng, như vậy thì có thể trở thành băng đế song tu bạn lữ. Những lời này, đơn giản là giống như tạc đạn nặng ký. Trở thành băng đế song tu bạn lữ. Không chỉ có thể có được băng đế như vậy mỹ nhân tuyệt thế, thân phận địa vị của nàng cũng là như vậy cường đại. Nàng đơn giản là gom đủ tất cả ánh sáng với một đời, ở nơi này ước chừng sắp tới hơn ngàn vị thiên kiêu trong mắt, trở nên ánh sáng vạn trượng, là chân chính nữ thần. Cả tòa cung điện lập tức hỏa nóng lên, cũng bắt đầu tiến vào dâng tặng lễ vật giai đoạn. Chiến tiên điện tiên bảng tấm thứ 20 thiên hằng, tặng quà vạn năm dung nhan đan một quả, chúc phúc băng đế dung nhan vĩnh trú, tu vi hơn tình tiến. Ám Vân tộc Kim 13, tặng quà thất tinh tuyệt yêu hoa một đóa, hy vọng băng đế có thể đạt được tình yêu chân chính. Đại đế bảng thứ 68 danh đao đi gió, đưa băng đế thượng cổ đao quyết một phần, hy vọng băng đế có thể thực lực hơn tinh tiến. Một phần phân đại lễ, không ngừng bị những ngày qua kiêu đưa ra. Những ngày qua kiêu nhìn về phía băng đế lửa nóng ánh mắt, liền đủ để chứng minh hết thể các thứ này. Bọn họ hy vọng lấy được băng đế coi trọng. Vê đút hoặc vê đút. Vị đại đế nước miếng chảy đầm địa, nhiều như vậy bà bối. Đại ca ngươi phải cố gắng lên a, đem băng đế cái này mỹ nữ giải quyết, như vậy những thứ này, liền toàn bộ là của chúng ta rồi. Tây Tây cũng là nước miếng chảy đầm địa, mặc dù Thủy Linh Lung so ra kém băng đế, nhưng là có một phen đặc biệt ý nhị a. Lâm Thần tức giận cho hai người này một cái tát, tiếp tục ngồi ở chỗ này, nhìn phía trên băng đế. Băng đế trước sau như một, nhìn nhiều như vậy thiên kiêu không bị mất tới lễ vật, ánh mắt của nàng cuối cùng đều không có thay đổi, vẫn là băng băng lạnh lùng. Phảng phất những này giá trị liên thành bảo vật, căn bản là không có cách vào tới pháp nhãn của nàng. Lúc này, tặng quà đến phiên phía trước giới tử đám nhân vật rồi. Lôi giới con lôi linh thần đưa hạ phẩm đạo khí một món, lôi lực căn nguyên đan một quả. Hắn hy vọng băng đế có thể làm lão bà của hắn, chung nhau quản lý toàn bộ lôi giới. Phía dưới lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao. Vô số thiên kiêu trở nên âm thầm chắt lưỡi, nhìn về phía lôi linh thần trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lôi linh thần tắc là toét miệng cười như điên. Ánh mắt không che giấu chút nào nhìn chằm chằm băng đế, nhưng là cuối cùng, băng đế vẫn không có nhìn hắn lôi linh thần nhất mắt. Lôi linh thần nụ cười lập tức sụt xuống, con mẹ nó, nữ nhân này có phải là chết hay không à? Lại đối với ta không có phản ứng chút nào, bà nội. Trương Thư Phàm là ở bên cạnh cười nhạt nói, Lôi huynh cần gì phải như thế, chẳng qua là Lôi huynh phương pháp có chút thiếu sót, lại xem ta Trương Thư Phàm, nhất định đem này băng đế bắt lại. Người thứ hai lên đi giới tử, chính là pháp giới con Trương Thư Phàm. Chỉ thấy được Trương Thư Phàm đi ở phía trước, chợt quỳ một chân trên đất, xuất ra một vật, vô số băng tinh sắc mân tôi lập tức ở kia phía dưới chán thả ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên một dặm, giống như là biển hoa, mỗi đóa băng tinh sắc hoa hồng núi, đều lóe ra rồi hoàn toàn bất đồng huyền diệu khí tức, để cho người say mê. Này tấm lớn mạnh hình ảnh, lập tức đem vô số người ánh mắt hấp dẫn tới. Ngay cả một mực lạnh như băng băng đế, ánh mắt cũng là tiến đến gần, nhìn về phía bên này. Trương Thư Phàm thanh âm mang theo từ tính, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, nói, này vạn tinh chi hoa, là ta Trương Thư Phàm mời một vị đại đế hỗ trợ đúc thành, bên trong có 99.999 đóa băng tinh mân tôi, mỗi một mảnh nhỏ băng tinh mân tôi bên trong, đều ẩn chứa bất đồng pháp thuật thần thông, là ta hao phí 3 ngày 3 đêm, tự tay khắc lên. Toàn bộ trong cung điện, lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao. Không ít băng thần cung nữ đệ tử, đều là hai mắt lóe lên ánh sáng nhìn một màn này. Như thế tâm ý, chân lấy trong lòng các nàng ra tốc nhảy lên. Trời ạ, này pháp giới con quả nhiên là bất phàm, xuất thủ rộng rãi như vậy, hơn nữa còn như vậy cảm nhân. Đáng chết, tốt như vậy phương pháp, ta thế nào không nghĩ tới. Xem ra băng đế phải bị tấm này Thư Phàm cho dắt đi rồi. Mấy đại giới tử đều là sắc mặt trở nên kỳ kém. Hiển nhiên bọn họ chuẩn bị đồ vật, mặc dù đắt tiền, nhưng là căn bản không có Trương Thư Phàm có lòng như vậy ý. Nếu là băng đế cùng Trương Thư Phàm kết thành vợ chồng, bọn họ ngày sau sợ rằng phải bị tấm này Thư Phàm đẻ gắt gao. Há, đa tạ. Băng đế gật đầu một cái, hiếm thấy nói một câu nói. Trương Thư Phàm nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm, hắn tin tưởng không có bất kỳ nữ nhân có thể tránh được này biển hoa cùng với trong này tâm ý, nhưng là theo nụ cười của hắn, dần dần bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Dần dần bắt đầu trở nên lung túng. Liên một câu đa tạ. Không có thứ khác. Lôi linh thần ngẩn người hồi lâu, ngay sau đó cười ha ha, pháp giới con, xem ra ngươi cũng không được mà. Ngươi phương pháp kia, căn bản hấp dẫn không được băng đế. Trương Thư Phàm sắc mặt nhất thời trở nên cực kém, lạnh rên một tiếng, trở lại chỗ ngồi. Những cái khác mấy đại giới tử, trong tâm cảm xúc mạnh mẽ lại lần nữa bị đốt, bắt đầu lục tục đi dâng tặng lễ vật. Nguyên giới con nguyên long tặng băng đế. Binh giới con bình phá lang tặng. Viêm giới con tạo, do giới con tạo, toàn bộ trong đại điện bầu không khí, đều là bởi vì mấy đại giới chết tạo, hoàn toàn lâm vào trong rung động, cũng hoàn toàn sôi trào, cơ hồ mỗi vị giới tử tặng tặng lễ vật bên trong, đều bao hàm hạ phẩm đạo khí tồn tại. Hơn nữa giá trị còn vượt qua xa hai vị hạ phẩm đạo khí. Những này giới tử quả nhiên thật sự là tài đại khí thô, bất quá điều này cũng làm cho những cái khác thiên kiêu âm thầm ủ rủ, băng đế thân phận cao quý như vậy, hoàn mỹ như vậy, hơn nữa có những này giới tử. Chỉ sợ bọn họ căn bản không có cơ hội. Mẹ! Băng đế lại nhìn cũng không có liếc lấy ta một cái. Nguyên Long kiểm sắc cực kém. Do giới con cũng là lạnh rên một tiếng, đâu chỉ là không thấy ngươi, cũng không liếc lấy ta một cái. Vậy ta còn không tệ, dù gì đối với ta gật đầu một cái. Viêm giới con mặt đầy thỏa mãn bộ dáng. Trương Thư Phàm nhìn rất nhiều giới chết phản ứng, lập tức không nhịn được cười to lên. Hắn không chỉ là để cho băng đế nhìn hắn một cái, hơn nữa băng đế còn nói với hắn rồi lời nói. Xem ra hắn Trương Thư Phàm tối có thể trở thành băng đế coi trọng người. Tiếp theo cái, đại đế bảng hạng thứ 59 tên gọi, Lâm Lánh. Thủy Linh Lung ở phía trên gọi ra tên Lâm Thần. Lâm Thần khẽ hít một cái, chậm rãi phun ra, ngay sau đó ở mấy đại giới chết trong mắt, đi lên phía trước. Mấy đại giới chết ánh mắt lập tức đồng loạt khóa chặt ở Lâm Thần trên người, bởi vì mới vừa rồi cái này hàng giả phách lối, để cho bọn họ mấy đại giới tử, đối với lần này đều là ký ức hãy còn mới mẻ a. Đứng ở trước mặt mọi người Lâm Lánh, hướng phía trước túi mình vái chào, ngay sau đó cười nhạt nói, thứ cho các vị chớ trách, tiểu tử bần hàn, không có chuẩn bị cái gì đại lễ. Thủy Linh Lung trên mặt lập tức cứng đờ, người này, ban đầu như vậy muốn sống muốn chết sông băng thần cùng, bây giờ thế nào ở thời khắc mấu chốt này, cái gì đều không có chuẩn bị. Mấy đại giới tử lập tức ha ha phá lên cười. Xem ra quả nhiên không bằng ta đoán, phụ thân hắn Lâm Thương sinh ở nơi này, hắn không cầm ra thứ gì tới. Ai? Người như vậy còn vọng muốn trở thành băng đế nam nhân, đơn giản là không biết liêm sỉ. Lâm Lánh, đuổi mau lui xuống đến đây đi, không muốn lại mất mặt xấu hổ. Băng đế căn bản sẽ không chim của ngươi. Mấy đại giới chết rêu cợt, căn bản không có dao động Lâm Thần thân hình, Lâm Thần vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía băng đế. Vậy ngươi chuẩn bị gì? Băng đế ánh mắt của đột nhiên nhìn về phía Lâm Thần, hoặc là, ngươi một chút cũng không có chuẩn bị. Mấy đại giới tử rêu cợt sắc mặt, lập tức hơi ngừng, trợn to hai mắt. Chuyện này đều có thể. Băng đế nói chuyện cùng hắn rồi hả? hơn nữa còn nói dài như vậy. Ta không có chuẩn bị hướng những cái kia giới tử phong phú lễ vật. Lâm Thần lắc đầu một cái, gàn từng chữ, ta chỉ chuẩn bị tâm ý của ta. Tâm ý của ngươi. Lâm Thần khoe miệng vào thời khắc này gợi lên lau cười nhạt dung. Hắn nhìn bộ kia bên trên nghiêng nước nghiêng thành băng đế, trong lòng chợt sinh ra vô tận hào khí. Lần này, hắn nhất định phải đem ngươi hoàn toàn tìm trở về. Lần này, cả nhân giới đều cho ta sôi sùng sục đi. Chương 1345, rung động biểu lộ. Chương 1345, rung động biểu lộ. Băng đế đứng ở phía trên, nhìn phía dưới Lâm Thần. Nàng còn nhớ bao lâu không thấy, có lẽ là nàng thói quen đóng băng, lại có lẽ là nàng đã lâm vào viễn cổ lúc ký ức trong hỗn độn. Nàng chẳng qua là cảm giác phương lối ra này vừa nói tâm ý nam nhân, hết sức quen thuộc, có loại có thể phá hư nàng đóng băng ý cảnh cảm giác. Nàng không thích cảm giác này. Lâm Thần tiếng nói rơi xuống, chợt giữa, toàn bộ trong thiên địa, vang tới rồi âm thanh to lớn ầm nổ mạnh. Toàn bộ thiên địa, đều tại bởi vì này tiếng nổ, hung hăng run lên. Hử! Băng đế sư tôn sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, là vị nào vô thượng đại đế đang làm phép. Kia đám người phía dưới cũng vào thời khắc này nổ tung. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi kia một đạo tiếng nổ thật là khủng khiếp nha. Lỗ tai ta đều có loại đánh vỡ cảm giác. Không biết vị kia đại năng đang chiến đấu, tiếng này thế quá mức mênh ngông. Cơ hồ tại chỗ tất cả thiên tiêu, toàn bộ đều bởi vì này nói đột nhiên nổi lên kinh khủng tiếng nổ, lâm vào sôi sùng sục cùng kinh hãi bên trong. Bọn họ vào thời khắc này căn bản quên mất phía trước Lâm Thần. Ha ha! Tây Tây vào thời khắc này há mồm cười như điên, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ. Khiến cho mấy đại giới tử nhìn lại, các ngươi sẽ chờ đi, cho các ngươi biết cái gì gọi là làm rung động. Trương Thư Phàm sắc mặt khinh thường, ta cũng không tin tên kia có thể gây rối ra thứ gì đi ra. Mấy đại giới tử rối rít xem thường, tâm ý. Cái gì chó má tâm ý. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong lúc bất chợt, trên bầu trời phát ra xuống to lớn hồng quang. Hình như là có ba vị to lớn màu đỏ mặt trời, ở nhân giới trên đại lục, nhiệm nhiệm dâng lên, ánh sáng của nó, bao phủ cả nhân giới bên trên. Này đột nhiên tới hồng quang, lập tức khiến cho cả nhân giới tu sĩ, toàn bộ đều trở nên sôi trào. Mau nhìn. Trời ạ, đó là vật gì, lại là ba chữ. Chuyện này. Cái này thật bất khả tư nghị. Điều này cần bực nào lực lượng cường đại, mới có thể lấy ra. Hung. Quá hung tàn. Đây rốt cuộc là vị kia thái cổ đại năng đang đeo đuổi nữ nhân. Kinh khủng, quá kinh khủng. Cả nhân giới khẳng định cũng có thể thấy. Ở cả nhân giới lâm vào sôi trào trước mắt. Tất cả mọi người giới tu sĩ, ánh mắt cũng là mang theo to lớn kinh hãi, nhìn về phía trên bầu trời kia kinh hãi một màn. Chỉ thấy được ba viên chữ lớn màu đỏ quạng, thăng ở người kia giới mênh mông vô ngần trên bầu trời. Này ba cái huyết sắc chữ to, do vô cùng huyết dịch đổ bê tông mà thành, trôi lơ lửng thương khung, nó tản mát ra ánh sáng, cuối cùng có thể bao phủ cả nhân giới. Nếu là ngẩng đầu nhìn lại, giống như là ba vị huyết sắc mặt trời. Ba chữ kia tản mát ra vô tận ánh sáng đỏ ngòm. Bao trùm nhân giới vô số mặt đất, khiến cho vô cùng tu sĩ thấy được toàn bộ. Này ba chữ to, bất ngờ chính là ta yêu ngươi. Tầng 12 băng thần cung, giờ phút này cũng bị bao phủ tiến vào vô cùng huyết sắc bên trong, kia ba chữ to, phảng phất thật giống như huyền lơ lửng ở toàn bộ băng thần cung phía trước, khiến cho băng thần cung bên trong toàn bộ tu sĩ, có thể vô cùng thấy rõ ràng. Kia mấy ngàn tới tham gia băng thần cung cung điện thiên tiêu, cơ hồ trong nháy mắt này, toàn bộ sôi trào lên. I love you ba. Máu đúc tạo nên I love you. Đây quả thực là ba cái mặt trời. Điều này cần lực lượng bực nào năm. Chẳng lẽ đây chính là Lâm Lánh biểu lộ. To lớn như vậy chữ bằng máu, sợ rằng cả nhân giới tu sĩ, cũng có thể thấy. Đó không phải là nói. Cả nhân giới đều đang nhìn nhân giới biểu lộ. Đúng như cùng Tây Tây nói như thế, toàn bộ băng thần cung toàn bộ tu sĩ, trong nội tâm toàn bộ rung động. Ngay cả mấy đại giới tử đều không ngoại lệ, ba người kia vô cùng to lớn chữ bằng máu. Phảng phất là ba cây thần binh, ánh sáng đâm tới ánh mắt của bọn họ. Ngay cả bọn họ mấy đại giới tử, đều cảm nhận được trong đó tình yêu nồng đậm. Trương Thư Phàm đầu tiên là kinh ngạc chốc lát, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kém, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới Lâm Thần lại sẽ làm ra đại thủ bút như vậy. Nguyên Long sắc mặt, vào thời khắc này cũng khó coi dị thường. Đứng ở đó chỗ cao băng đế, vẫn là lãnh ngạo vô cùng. Nhưng là khi nàng nhìn thấy rồi này to lớn cơ hồ bao trùm cả bầu trời ba cái chữ lớn màu đỏ quạt, cô ấy màu băng lam trong mắt, lại bắt đầu có những thứ khác ba động. Nàng có thể cảm nhận được, cô ấy viên màu băng lam tâm linh, tựa hồ đang giờ phút này, cũng hơi thả lỏng động. Mà lúc này đây, trong lúc bất chợt ở nơi này bao phủ thiên địa kia máu bên trong, Lâm Thần thân ảnh của trôi lơ lửng trên đó, hóa thành này to lớn ba chữ tiểu chấm đỏ nhỏ. Thân ảnh của hắn mặc dù không cách nào so sánh này to lớn ba cái chữ bằng máu. nhưng như cũ có băng thần cung vô số thiên kiêu xuất phát hiện trước. Băng đế cũng là hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía kia trôi lơ lửng ở huyết sắc trong thiên địa Lâm Thần. Giờ khắc này, ta chờ 2 năm. Lâm Thần lên tiếng, thanh âm của hắn vang dội toàn bộ băng thần cung, thời gian 2 năm, không lâu, cũng không dài, nhưng với ta mà nói, nhưng là dị thường khó chịu đựng. Nhưng ngay khi Lâm Thần mở miệng nói chuyện trước mắt, nhân giới nơi nào đó trốn hỗn độn, nhân giới căn nguyên ý thức chỗ. Ha ha ha, thật có tính nết tiểu tử, lại để cho kia huyết đế thiên tử dùng vô thượng đại đế lực lượng tới biểu lộ. Nhân giới căn nguyên càn rỡ cười to, đã như vậy Lâm Thần, ta sẽ để cho ngươi theo như lời nói, khiến cho cả nhân giới cũng có thể nghe được. Lâm Thần không biết là, hắn bây giờ nói mỗi một câu nói, đều vang dội ở mỗi địa phương nơi hẻo lánh. Này một kinh hãi cảnh tượng, khiến cho cả nhân giới đại đế, vô thượng đại đế, cùng với mấy vị nhân vật mạnh mẽ, đều lâm vào ngạc nhiên bên trong. Bởi vì Lâm Thần biểu lộ, để cho cả nhân giới cũng vì đó sôi sùng sục, để cho vô số cường giả cũng vì đó mê muội. Ở trong 2 năm này, trong nội tâm của ta chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Lâm Thần trên mặt xuất hiện một màn kiên nghị, 2 năm qua ta một mực ở cố gắng, cho tới bây giờ, ta đều không hề từ bỏ, hết thảy các thứ này ta chỉ có một nguyện vọng. Lâm Thần ánh mắt nhìn về phía băng đế, tràn đầy nhu hòa, đó chính là mang theo khắp người ánh sáng, đứng ở trước mặt ngươi. Toàn bộ băng thần cung yên tĩnh không tiếng động, cả nhân giới, đều tại đây khắc yên tĩnh không tiếng động. Bất quá, ta lại không có làm được. Lâm Thần chợt thanh âm mang theo lao khổ sở, không có mang đến hạo hạo đáng đáng, để cho cả nhân giới vì thế mà chấn động lực lượng, đưa ngươi mang đi. Băng đế sắc mặt, hoàn toàn ngây dại. Bất quá, ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Lâm Thần trong giọng nói mang theo không cách nào chất vấn kiên định, sớm muộn có một ngày như vậy, ta sẽ trở thành cái đó khắp người quang diệu nam nhân. Cả nhân giới, đều tại rõ ràng quanh quẩn Lâm Thần thanh âm. Lần này, ta để cho một tôn tiền bối trợ giúp ta, để cho cả nhân giới tu sĩ. Đều có thể nhìn đến ta đối với ngươi biểu lộ. Lâm Thần thấp giọng quát nói, ta chỉ là hy vọng, để cho toàn thế giới, đều biết, I love you. Một câu nói, giống như kinh thiên tiếng nổ. Ngươi nguyện ý, đi theo ta không? Lâm Thần chợt thận trọng nói, chậm rãi trương khai 2 tay. Vào giờ phút này Lâm Thần, tận giống như là hài tử vậy sợ hãi. Ở phía sau hắn, huyết sắc kia bao phủ cả nhân giới bầu trời 3 chữ to ta yêu ngươi. Phảng phất ở Lâm Thần trước mặt của, đều mất đi tất cả ánh sáng rực rỡ. Toàn bộ băng thần cung tu sĩ toàn bộ bình khí ngưng thần, bọn họ đã bị trước mắt này màn kinh hãi không cách nào ngôn ngữ. Bọn họ chẳng qua là đem toàn bộ tầm mắt, tụ tập ở đó một nghiêng nước nghiêng thành trên người nữ nhân. Nàng, sẽ lựa chọn thế nào? Chương 1347, sắc ý lên. Chương 1347, sắc ý lên. Băng đế toàn bộ đóng băng nội tâm, ở Lâm Thần những lời này bên dưới, hoàn toàn như rối loạn lên. Trong 2 năm này, nàng ở cảm nộ nàng từ trước. Nàng đang tu luyện cao thâm hơn đóng băng ý. 2 năm trước sư phụ nàng tôn sở dĩ dự định tổ chức băng thần cung cung điện, hơn nữa thông báo Lâm Thần tới tham gia, chính là vì rèn luyện băng đế tâm cảnh. Nàng vốn tưởng rằng nàng sẽ không ở vì người đàn ông này lay động, nhưng là khi nàng nhìn thấy kia trên bầu trời to lớn máu đỏ 3 chữ thể, cùng với cái kia thâm trầm tỏ tình, nội tâm của nàng rốt cuộc bắt đầu khởi động sóng dậy, vô cùng nhiễu loạn. Không có chút rung động nào nội tâm, toàn bộ bởi vì hắn, hoàn toàn hủy diệt. Trong lúc nhất thời, Băng đế cũng chỉ có thể kinh ngạc nhìn huyết sắc kia quang diệu dưới Lâm Thần, nói cái gì cũng không cách nào nói ra khỏi miệng, cổ họng của nàng thật giống như bị chặn lại, toàn bộ đại não tốt như xa vào liều không linh, căn bản không biết nên như thế nào đi phản ứng. Pháp giới con Trương Thư Phàm, nguyên giới con Nguyên Long, binh giới con Binh Phá Lang, cơ hồ đều vào lúc này sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ tam đại giới tử, đều là vô cùng thấy rõ ràng, băng đế trên mặt lâm vào mờ mịt, lâm vào cuốn quýt, không biết nên thế nào đi làm. Đây không phải là một điểm tốt, chỉ có thể nói rõ, nàng bị Lâm Thần cho đả động rồi. Lôi Linh Thần giờ phút này cũng là cười ha ha, Lâm lão đệ quả nhiên là nhân trung chi long a, lại có thể để cho băng đế trở nên động tâm, quả nhiên ghê gớm. Do giới con cùng viêm giới con cũng là mặt đầy không có vấn đề, ngược lại hai người bọn họ thấy Trương Thư Phàm, Nguyên Long cùng Binh Phá Lang kinh ngạc, từ trong thâm tâm cảm nhận được sảng khoái. Đáng ghét. Trương Thư Phàm đại quyền nắm chặt, máng, tuyệt đối không thể để cho hắn như vậy được như ý. Hắn trong mắt lập tức lóe lên từng đạo quỷ quang, ánh mắt nhìn này tĩnh mịch không tiếng động băng thần cung. Nội tâm lập tức sinh lòng nhất kế, chợt ma quát to, Lâm Lãnh, ngươi cho rằng là ngươi thi triển chính là thủ đoạn nhỏ, là có thể tù binh băng đế nội tâm sao? Nguyên Long cũng là cực kỳ thông minh, nhất thời cười to, luôn miệng nói đến thích băng đế, muốn phải bảo vệ băng đế, nhưng là thực lực của ngươi đâu? Ngay cả chúng ta đều đưa ra đủ loại đại lễ. Binh Phá Lang cũng là liên tục cười lạnh, ta xem ngươi chỉ có thể dùng nhiều chút xinh đẹp gì đó. Nếu không, làm sao biết ngay cả một chút xíu lễ vật đều không chuẩn bị. Tam đại giới tử đồng thời làm khó dễ, lập tức khiến cho không ít thiên kiêu cũng là rối rít kinh tỉnh lại, nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy, tam đại giới tử nói rất có lý, cái thế giới này nhưng là rất thực tế. Quan có tâm ý có tác dụng chó gì, này chỉ có thể nói rõ ngươi Lâm Lanh thủ đoạn tán gái tương đối cường đại mà thôi. Ta cũng cảm thấy vậy như vậy, hay là thực lực tương đối trọng yếu à, dù sao băng đế nhưng là băng giới con gái, tới đưa xính lễ, một chút lễ vật đều không chuẩn bị liền muốn tù binh băng đế, chẳng lẽ là trong truyền thuyết há mồm chờ sung dụng. Này thiết thiết nói thì thầm âm thanh, giống như là nhất bả đao nhọn, hướng Lâm Thần cắm tới. Bởi vì bọn họ này nói chuyện bàn về, mỗi người nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt của liền thay đổi, không có trước thứ mùi đó. Tam đại giới tử nội tâm lập tức cười to, bọn họ muốn chính là cái này hiệu quả. Đang lúc mọi người thanh thế bên dưới, nhìn cái này Lâm Thần làm sao bây giờ, băng đế cũng nhất định sẽ không đáp ứng hắn. Đáng ghét. Những người này khinh người quá đáng. Tây Tây mặt đầy tức giận, như ở bình thường, ta nhất định làm xé nát tất cả mọi người tại chỗ sát mặt. Vị đại đế trên mặt hung dữ cũng là không ngừng lay động. Mẹ, những người này chính là lấn phụ chúng ta không có chuẩn bị lễ vật, lại cầm cái này tới công kích đại ca, ban đầu đại ca nên cùng ta đồng thời, đem bọn họ lễ vật toàn bộ đoạt hết. Hai người nhìn về phía Lâm Thần sắc mặt bên trong đều là tràn đầy lo âu. Bọn họ khoảng cách tháng 7 trong vòng 2 ngày, cũng đều là đang ở khắp nơi bôn ba, thật vất vả mới có liên lạc huyết đế thiên tử, hơn nữa đưa hắn thuyết phục, mới có thể làm gian này bao trùm cả bầu trời ta yêu ngươi ba cái chữ lớn màu đỏ quạt. Bọn họ nơi nào có chuẩn bị lễ vật gì? Nhưng nhìn dưới mắt cái này thanh thế, nếu không có lễ vật lời nói, Lâm Thần sợ rằng sẽ được gọi là vô năng giả tâm giả vờ hình tượng. Lâm Thần trôi lơ lửng thương khung, ánh mắt lạnh lùng quét qua tam đại giới tử, trong nội tâm lại không có chút nào lo âu, phản mà ngay tại lúc này, khoe miệng của hắn gợi lên lau nụ cười nhàn nhạt. Đại ca! Đột nhiên, ba đạo thanh âm gần như cùng lúc đó vang dội. Chỉ thấy được Lâm Bàn Vũ, Lâm Thiện Ác, thần ma quỷ gần như cùng lúc đó bay lên. Hướng trôi lơ lửng trên bầu trời Lâm Thần bắn nhanh đi từng đạo bảo quang, rơi vào Lâm Thần trong tay. Tam đại giới tử lại là đồng thời quát lên, đại ca, đây là chúng ta ba người với ngươi chuẩn bị xong lễ vật, hy vọng ngươi không nên chê. Trương Thư Phàm, Nguyên Long, Binh Phá Lang mặt liền biến sắc, tại chỗ những cái kia những tu sĩ khác, cũng là sắc mặt cực kỳ kinh hãi, ngay cả trên đài Thủy Linh Lung cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Tam đại giới tử, lại khẩu thanh thanh kêu Lâm Thần đại ca. Chuyện này, điều này sao có thể? Được. Lâm Thần hét lớn một tiếng, hướng Thủy Linh Lung cong ngón búng ra, Lung Linh sư tỷ, đây là ta đưa cho băng đế lễ vật, ta hy vọng nàng có thể một lần nữa trở lại bên cạnh của ta, cùng ta đồng thời lớn lên, trở thành cường giả. Thủy Linh Lung bắt trong tay túi không gian, mặt đầy ngạc nhiên, thật giống như còn chưa kịp phản ứng. Bất quá nàng nhanh chóng kịp phản ứng, lấy ra trong đó từng món một bảo vật, trên mặt lại lần nữa dấy lên to lớn vẻ kinh hãi. Hạ phẩm đạo khí 3 cái, võ giới căn nguyên thạch một quả. Trường sinh bất lao hoàn một quả, ma quỷ chi hoa một đóa. Không chỉ là Thủy Linh Lung bị kinh hãi, ngay cả Trương Thư Phàm, Nguyên Long, Binh Phá Lang cùng với mấy vị giới tử, toàn bộ đều rung động, toàn bộ băng thần cung quảng trường đều là yên lặng như tờ. Lâm Bàn Vũ bọn họ tam đại giới tử, bởi vì Lâm Lãnh, chuẩn bị như vậy phong phú xính lễ. Bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Thế nào đường đường tam đại giới tử cũng sẽ gọi hắn đại ca? Trong một sát na, mọi người nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt của xuất hiện biến hóa. Nhiều lau tôn kính, nhiều lau kính sợ, có thể được tam đại giới tử cũng gọi làm đại ca, hắn là có cường đại dường nào. Ngay cả Trương Thư Phàm đám người, vào thời khắc này cũng là á khẩu không trả lời được, ngực tất cả đều là bực bội. Ta không biết. Băng đế lắp bắp nói, nghiêng nước nghiêng thành trên gò má, lại là thoáng hiện nồng nặc vẻ bối rối. Lâm Thần ánh mắt không chút nào di động, như cũ cách phương xa nhìn chằm chằm nàng. Ngày mai. Không, ngày mai giờ tí, ta ngươi ở băng thần cung gặp nhau. Ta sẽ vào lúc đó nói cho ngươi biết câu trả lời. Băng đế nghiêng đầu sang chỗ khác, bỏ lại một câu nói như vậy, cả người trực tiếp biến thành nói băng ánh sáng màu xanh, bắn vào kia băng thần cung bên trong. Lâm Thần khỏe miệng lập tức gợi lên lau nụ cười nhàn nhạt. Không ít thiên kiêu tu sĩ trên mặt đều lộ ra ủ rũ cúi đầu vẻ, băng đế cái phản ứng này, bọn họ há là không biết. Như thế tuyệt sắc con gái, muốn thuộc Lâm Thần rồi. Dĩ nhiên cũng không thiếu thiên kiêu nhìn về phía Lâm Thần trong mắt, tràn đầy nồng nặc đố kỵ ý. Thậm chí mơ hồ có sát khí, nhưng là mới vừa rồi tam đại giới tử đồng thời mở miệng kêu Lâm Thần đại ca một màn kia, quả thực đối với bọn họ nội tâm sinh ra sự đả kích không nhỏ, chỉ có thể để cho bọn họ im hơi lặng tiếng. Nếu đồ nhi này của ta đi, như vậy thì để cho mọi người chờ tin tốt lành. Băng đế sư tôn ánh mắt vô tình hay hữu ý quét Lâm Thần liếc mắt, mặt vô biểu tình, nói, các vị thiên kiêu, lại ở 10 trong đại điện làm sơ nghỉ ngơi, đến lúc đó chúng ta băng thần cung sẽ có cho các đại thiên kiêu quà tặng. Băng thần cung thu nhiều thiên kiêu như thế lễ vật, dĩ nhiên sẽ không đống dưng lấy đi, sẽ còn trở lại một ít. Lâm thần cũng đi, bởi vì hắn nội tâm thật sự là thật là vui. Hắn tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng băng đế. Bọn họ nhất định có thể đủ lại lần nữa đi chung với nhau. Nguyên Long nhìn cách đó không xa Lâm thần, cắn răng nghiến lợi nói, đáng ghét, lại để cho cái tên kia đắc thủ. Thật sự là không cam lòng a. Kia lớn như vậy băng giới, chẳng lẽ muốn tặng cho tên kia. Binh phá lang sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Bọn họ đi tới nhân giới, vì chính là băng đế, không chỉ là băng đế người này, còn có sau lưng nàng kia vô cùng to lớn lực lượng. Bọn họ chỉ phải lấy được nàng, như vậy lực lượng của bọn họ là có thể đi từ từ tăng lên, thậm chí cả thế giới hạng, cũng sẽ bởi vì như vậy tăng lên mấy chục hạng. Nhưng là bây giờ, đột nhiên này rết đi ra ngoài lâm lãnh, lại là đưa bọn họ những này tầm cao khí ngạo giới tử, toàn bộ đều hoành tảo, sắp ôm mỹ nhân về. Ta xem chưa chắc. Trương Thư Phàm chợt lạnh lùng nói, thật ra thì sự tình còn chưa kết thúc, băng đế không phải là cùng hắn ước hẹn ở phía sau thời gian lúc sau. Như vậy còn có hai ngày, chúng ta đủ để ở này hai ngày thời gian bên trong làm chút chuyện. Nếu là lâm lãnh người này không tồn tại, băng đế sẽ thế nào chọn? Nguyên Long cùng binh phá lang sắc mặt đều rung một cái. Nguyên Long ánh mắt nhìn về phía Lâm Bản Vũ đám người, thấp giọng nói, không biết Lâm Bản Vũ, Lâm Thiện Ác, thần ma quỷ cùng hắn là quan hệ như thế nào, huống chi nơi này còn là băng thần cung. Nếu như chúng ta hạ thủ, Nguyên Long điểm đến đó thì ngừng. Trương Thư Phàm chính là bật cười lớn, lơ đễnh, ngươi thật sự cho rằng tam đại giới tử sẽ nhận thức người này làm đại ca. Ngươi khó hiểu không biết làm một giới con, là có bao nhiêu cao ngạo sao. Tam đại giới tử chẳng qua là một lợi ích thể, chỉ cần chúng ta ném ra cám dỗ quá lớn, tam đại giới tử không đủ để gây sợ hãi. Nguyên Long cùng binh phá lang lập tức liếc nhau một cái, chân mày hơi nhíu lại. Trương Thư Phàm lại nhàn nhạt nói, về phần băng thần cung. Chúng ta chỉ cần thoát khỏi băng thần cung phạm vi, không được sao. Lâm lãnh không giải thích được chết, băng thần cung không cách nào truy xét, phụ thân của hắn Lâm Thương Sinh, cũng như thường không thể truy xét. Tu sĩ chết, ở cái thế giới này, không phải rất bình thường sao. Lời này nói một chút, Nguyên Long cùng binh phá lang ánh mắt cơ hồ trong nháy mắt sáng lên. Hai người trong mắt đều lóe lên nói kinh khủng ánh sáng. Sắc ý lên. Chương 1348, Hồng Môn Yến. Chương 1348, Hồng Môn Yến. Băng thần cung cung điện đã hoàn toàn kéo xuống màn che. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều thiên tiêu, tự biết chính mình không xứng với băng đế, chẳng qua là nhìn có thể hay không cấu kết với cái khác băng thần cung nữ đệ tử. Cũng tỉ như Thủy Linh Lung, nàng cũng là trừ rồi băng đế ra, nhân khí cực cao một người chân truyền đệ tử, bị không ít chân truyền đệ tử theo đuổi. Lâm lão đệ, lần này ngươi nhưng là đánh nổi tiếng. Lôi linh thần đi tới lâm thần bên người, ánh mắt mang theo lao thâm ý, khuyên bảo, coi như lão ca, ta khuyên ngươi một câu. Cẩn thận một chút Trương Thư Phàm, Nguyên Long cùng binh phá lang, bọn họ này tam đại giới tử, đối với băng đế nhưng là ôm tại chỗ nhất định phải tâm thái. Lâm thần hơi hơi ngớ ngẩn, ngay sau đó gật đầu cười. Này lôi linh thần, ngược lại đối với chính mình khá tốt, có thể tự nhủ ra nếu như vậy, đã cực kỳ không dễ dàng. Lâm thần, Tây Tây cùng vịt đại đế lại lần nữa trở lại cản chính cung bên trong, lặng lặng cùng đợi ngày mai ngày mùng ngày 9 tháng 7 đến. Bây giờ cản chính cung những cái khác thiên tiêu. Nhìn về phía lâm thần ánh mắt đã không giống nhau lắm, mơ hồ mang theo lau kính sợ. Bọn họ dĩ nhiên biết rõ kia ba viên huyết hồng chữ to, phải cần như thế nào lực lượng mới có thể thi triển ra, hơn nữa thần ma quỷ này tam đại giới chết ủng hộ. Nay đủ để chứng minh, lâm lãnh cực kỳ không đơn giản. Lâm lãnh, chợt gian, Nguyên Long từ đàng xa đi tới, mang trên mặt nụ cười, không có chút nào sát khí, lần này để ăn mừng ngươi thu được băng đế xem trọng, thuận nói ta cùng với pháp giới con. Binh giới con muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, đặc biệt ở nhân giới Bắc vực xếp đặt cái tiệc rượu, không biết ngươi là có hay không phần thưởng ba người chúng ta cái mặt này mặt. Đông đảo Càn Chính Cung Thiên Kiêu nghe được cái này lại nói, trong lòng lập tức giật mình. Này Nguyên Long nói ngược lại êm hay, nhưng là hắn đánh quỷ tính toán, người ở tại tràng, người nào không hiểu. Lâm thần ánh mắt hơi híp một chút. Nguyên Long lại nhàn nhạt bổ túc một câu, nếu ngươi sợ chúng ta tam đại giới tử hại ngươi, có thể không được. Hơn nữa Lâm Bàn Vũ, Lâm Thiện Ác. Thần ma quỷ tam đại giới tử cũng đáp ứng chúng ta mời, nếu ta không có nghe lầm, bọn họ có thể gọi ngươi đại ca đâu. Thuận nói một câu, có thể làm cho băng đế xem trọng người, chắc hẳn có can đảm này chứ. Tây Tây cùng vịt đại đế ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía lâm thần. Đi. Lâm thần cười, tam đại giới tử long trọng như vậy mời ta, làm sao có thể không đi. Đại ca, chúng ta cũng cùng các ngươi đi. Tây Tây lập tức đứng dậy, bên cạnh vịt đại đế cũng là điên cuồng thời điểm đầu, đầy mắt lục quang. Này ba cái giới tử không biết trời cao đất rộng muốn phải đối phó Lâm Thần, há là biết Lâm Thần kinh khủng, đến lúc đó hắn vịt đại đế cùng đi trước, liên thủ với Lâm Thần, nhất định có thể cướp ba người bọn họ. Không có tư cách người, hay vẫn là ở lại Càn Chính Cung tốt hơn. Nguyên Long không che giấu chút nào nói. Người! Tây Tây cùng vịt đại đế gần như cùng lúc đó giận dữ. Lâm Thần nhưng là cười nồng nặc hơn, Lâm Thiện Ác, Lâm Bàn Vũ, thần ma quỷ đều tại nơi đó, liền tiết kiệm chính mình kêu công phu của bọn họ. Tây Tây, vị đại đế, hai người các ngươi liền ở lại Càn Chính Cung. Ta tin tưởng tam đại giới tử sẽ không đối với ta có ý đồ gì. Lâm Thần cười nhạt nói. Nếu Lâm Thiện Ác ba người bọn họ ở đó, bất kể này Nguyên Long cùng Trương Thư Phạm đánh cái gì xấu tính toán, mình cũng có thể không sợ. Hơn nữa, hắn Lâm Thần cũng ở đây đánh Trương Thư Phạm cùng Nguyên Long chủ ý, lần này bọn họ chủ động đưa tới cửa, nơi nào có không đi đạo lý. Lâm huynh đệ quả nhiên là thật là can đảm. Nguyên Long cười ha ha. Vậy hãy cùng ta đi. Nguyên Long cả người, lập tức nổ bắn ra đi, Lâm Thần cũng nhanh chóng đuổi theo. Càn Chính Cung ở sau khi hai người đi, nhất thời lâm vào cổ không khí quái dị, không ít thiên kiêu trên mặt lộ ra thương tiếc. Bọn họ nhìn này Lâm lãnh, cũng giống là nhân trung trí lòng, lại duy chỉ có đầu không tỉnh táo lắm. Tam đại giới tử liên hiệp tam đại giới tử mở tràng hồng môn yến, này Lâm lãnh đi trước, còn có thể trở về phải đến. Xem ra này hiếm thấy để cho băng đế động tâm người, là phải xong đời. Nguyên Long bọn họ khai triển tiệc rượu, là đang ở nhân giới bắc vực một mảnh đất hoang bên trên. Toàn bộ đất hoang bên trên, một ngôi cung điện to lớn bò lổm ngổm lên, vàng chói lọi, giống như là ngồi kim loan đại điện, phun ra nuốt vào đến cực kỳ hào hùng tiên khí, tràn đầy vạn pháp hay vị. Lâm Thần, cung điện này thật không đơn giản. Huyết Lê trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, này ít nhất đã bước vào hạ phẩm đạo khí, mặc dù bằng vào chân tiên nhị chuyển lực lượng, không cách nào thúc giục cung điện này uy lực, nhưng ít nhất vây khốn các ngươi là không có vấn đề. Lâm Thần nhưng là hơi hơi ngạc nhiên, những này giới tử trên người có bảo tàng, quả thực là vượt qua tưởng tượng của hắn a. Trên người bản mệnh pháp bảo, rõ ràng đều là hạ phẩm đạo khí. Phải biết ở Thánh Linh Đại Lục, coi như là đại đế, cũng khó nắm giữ hạ phẩm đạo khí. Đây là pháp giới con bản mệnh pháp bảo, Vạn Pháp Hoàng Kim Cung. Nguyên Long liếc Lâm Thần liếc mắt, Lâm huynh đệ, ngươi có thể sẽ không sợ chứ? Lâm Thần cười cười, sợ đến lúc đó không có, chẳng qua là mấy đại giới tử tài lực hùng hồn. Vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của ta. Vừa mới tấm kia thư phàm, nhưng là đưa cho băng đế một món hạ phẩm đạo khí, bây giờ lại tới tôn. Nguyên Long khinh thường cười một tiếng, này đều không coi vào đâu, nếu là xếp hạng thứ mười mấy đại thế giới giới tử, đó mới kêu chân chính hung mãnh. Nguyên Long lời của hơi ngừng, cũng không lại tiết lộ thêm cái gì. Lập tức Nguyên Long mang theo Lâm Thần, bay vào kia Vạn Pháp Hoàng Kim trong cung. Bước vào này Vạn Pháp Hoàng Kim cung, Lâm Thần có loại thân ở với Hoàng Kim trong đại dương. Mỗi một sợi thong xuống tiên khí, hấp thu đi vào cũng có thể đối với trên người của hắn pháp thuật có to lớn ích lợi. Nếu là ở này Vạn Pháp Hoàng Kim trong cung sống lâu rồi, sợ rằng trên người thần thông cũng có thể siêu thần nhập hóa, có hơn tinh diệu cảm ngộ. Ha ha, Lâm lãnh huynh đệ. Trương Thư Phàm đi tới, hắn ở nơi này Vạn Pháp Hoàng Kim trong cung, có loại chúa tể mảnh thiên địa này khí thế của, để cho người cực kỳ kiên kỵ. Pháp giới con. Lâm Thần lập tức chắp tay. Nguyên Long ánh mắt nhìn về phía Trương Thư Phàm. Ở nơi này trước mắt, cùng Trương Thư Phạm trong nháy mắt truyền âm hỏi Lâm Thiện Ác, Lâm Bàn Vũ, thần ma quỷ đã như thế nào? Bọn họ đã hoàn toàn bị ta thuyết phục, mặc dù hao tổn không ít chỗ tốt. Trương Thư Phạm nói, hơn nữa liền coi như bọn họ tam đại giới tử trở mặt, ở nơi này Vạn Pháp Hoàng Kim trong cung, cũng không tới phiên bọn họ lỗ mãng, bọn họ là người thông minh, biết nên lựa chọn thế nào. Nguyên Long Kiểm bên trên lập tức hiện lên lau nụ cười, nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt, mang theo lau dùng mình. Lâm lãnh. Chợt gian, ở nơi này Vạn Pháp Hoàng Kim trong cung, binh giới con thanh âm vang dội. Lâm Thần hướng phía trước nhìn, nhưng hắn chỉ có thể nhìn được trong vòng phương viên trăm dặm, phương viên trăm dặm ra chính là Hoàng Kim một mảnh, căn bản không nhìn thấu. Thần trí của hắn ở nơi này Vạn Pháp Hoàng Kim trong cung, bị trở ngại to lớn. Binh giới con. Lâm Thần hướng về phía trước chắp tay, cười nói, ta chỉ có thể cảm giác trong trăm dặm, ngươi đang ở đây ngoài trăm dặm, ta có thể không thấy được ngươi à. Không cần ngươi xem. Binh phá lang thanh âm lại lần nữa từ xa phương vang dội lên, nhưng là lạnh lẽo thấu xương. Xoẹt. Một đạo hung manh kiếm to, đột nhiên từ kia ngoài trăm dặm chợt đánh tới, kia bốn bề hoàng kim thiên địa, chợt bị này hung ác kiếm quang cho cứng rắn vỡ ra tới. Đây là đem kiếm nhuốm máu, nhuộm ma thần chi huyết kiếm. Ở thanh kiếm này trên mũi kiếm, đều mãnh liệt dậy rồi năm ngồi không gian phong bạo, phải đem Lâm Thần nghiền thành nát bấy. Binh rơi con, ngươi đây là ý gì? Lâm Thần tóc lập tức nổ tung, cố làm không biết, phẫn nộ quát. Ngươi dám đối với ta hạ sát thủ? Hắn bàn tay đánh một cái, 10 ngồi không gian phong bạo lập tức ở này vạn pháp hoàng kim trong cung cuốn lên, chấn tứ phương ông ông tác hưởng. Ầm. Hào hùng không gian phong bạo lực lập tức ở trước đó phương mãnh liệt, cực kỳ hung hãn. Này binh giới con đột nhiên đánh tới một kích này, trực tiếp bị Lâm Thần hóa giải. Ha ha, Lâm Lánh ngươi chẳng lẽ trong lòng không biết. Nguyên Long thân hình trôi lơ lửng lên, sát khí bắn ra bốn phía, chúng ta hôm nay tam đại giới tử, chính là muốn đánh chết ở nơi này. Trương Thư Phàm cũng là cười lạnh nói, 10 ngồi không gian phong bạo, xem ra ngươi thật sự không đơn giản. Chắc hẳn ngươi đã sớm dự liệu được ba chúng ta đại giới tử sẽ ra tay với ngươi, có thể ngươi đang ở đây biết rất rõ ràng dưới tình huống, còn dám tới, ngươi xem tới có cái gì dựa vào. Binh giới con binh phá lang thân hình vào thời khắc này từ trước đó phương vô tận hoàng kim bên trong hiện ra, ánh mắt lạnh lùng, giống như sói đói. Bất kể ngươi có cái gì dựa vào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ở binh phá lang sau lưng, chợt hướng vô số đao quang kiếm ảnh, sát khí bừng bừng. Tam đại giới tử gần như cùng lúc đó gian, toàn bộ hướng Lâm Thần xuất thủ. Chương 1349, nghiền ép. Chương 1349, nghiền ép. Giới tử, chính là nhất giới con. Thu góp cả thế giới cùng kiêm tồn tại. Bây giờ ước chừng ba cái giới tử, đồng thời hướng về phía Lâm Thần xuất thủ. Vạn pháp hoàng kim cung, nghe ta hiệu lệnh, phong tỏa Lâm Lánh. Trương Thư Phàm hướng Lâm Thần một chảo, cả tòa vạn pháp hoàng kim cung nội, lập tức phun ra rồi hơn 10.000 đạo hoàng kim ống khóa, hướng Lâm Thần thân hình bó. Chói đi. Nay mỗi một cái hoàng kim ống khóa, đều đại biểu bất đồng pháp thuật lực lượng, dựng dục bất đồng pháp thuật nghĩa sâu xa. Thay lời khác mà nói, chính là hơn 10.000 môn pháp thuật. Đồng loạt hướng Lâm Thần mở oanh, uy lực cực kỳ hung tàn. Tam đại giới tử, đừng cho là ta Lâm Lánh là dễ bóp trái hồng. Lâm Thần hét lớn một tiếng, trên người trào vô số bạch quang, viễn cổ thánh đỉnh trực tiếp cùng hắn hợp làm một thể. 10 vạn thiên binh thiên tướng đồng thời kêu gào, kia tử viễn cổ thánh đỉnh bên trên tản mát ra thánh huy, giống như là to lớn bình chướng, cứng rắn đem này hơn 10.000 đạo hoàng kim ống khóa mở ra. Lâm Thần mắt thấy Trương Thư Phàm, Trương Thư Phàm, mặc dù ngươi này vạn pháp hoàng kim cung chính là hạ phẩm đạo khí, nhưng là lực lượng của ngươi còn thiếu rất nhiều, căn bản tán không phát ra được thần uy, muốn chói ta, căn bản không khả năng. Ha ha, Lâm Lánh ngươi đang ở đây khinh bị ta. Trương Thư Phàm cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vô tận dùng mình, binh phá lang, Nguyên Long, các ngươi trước đường động thủ, chờ ta đánh vỡ hắn thần thông. Binh phá lang cùng Nguyên Long lập tức thu liễm sát khí, lạnh lùng đứng ở một bên, cũng vì lay động. T. Trong nháy mắt, từ nơi này vạn pháp hoàng kim cung sâu bên trong cuốn đi ra tôn to lớn hoàng kim tay, hung hăng nghiền ép xuống. Ở trong chớp nhoáng này, toàn bộ viễn cổ thánh đỉnh bắt đầu kịch liệt chấn động lên, lảo đảo muốn ngã, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ lên. Phải biết Trương Thư Phàm chính là pháp giới con, nắm giữ vạn pháp hay. Viễn cổ thánh đỉnh mặc dù hung hãn, nhưng cũng là thuộc về thần thông. Chỉ cần là thần thông, tại hắn Trương Thư Phàm trước mặt, thì phải được áp chế. Ngay cả viễn cổ thánh đỉnh cũng không ngoại lệ. Bởi vì Trương Thư Phàm thi triển ra, mới là vạn pháp chi chủ, chân chính pháp thuật ảo diệu. Hử! Lâm Thần thần sắc hơi động, nhưng là này bàn tay vàng, đã hung hăng chụp đánh vào viễn cổ thánh đỉnh bên trên. Rào! Viễn cổ thánh đỉnh tại sát na này gian, trong nháy mắt nát bấy, ngay cả Lâm Thần thân hình, cũng là bị rung đi ra. Ha ha! Lâm Lánh, ngươi mới vừa rồi tự tin đi nơi nào? Trương Thư Phàm cười nhạt liên tục, Phàm là thần thông, ở ta Trương Thư Phàm trước mặt. Liền không cách nào phát huy uy lực, bởi vì ta mới là pháp thuật chi vương, vạn pháp con. Lâm Thần như có điều suy nghĩ, lại không có lên tiếng. Xem ra tấm này Thư Phàm đúng là bất phàm, loại này vạn pháp con ảo diệu, đúng là cường đại. Bất quá Lâm Thần đương nhiên là có giữ lại, hắn căn bản không có thi triển ra thánh đỉnh nghĩa sâu xa, hắn chẳng qua là đang thử thăm dò xuống Trương Thư Phàm nắm giữ lực lượng. Thí thần chi đao. Ở nơi này viễn cổ thánh đỉnh phá vỡ trước mắt, binh phá lang cũng xuất thủ, hai tay chụp vào hư không. Ở đó vạn pháp hoàng kim trong cung, mơ hồ xuất hiện tôn to lớn đao ảnh, ở nơi này đao ảnh bên trên, dính chư thần máu tươi, phảng phất cây đao này đổ sát vô số thần linh, phát ra ngoài ngập trời lệ khí. Hán binh giới con, nắm giữ vô cùng thần binh lực lượng. Nắm cái thanh này thí thần chi đao, Trương Thư Phàm trực tiếp hung hăng hướng Lâm Thần bổ tới, coi như Lâm Thần là thần, hắn một đao này, cũng có thể đem chém vỡ. Này binh giới con lực lượng, cũng không phải chuyện đùa. Lâm Thần ánh mắt bắt đầu ngưng trọng. Lâm Lánh. Không chỉ có riêng như thế. Ở binh giới con cầm trong tay thí thần chi đao, hướng Lâm Thần hung mãnh đánh xuống trước mắt, Nguyên Long cũng là xuất thủ. Hắn ngũ trảo hóa quyền, hỏa nguyên tố, băng nguyên làm, không gian nguyên tố, lôi điện nguyên tố, âm dương nguyên tố. Vân vân rất nhiều trên trăm loại nguyên tố, toàn bộ hướng quả đấm của hắn tụ tập tới, phảng phất bao hàm toàn bộ đất trời toàn bộ sức mạnh tự nhiên. Một quyền này của hắn, được gọi là nguyên quyền. Một quyền làm một nguyên, nhất nguyên sinh thế giới. Hai đại giới tử đồng thời phát ra sát chiêu, hướng Lâm Thần hung mạnh đánh tới, uy lực tuyệt luân, không phải chuyện đùa. Thiên Thánh Vương ấn. Lâm Thần chợt gào to một tiếng, khí thế trên người chậm chậm hung manh tăng vọt. Hử! Coi như pháp giới con Trương Thư Phàm, lập tức cảm nhận được Lâm Thần môn thần thông này cùng người khác bất đồng, mặt đầy hoảng sợ. Khí thế! Tăng cường thập bội! Toàn bộ phá vỡ cho ta! Lâm Thần điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay hướng hai phe một chảo, mỗi một bàn tay bên trên, đều nắm được suốt 10 cái không gian phong bạo. Hắn trực tiếp đánh vỡ không gian pháp tắc cực hạn, thi triển ra 20 ngồi không gian phong bạo. Hắn đem này 20 ngồi không gian phong bạo cầm ở trong tay, giống như là vũ động trường tiên như thế vung, chỗ đi qua, đều phát ra ngoài tiếng nổ thật to, hướng kia binh phá lang cùng nguyên long sát chiêu đánh tới. Ung ung, ung ung. Suốt 20 ngồi không gian phong bạo đồng loạt tàn phá, cực kỳ hung mãnh, vạn pháp hoàng kim cung điện trong vòng ngàn dặm, đều là vào thời khắc này chấn động lên. Ngay cả nguyên long cùng binh phá lang trên mặt của, cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đem 20 ngồi không gian phong bạo coi là trường tiên như thế quê múa. Bọn họ nhưng là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Đây là biết bao hung hãn. Nhưng bọn hắn là hai đại giới tử, bọn họ đánh ra một chiêu, không phải chuyện đùa. Lâm Thần trận tăng thập bội khí thế, mới có thể đem phá hủy. Lâm Lãnh, xem ra lá bài tẩy của ngươi chính là cái này. Trương Thư Phàm chớ thét dài lên, Nguyên Long, binh phá lang các ngươi mau tránh. Ta trực tiếp thúc giục vạn pháp hoàng kim cung, dùng vô thượng nói uy. Đem người này đánh giết, để cho hắn biết cái gì gọi là làm giới chết lực lượng. Trương Thư Phàm trực tiếp nổi lên sát tâm, bởi vì kia tăng mạnh hơn 10 lần bí pháp thần thông, hắn thân là pháp giới con, đều chưa bao giờ gặp qua. Mặc dù trong đầu của hắn mơ hồ nhớ có đoạn trên cổ bí mật nhắc qua, nhưng hắn trong lúc nhất thời đã không nghĩ ra. Bây giờ mấu chốt nhất chính là đánh giết Lâm Lãnh, vinh tuyệt hậu hoạn. Nguyên Long cùng binh phá lang đều là gật đầu một cái, nhanh chóng lui ra, bọn họ đối kích giết Lâm Thần, có lòng tin tuyệt đối. Cũng không lo lắng gì ngoài ý muốn. Trương Thư Phàm, ngươi muốn hoàn toàn đánh chết ta. Lâm Thần sắc mặt lạnh lẽo, chợt hét lớn, Lâm Bàn Vũ, Lâm Thiện Ác, thần ma quỷ, chẳng lẽ các ngươi trơ mắt nhìn bất kể sao? Lâm Thần tiếng quát, vang dội ở toàn bộ vạn pháp hoàng kim trong cung. Trương Thư Phàm lại lần nữa cười to, Lâm Lãnh, ngươi còn tưởng rằng tam đại giới tử gọi ngươi một tiếng đại ca, cấp cho điểm bảo vật, liền thật công nhận ngươi. Bớt ở chỗ này ngây thơ. Binh phá lang cũng Nguyên Long cũng là nhếch miệng lên rồi lau nụ cười nhàn nhạt. Bọn họ đã sớm cùng thần ma quỷ đám người thương lượng xong, chỉ cần có lợi ích thúc giục, thần ma quỷ ba người bọn họ, chắc chắn sẽ không nhúng tay Lâm Thần sự tình. Về phần những giới khắc tử, căn bản lười quản. Trương Thư Phàm thân hình vào thời khắc này bay lên, trên người của hắn lóe lên vạn pháp ánh sáng, cùng toàn bộ vạn pháp hoàng kim cung hòa làm một thể. Hắn bây giờ chính là vạn pháp hoàng kim cung chúa tể, khí linh hoàn toàn nghe hắn phân phó. Vô thượng nói uy. Cho ta đánh giết. Ở nơi này vạn pháp hoàng kim trong cung, kia hoàng kim trên bầu trời, chợt lóe ra rồi một dạng cực kỳ nhức mắt ánh sáng màu vàng. Hào quang màu vàng nóng này, hình như là đem thần kiếm màu vàng nóng, dựng dục kinh khủng thần lực, có phá hủy hết thể khí tức. Ngay cả là Lâm Thần, vào giờ phút này cũng cảm nhận được to lớn lực áp bách, phảng phất hắn toàn bộ thân hình cũng sẽ bị trở nên xuyên phá. Đây cũng là vạn pháp hoàng kim cung vô thượng nói uy, trong một sát na, hướng Lâm Thần chợt đánh tới. Lâm Thần sầm mặt lại, hai tay trợn trống lên, xa như vậy cổ thánh đỉnh lại lần nữa thoáng hiện. Lại vừa là kia môn thần thông. Trương Thư Phàm trên mặt lộ ra lau khinh thường. Cái này nhức mắt kim mang, chợt đánh vào viễn cổ thánh đỉnh trên, cuốn đi ra hung mãnh nổ mạnh lực. Toàn bộ viễn cổ thánh đỉnh quan mang, trực tiếp bị này vô thượng nói uy lực lượng cho che giấu đi, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị này năng lượng to lớn đợt sóng cho toái diệt. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Thần thanh âm chợt vang dội lên. Hỗn độn chi thủy 3000 giới. Thánh đỉnh cổ ở hỗn độn trước, trời sinh chúa tể vì thánh đỉnh, đại đạo tổng cương tất cả tan biến. Ở kinh khủng kia hung mãnh hệ cuốn to lớn đợt sóng bên trong, đột nhiên bước lên rồi to lớn bạch quang, giống như là tôn ép loan liều yêu người khổng lồ, đột nhiên hung hãn đứng lên. Kia nổ mạnh đi ra ngoài thần uy lực, trực tiếp cho cứng rắn mở ra, toàn bộ viễn cổ thánh đỉnh mặc dù rung động kịch liệt, nhưng vẫn chặn lại này vô thượng nói uy lực lượng. Hắn mới vừa rồi có giữ lại. Môn thần thông này uy lực, đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Trương Thư Phàm sắc mặt lộ ra to lớn vẻ kinh hãi. Lâm Lãnh một lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Quản hắn khỉ gió thần thông như thế nào mạnh mẽ, Nguyên Long, ta ngươi liên thủ, lại lần nữa đánh ra vô thượng nói uy, nhìn hắn còn có thể ngăn cản hay không. Binh phá lang gào to một tiếng, sau lưng của hắn chậm rãi bước lên một cái tôn cự vật, từ nơi này cự vật trên người, tản mát ra lệnh bát hoang thần phục khí tức, hung mãnh dị thường. Lại vừa là một người hạ phẩm đạo khí. Không chỉ có như thế, Nguyên Long bàn tay lớn vồ một cái, sau lưng của hắn phảng phất mở ra một cái thế giới khác, bày ra khác một vùng trời. Vị thứ ba hạ phẩm đạo khí. Bọn họ muốn hoàn toàn nghiền ép Lâm Thần. Chúc phúc các vị fan sách một nhóm năm mới vui vẻ. Chúc phúc fan sách một nhóm năm mới vui vẻ. Khó khăn, mọi người đi qua thời gian hơn một năm. Khoảng thời gian này, thôn vệ mới vừa lớn lên, có huy hoàng, cũng có thớp. Nó cũng tiến vào bộ phận sau rồi, trước mặt chôn phục bút, yêu nghiệt cũng sắp từng bước một thu hồi. Quan tài đồng thau cổ vị này ẩn nút, cuối cùng sẽ còn bại lộ ra, phơi bày ở chư vị trước mắt. Một quyển sách, chính là một cái thế giới, một cái luân hồi. Một năm mới, thôn vệ vĩnh hằng cũng sẽ tiến vào sau cùng một đoạn thời gian. Có lẽ quyển sách này hậu kỳ, để cho rất nhiều fan sách chuyện thất vọng, cũng để cho rất nhiều fan sách chuyện lặng lẽ rời đi. Nhưng là ta cuối cùng vẫn phải đem quyển sách này thật tốt tiếp tục viết, hoàn hoàn chỉnh chỉnh yên lặng kết thúc, sau đó mở ra kỷ nguyên mới. 2013 kết thúc, ta lại dài một tuổi, càng thành thục hơn rồi. Gần sang năm mới, rất vui vẻ, buổi sáng muốn ở trong nhà mình đoàn viên, buổi chiều muốn ở bốn nhà ông nội đoàn viên. Các thân nhân đều tại, loại này không khí rất tốt. Hôm nay khả năng cũng bề bộn nhiều việc, khả năng cũng chỉ có một canh, hy vọng mọi người không cần chờ đợi, các loại năm sau yêu nghiệt sẽ đại bạo phát bồi thường. Cũng chúc thôn phệ vĩnh hằng toàn thể fan sách một nhóm, ở mã năm có thể lập tức có tiền, lập tức có bạn gái, lập tức có bạn trai, lập tức có yêu nghiệt. Đồng thời, cũng hy vọng mọi người và người thân môn, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Chương 1350, ta nói có thể đi chưa? Chương 1350, ta nói có thể đi chưa? Binh phá lang phía sau, bước lên là tôn thâm miệng tế đàn. Ở nơi này thâm miệng trong tế đàn, có vô số binh khí ở trong đó thoáng hiện, tỉ như đao, kiếm. Thương, côn, khôi giáp vân vân không chọn vẹn thượng cổ thần binh, toàn bộ thâm cắm vào này trong tế đàn, giống như là tôn binh khí quật, tụ tập thành thiên thượng vạn đủ loại màu sắc hình dạng binh khí, đem lực lượng của bọn họ toàn bộ xúc tích chung một chỗ. Vị này hạ phẩm đạo khí được gọi là vạn binh giếng. Nó tản mát ra thượng cổ khí tức, đều tựa như có thể ở nơi này vạn pháp hoàng kim trong cung trống lên tới một mảnh thiên địa. Mà ở nguyên long phía sau, chính là cái vật khổng lồ, trong lúc mơ hồ hợp thành cái đại long. Ở nơi này cái đại long trên người, lóe lên đủ mọi màu sắc long chi vậy, có tuyệt lực lượng mạnh, vậy cũng là bất đồng nguyên tố tạo ra tới. Liên thí dụ như gió giúp hỏa, phong hỏa nguyên tố kết hợp với nhau, là có thể bùng nổ lực lượng cường đại hơn, mà cái đại long, chính là tụ tập toàn bộ nguyên tố, tạo thành nhất thể, phụ trợ lẫn nhau. Vô thượng nói uy, binh phá lang cùng nguyên long gần như cùng lúc đó thúc dục động này hai vị hạ phẩm đạo khí, chỉ thấy được này hai vị hạ phẩm đạo khí trên người, lóe ra rồi đậm đà chí cực ánh sáng. Toàn bộ vạn pháp hoàng kim trong cung ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ cũng ở nơi này hai vị hạ phẩm đạo khí bùng nổ trước mắt, trong thời gian ngắn hướng tứ phương co rút lại. Một cổ sóng năng lượng khủng bố, lập tức tịch cuốn vào này vạn pháp hoàng kim trong cung, tựa hồ toàn bộ vạn pháp hoàng kim cung đều tại đây khắc mơ hồ run rẩy, bởi vì ngay cả vạn pháp hoàng kim cung khí linh đều cảm nhận được này ngập trời lực lượng. Như này hai món hạ phẩm đạo khí buộc phát ra, lâm lãnh, ngươi còn có thể lấy cái gì ngăn cản? Trương Thư Phàm trôi lơ lửng hoàng kim cung nội, nhìn kia đem vô thượng nói uy cho gắng gượng ngăn cản tới viễn cổ thánh đỉnh, mặt đầy lạnh nhạt, nhìn Lâm Thần ánh mắt của hình như là nhìn tôn người chết. Ầm. Ầm. Trong phút chốc, toàn bộ vạn pháp hoàng kim cung đều tại đây khắc hung hăng rung một cái, kia vô thượng nói uy bộc phát ra kinh khủng tiếng nổ, cơ hồ chấn động toàn bộ vạn pháp hoàng kim cung. Chỉ thấy được này hai đại vô thượng nói uy, giống như là hai cái viễn cổ thánh long, đồng loạt gầm thét tới, phải đem Lâm Thần hoàn toàn nghiền thành nát bấy. Binh phá lang cùng nguyên long trên mặt của, lập tức gợi lên tia cười lạnh. Ba cái hạ phẩm đạo khí đồng thời bùng nổ vô thượng nói uy, cái này Lâm Thần, có thể cầm thứ gì để ngăn cản. Nhưng mà ngay tại binh phá lang cùng nguyên long hai món vô thượng đạo khí đồng thời bùng nổ trước mắt, chợt giữa, đột nhiên xảy ra dị biến. Cổ Phật Quang Minh Tháp, Nhân Hoàng Bút, Ma Quỷ Táng Thiên Sông. Ba đạo tiếng quát, gần như cùng lúc đó gian vang dội. Chỉ thấy được ba cổ ngập trời khí tức, từ Lâm Thần bên người chợt ngút trời mà. Lâm Bản Vũ cầm trong tay Nhân Hoàng Pháp Bảo Nhân Hoàng Bút, Lâm Thiện Ác tay nâng đến một người quang minh tháp, trong đó có cổ Phật thoáng hiện, mà thần ma quỷ phía sau chính là gầm thét cái quần quận sông lớn, phảng phất có vô cùng vô tận ma quỷ. Ba cái hạ phẩm đạo khí gần như trong nháy mắt bạo phát ra. Rầm rầm rầm. Toàn bộ vạn pháp hoàng kim cung bắt đầu kịch liệt chấn động lên, kia vô cùng vô tận hoàng kim bắt đầu rối rít nổ mạnh, bởi vì bây giờ đang ở vạn pháp hoàng kim cung nội, nhưng là ước chừng xuất hiện năm tôn hạ phẩm đạo khí. Nếu là bọn họ có thể thúc giục toàn bộ uy lực, toàn bộ vạn pháp hoàng kim cung tiểu thế giới cũng sẽ trong nháy mắt bị xanh bạo. Ba cái hạ phẩm đạo khí phảng phất hợp thành cái bình chướng, chật chắn Lâm Thần trước mặt của. Kia hai sợi vô thượng nói uy lập tức đánh trên đó, cuốn đi ra ầm nổ lớn, bốn phương tám hướng hư không lập tức bắt đầu liên tục bể tan cảnh, ngay cả Nguyên Long, Binh Phá Lang cùng Trương Thư Phàm thân hình đều ở đây nổ mạnh bên dưới, thân hình bị chấn động mở. Các ngươi, Nguyên Long sắc mặt vừa giận vừa sợ, các ngươi thế nào ra tay trợ giúp Lâm Lãnh? Binh Phá Lang vào lúc này cũng là sát khí ngút trời, võ giới con, Phật giới con, ma quỷ con, ba người các ngươi thu chúng ta lợi ích cực kỳ lớn, rõ ràng đáp ứng chúng ta không nên nhúng tay chuyện này, vì sao bây giờ lật lọng? Trương Thư Phàm hai mắt cũng là vào thời khắc này vô cùng lạnh giá, tam đại giới tử, chẳng lẽ các ngươi không biết làm như vậy ý vị như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tình nguyện đắc tội ba người chúng ta, cũng phải giúp Lâm Lãnh sao? Lâm Bản Vũ ba người sẽ nhúng tay Lâm Lãnh sự tình, quả thực vượt quá Trương Thư Phàm dự liệu của bọn họ. Bất quá bọn hắn giàu gì cũng là giới tử, trong lòng đã sớm đối với đủ loại hại vô cùng cục diện, chuẩn bị kỹ càng. Ba người các ngươi coi là thật buồn cười. Lâm Thiện Ác ung dung thong thả nói, thanh âm hàm chứa nặng nề phật âm, có thể lọc sạch tâm linh của người ta, Lâm Lãnh chính là chúng ta đại ca, ngươi cho rằng là cho chúng ta ra bảo vật, liền có thể đem chúng ta thu mua sao? Thần ma quỷ vào thời khắc này cũng là lười biếng nói, hơn nữa Trương Thư Phàm, ngươi cho chúng ta ba cái là ngu đần. Để cho chúng ta trơ mắt nhìn ngươi đem đại ca giết chết, sau đó liền có thể đem trách nhiệm đẩy về phía ở rồi ba người chúng ta trên người, cuối cùng đại ca cha truy cứu tới, ba người chúng ta tiểu là các ngươi hình nhân thế mạng. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Thư Phàm ba người đem Lâm Bản Vũ ba người mời qua đến, trong lòng liền tính toán chủ ý. Nhưng là thần ma quỷ ba người bọn họ làm sao biết như thế ngu xuẩn, dĩ nhiên có thể phát hiện Trương Thư Phàm bấy dập. Chẳng qua là Trương Thư Phàm nằm mộng cũng không nghĩ tới chính là, đêm này tam đại giới tử toàn bộ mang đến, đúng là nhất quyết định ngu xuẩn. Làm sao bây giờ? Cơ hồ ở nơi này trước mắt, Nguyên Long cùng Binh Phá Lang đều là rối rít hướng về phía Trương Thư Phàm truyền âm. Chỉ lựa chọn tốt một điều cuối cùng đường, nếu bây giờ tam đại giới tử nhúng tay Lâm Lãnh sự tình, vậy chúng ta bây giờ cũng không giết được hắn. Chỉ có thể ngày sau tìm cơ hội khác. Trương Thư Phàm thấp giọng nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể chia tay. Bây giờ cưỡng ép đánh chết Lâm Lãnh, đối với chúng ta không có tí tẹo chỗ tốt. Nguyên Long cùng Binh Phá Lang hai người trong mắt đều là sát khí lóe lên, lạnh giá dị thường. Hiển nhiên hai người bọn họ vô cùng không cam lòng. Nếu là lần này để cho Lâm Thần trốn, như vậy lần sau hắn chuẩn bị khẳng định chu toàn hơn. Mấu chốt nhất chính là, hắn sẽ còn đem băng đế cho mang đi. Tốt lắm, nhẫn lần này. Chúng ta nhất định có thể tìm tới cơ hội đối phó cái này Lâm Lãnh. Trương Thư Phàm vỗ một cái Nguyên Long cùng Binh Phá Lang bả vai. Nguyên Long cùng Binh Phá Lang chẳng qua là hai mắt lạnh lùng quét Lâm Thần liếc mắt, lập tức không có lên tiếng. Trương Thư Phàm sải bước đạp một cái, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bản Vũ ba người, các ngươi đã ba người chọn nhúng tay, như vậy lần này coi như là Lâm Lãnh phúc lớn mạng lớn, bất quá ngươi có bản lãnh môn bảo vệ hắn cả đời, nếu không, hừ hừ. Trương Thư Phàm lộ ra lau rét lạnh nụ cười. Hắn xoay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này đây thần ma quỷ là lên tiếng, trong con mắt lóe lên nặng nề ma ảnh. Ngươi đối xử với chúng ta như thế đại ca chúng ta đều còn chưa mở miệng lên tiếng, các ngươi đã muốn đi xuống. Trương Thư Phàm cùng Nguyên Long cùng với Binh Phá Lang thân hình đều là hơi chấn động một chút, sắc mặt có chút ngạc nhiên. Này Lâm Bản Vũ bọn họ tam đại giới tử, rốt cuộc có lầm hay không, bọn họ đều lựa chọn bước lui, những người này đều đang còn lựa chọn khiêu khích. Được. Trương Thư Phàm xoay người lại, đè nén một cái hỏa khí, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Thần, ngươi còn có lời gì muốn nói? Trương Thư Phàm trong lúc nói chuyện, chợt giơ tay lên, từ lòng bàn tay hắn bên trên huyền trồi lên rồi viên thuốc. Viên thuốc này tản ra cổ thượng cổ ngút trời lệ khí, để cho người liếc mắt nhìn, giống như là thấy được tôn viễn cổ hung thú ở nổi điên như thế. Bạo Nguyên Đan. Uống vào, có thể trong thời gian ngắn tăng lên người gấp đôi thực lực. Lâm Thiện Ác vào thời khắc này thấp giọng quát nói, dĩ nhiên nếu là nuốt này Bạo Nguyên Đan, đối với tự thân tổn hại vô cùng lớn, chỉ có dùng số lớn tiên đan mới có thể đền bù. Lâm Thiện Ác, Lâm Bản Vũ, thần ma quỷ ba người trên mặt của đều là ngưng trọng. Hiển nhiên tấm này Thư Phàm lấy ra Bạo Nguyên Đan ý tứ không cần nói cũng biết, đó chính là ngươi môn nếu là còn dám không thức thời vụ được voi đòi tiền, vậy hãy để cho các ngươi nếm thử một chút Bạo Nguyên Đan mang tới lợi hại. Phải biết, ba người bọn họ nhưng là một đời giới tử, nếu như ăn Bạo Nguyên Đan, lật tăng gấp đôi thực lực, kia là bực nào rất giỏi. Hừ. Trương Thư Phàm âm trầm ngay cả hừ lạnh một tiếng, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Này ba cái tân giới tử, thật là không biết trời cao đất rộng, cho là bọn họ thật tốt khi dễ. Hán Trương Thư Phàm còn liền thật không tin, bọn họ dám ngăn bọn họ lại ba cái, nếu không những người này đầu, toàn bộ để cho lửa đá. Ta có cho các ngươi đi rồi chưa? Chợt gian, Lâm Thần thanh âm nhàn nhạt vang dội. Trương Thư Phàm, Nguyên Long cùng Binh Phá Lang thân hình cơ hồ đều là cứng đờ. Trong bọn họ trong lòng, lập tức chợt hướng dậy rồi một dạng hỏa diễm, đó là lửa giận. Chương 1351, Phong Bạo Hiền Uy. Chương 1351, phong bạo hiền uy. Lâm Lãnh, người rốt cuộc muốn thế nào? Trương Thư Phàm xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo, trong lúc nói chuyện, đã mơ hồ có gầm thét. Lâm Thần hai tay phụ lập, không sợ chút nào nhìn mặt lộ vẻ sát khí tam đại giới tử, ung dung thong thả nói, các ngươi cố ý dẫn dụ ta tới, liền vì đánh chết ta, bây giờ ta mừng rỡ sắp tới, các ngươi lại liên quan xảy ra chuyện như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ chịu đựng đi xuống. Tam đại giới tử sắc mặt lạnh lẽo, nghe Lâm Thần lời này, là còn muốn khai chiến sao? Đại ca, đối với ba người bọn hắn xuất thủ, chúng ta sợ rằng tạm thời vẫn không thể hợp thể. Lâm Thiện Ác đột nhiên hướng về phía Lâm Thần truyền âm nói, này tam đại giới tử trên người đều có mỗi người trên thế giới thái cổ đại năng lưu lại con dấu, một khi gặp phải nguy hiểm, là có thể bộc phát ra, hóa là lực lượng, để cho thái cổ đại năng trong nháy mắt chú ý đến những này giới tử. Thần ma quỷ gật đầu nói, đại ca, thật sự bằng vào chúng ta trước mắt vẫn không thể bại lộ hợp thể. Lâm Thần trong lòng hơi hơi trầm tư, hắn ngược lại nghe hiểu Lâm Thiện Ác cùng thần ma quỷ ý tứ, nếu là bọn họ bốn người vừa người lời nói, đánh chết này tam đại giới tử, căn bản không thành vấn đề. Duy chỉ có muốn kiêng kỵ một chút, đó chính là những này giới tử trên người thái cổ đại năng lưu lại con dấu. Nếu là ở đánh chết tam đại giới tử thời điểm, đưa đến những thái cổ đại năng đó chú ý, chuyện kia liền không xong. Dù sao thánh linh phân thân chuyện, chính là Lâm Thần bí mật lớn nhất, một khi công chư hậu thế, toàn bộ 3.000 thế giới sợ rằng đều sẽ chấn động theo. Ta tự có chừng mực. Lâm Thần hướng về phía Lâm Bản Vũ đều gật đầu một cái, mặt vô biểu tình. Lâm Thần bỗng nhiên sải bước ra đến, trên người tản ra tí ti dùng mình, nếu như cứ như vậy vô duyên vô cớ cho các ngươi đi, vậy thật là không là phong cách của ta. Trương Thư Phàm ba trên mặt người đồng thời lóe lên đạo sát khí. Lâm Thần chợt đưa ngón tay ra, chỉ hướng Trương Thư Phàm, lạnh lùng nói, pháp giới con, trước ngươi giết ta giết hung nhất, ta hiện tại đang khiêu chiến ngươi, trong vòng nhất chiều, phân cái thắng bại, như thế nào? Trương Thư Phàm sắc mặt sững sờ, ngay cả Nguyên Long cùng binh phá lang trên mặt đều là lóe lên vẻ ngạc nhiên. Chuyện này, Lâm Lãnh có phải điên rồi hay không? Bọn họ thừa nhận Lâm Lãnh đúng là có chút thực lực, nhưng là bọn hắn kiêng kỵ là Lâm Bản Vũ ba người. Về phần Lâm Thần, ở trong mắt bọn hắn đơn giản là ngay cả cặn bã cũng không bằng. Nhưng là Lâm Thần ngay tại ba người kinh ngạc lúc, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, một chiêu phân thắng bại, chỉ cần ngươi thua, ngươi cái này vạn pháp hoàng kim cung liền cầm tới cho ta, như thế nào? Nguyên Long cùng binh phá lang đều là sắc mặt đờ đẫn, cái này Lâm Lãnh, có phải hay không muốn lấy được cái này vạn pháp hoàng kim cung đưa đến nổi điên? Trương Thư Phàm ngây ngô chỉ chốc lát, giận quá thành cười nói, ngươi nghĩ cùng ta một chiêu quyết định thắng bại. Hơn nữa còn muốn ta vạn pháp hoàng kim cung. Ở Trương Thư Phàm trong mắt, cái này Lâm Thần đơn giản là quá mức sướng cuồng. Cũng không biết người này có thủ đoạn gì, nhưng là ta đường đường pháp giới con, nắm giữ vạn pháp nghĩa sâu xa, chẳng lẽ biết sợ hắn. Trương Thư Phàm thầm nghĩ đến, hai mắt lập tức lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lãnh, ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu là ngươi thua, ngươi có thể đủ xuất ra cái gì hạ phẩm đạo khí cho ta xuống tiền đặt cuộc. Cái này rất đơn giản, nếu là ta đại ca thua, ta liền đem nhân hoàng bút cho ngươi. Lâm Bản Vũ cười tủm tỉm nói, hơn nữa đánh cuộc giới chết danh nghĩa. Trương Thư Phàm, Nguyên Long, Binh Phá Lang ba người đều có nhiều chút kinh ngạc, bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Bản Vũ cùng Lâm Thần quan hệ tốt đến loại trình độ này. Phải biết thế giới con, nhưng là quan hệ một thế giới mặt mũi của, một lời một hành động, đều có thể đại biểu bọn họ thế giới đang ở. Nếu như Lâm Bản Vũ, nói ra không được, hậu quả liền sẽ gặp phải vô số người trở nên phỉ nhổ. Nguyên Long cùng Binh Phá Lang ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Trương Thư Phàm, Lâm Lãnh là gan lớn như vậy, hơn nữa Lâm Bản Vũ còn đang nắm đại quyền biểu tình, trong đó sẽ có hay không có gạt. Chẳng lẽ ngươi không dám? Lâm Thần nhíu lông mày. Trương Thư Phàm sắc mặt lập tức lạnh xuống, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ hữu sở y để ý vào. Hừ, ta liền thiên về không tin, người này nhất định là cố giả bộ khí thế, chỉ là muốn dọa ta mà thôi, ta Trương Thư Phàm lúc nào sợ qua. Tâm niệm một trận. Trương Thư Phàm lập tức không chút do dự, quát lên, được. Ta lời rơi chết danh nghĩa bảo đảm. Đây chính là ngươi nói. Lâm Thần hai mắt lập tức hơi hơi nheo lại, thân thể lập tức đằng phi lên, trên người chợt tản mát ra kinh khủng hoảng sợ khí thế. Thiên Thánh Vương ấn tăng lên thập bội khí thế. Thí thần tổ hợp đại tiên thuật bùng nổ. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chợt Lâm Thần phía sau vang tới rồi 10 tiếng nổ, những cái kia hư không toàn bộ rối rít sụp đổ, ở đó sụp đổ chỗ. Tịch cuốn lại rồi cực kỳ khủng bố không gian phong bạo. Lâm Thần tay trái, tay phải, rối rít nổ tung, sau lưng lơ lửng vô số máu tươi, toàn bộ kích bắn vào này 10 ngọn sụp đổ không gian phong bạo bên trong, ở đó 10 ngồi không gian phong bạo bên trong, lập tức tịch cuốn lại rồi cổ hoàng sợ đồ thần khí thế, chấn này toàn bộ vạn pháp hoàng kim cung không gian đều là chi rung động. Nguyên Long cùng Binh Phá Lang sắc mặt hai người đều là ngưng trọng. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, ở đó 10 ngọn sụp đổ trong không gian cuốn phong bạo, cực kỳ khủng bố. Trương Thư Phàm lông mày nhướng lên, chẳng lẽ này sẽ là của ngươi dựa vào? Vạn pháp cửa, cho ta thoáng hiện. Trương Thư Phàm chợt bàn tay lớn vồ một cái, một cánh cửa lập tức từ trong chỗ u minh ngưng tụ ra, rủ xuống đến tứ phương kim quang, phía trên khắc họa đến vô cùng vô tận huyền diệu phù lục, phảng phất cánh cửa này dựng dục ngàn vạn pháp thuật, chính là vạn pháp chi nguồn suối. Này vạn pháp cửa loại ra, toàn bộ bên trong không gian lập tức mất đi toàn bộ ánh sáng rực rỡ, phảng phất toàn bộ bị này vạn pháp cửa cho hấp thu. Kia 10 ngọn phong bạo khí thế của, cơ hồ trong nháy mắt liền bị nghiền ép xuống, không cách nào so sánh với. Trương Thư Phàm ngạo nghễ đứng ở pháp giới cửa trước mặt, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lâm Thần, giống như là ở mắt nhìn xuống con kiến hôi. Hắn đánh ra này pháp giới cửa, này Lâm Lãnh, còn có thể có lực lượng gì đánh bại hắn? Nhân Hoàng bút hắn Trương Thư Phàm muốn định. Ngươi cho rằng là, ta cứ như vậy điểm bản lĩnh. Lâm Thần thấp thanh âm quát lên, chân trái, đùi phải, lồng ngực, sau lưng, toàn bộ cho ta muốn nổ tung lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng năm. Lâm Thần thân thể toàn bộ đều nổ ra, phun ra rồi vô cùng hiến máu, kích bắn vào này 10 ngọn sụp đổ không gian phong bạo bên trong. Dầm dầm dầm dầm bốn. Toàn bộ vạn pháp hoàng kim cung vào thời khắc này đều là hung mãnh chấn động lên, phảng phất ở đó 10 ngọn sụp đổ không gian phong bạo bên trong. Có 10 tôn hung ác ngút trời, chém thần chém Phật nhân vật khủng bố ở trong đó mang bầu, một khi buộc phát ra, đúng là hủy thiên diệt địa. Trương Thư Phàm, Nguyên Long, Binh Phá Thiên ba người sắc mặt đều là đồng loạt đại biến. Bọn họ nhìn trước mắt cả người máu tươi Lâm Thần, phảng phất thấy được sau lưng của hắn hướng dậy rồi 10 tôn máu bầm sát thần. Cho dù bọn họ là giới tử, vào thời khắc này cũng cảm nhận được cực mạnh cảm giác nguy cơ, có loại bị tàn sát cảm giác. Đây cũng là thí thần tổ hợp đại tiên thuật mạnh nhất kiểu. Mới ngồi không gian phong bạo. Không được. Trước mắt cửa này chiêu số, chỉ sợ ta vạn pháp cửa đều không cách nào ngăn cản, thậm chí vô cùng có khả năng đem ta bị thương nặng, lần này lật thuyền trong mương, vậy không thể làm gì khác hơn là đem vạn pháp hoàng kim cung đưa cho hắn, ngày sau lại đem điều này vùng tìm trở về. Trương Thư Phàm chính là cực kỳ quả quyết người, không do dự chút nào. Hắn lập tức hét lớn, Lâm Lãnh, ta nhận thua. Làm một giới tử, quyết định thật nhanh tự nhiên không sai, ngày sau tự nhiên có thể lấy lại danh dự. Không được. Ta đã không khống chế nổi. Lâm Thần nhếch miệng lên rồi lau nụ cười, nhưng là lại mặt đầy kinh hoàng nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia 10 ngọn thí thần phong bạo, lập tức tịch quyển nhi ra. Ung ung. Ung ung. Toàn bộ vạn pháp hoàng kim cung đô lâm vào hùng manh kinh người trong lúc nổ tung. Trương Thư Phàm sắc mặt cơ hồ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, bởi vì bọn họ thấy kia 10 ngọn kinh khủng đỏ như màu máu phong bạo, hướng đến ba người bọn họ thân hình cuốn tới, giống như 10 tôn máu bầm sát thần. Cho nên yêu nghiệt bảo đảm ngày mai cùng ngày mai, đều là hai canh. Chương 1352, cấu kết cùng âm mưu. Chương 1352, cấu kết cùng âm mưu. Ở 10 ngọn thí thần không gian phong bạo tàn phá xuống, tam đại giới tử đều là vô cùng chật vật, trên người đều bị điểm bị thương nhẹ. Dĩ nhiên đây là Lâm Thần cố ý vi chi, coi như là cho tam đại giới tử một bài học. Trước khi đi, Trương Thư Phàm, Nguyên Long, Binh Phá Lang ba người kia lạnh lẽo âm độc ánh mắt của, Lâm Thần không quan tâm chút nào. Tam đại giới tử nhất định là hắn Lâm Thần vật trong túi, có cần gì phải thật là sợ. Bất quá Lâm Thần nổ tung huyết dịch của cả người thi triển thí thần phong bạo sau khi, liền lâm vào vô tận suy yếu bên trong, cũng còn khá có Lâm Bản Vũ, Lâm Thiện Ác, thần ma quỷ này ba cái giới tử ở chỗ này, bằng vào trên người bọn họ đủ loại huyền diệu đang ăn dược, Lâm Thần chỉ chẳng qua là hao phí nửa ngày, liền từ trọng thương bên trong khôi phục lại. Lâm Thần, này vạn pháp hoàng kim cung, ngươi có thể phải cẩn thận sử dụng. Huyết Lê lời nói mang theo ngưng trọng. Mặc dù ngươi bây giờ luyện hóa chỗ ngồi này vạn pháp hoàng kim cung, nhưng là khí linh vẫn không có chân chính quy thuận ngươi, trong đó các loại cấm chế cùng đại trận đều cùng Trương Thư Phàm có thiên ti vạn lũ quan hệ, tiểu tâm bị hắn lại lần nữa đánh cắp. Lâm Thần có thể từ trong tay người khác làm tới một tòa hạ phẩm đạo khí, quả thực lợi hại, Huyết Lê cũng là bội phục chặt. Bất quá hạ phẩm đạo khí chính là thành tựu đạo tồn tại, không phải khinh địch như vậy là có thể hàng phục. Lâm Thần chính là cười lắc đầu một cái. Ta căn bản liền chưa từng nghĩ muốn luyện hóa chỗ ngồi này vạn pháp hoàng kim cung, ta đưa nó đoạt vào tay, chỉ là vì đưa nó luyện hóa, đem kia đủ loại đạo vận đầu nhập huyền thượng quân vương tháp bên trong, khiến cho huyền thượng quân vương tháp nhanh chóng tăng lên. Hôm nay huyền thượng quân vương tháp trải qua 3 lần đại kiếp, còn có lần thứ 2 đại kiếp mới có thể bước vào hạ phẩm đạo khí. Nếu như đem này vạn pháp hoàng kim cung toàn bộ luyện vào kia huyền thượng quân vương tháp bên trong, át phải có thể làm cho huyền thượng quân vương tháp bước vào lần thứ 4 đại kiếp, thậm chí là lần thứ 5 đại kiếp. Tạo ra đạo của mình vận. Dù sao này huyền thượng quân vương tháp mới là Lâm Thần bản mệnh pháp bảo, bây giờ uy lực của nó, căn bản không có buộc phát ra một chút. Lâm Bản Vũ, Lâm Thiện Ác, Thần Ma Quỷ, ba người nghe lệ. Lâm Thần đột nhiên mặt đầy nghiêm túc. Ở Lâm Bàn Vũ, Lâm Thiện Ác, Thần Ma Quỷ ba người này vào thời khắc này hoàn toàn không có giới chết uy nghiêm, ngược lại là vô cùng rất cung kính đứng ở Lâm Thần trước mặt, liền giống như binh lính nhìn thấy đại soái như thế. Bây giờ thúc giục các ngươi riêng mình hạ phẩm đạo khí, đem điều này Vạn Pháp Hoàng Kim Cung cho ta một chút xíu luyện hóa, đem luyện hóa đi ra ngoài đồ vật, toàn bộ dung nhập vào Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong. Lâm Thần thấp giọng quát nói, giơ tay lên vung lên, một người Hoàng Kim Cung điện lập tức huyền lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Vị này Vạn Pháp Hoàng Kim Cung phảng phất cảm nhận được cái gì, bắt đầu không ngừng ong ong chấn động, phía trên lưu chuyển vô số pháp thuật đạo quang, muốn phản kháng. Nhưng là Lâm Thần chẳng qua là cười lạnh một tiếng, thân thể nhảy một cái, một chân chợt dậm ở này Vạn Pháp Hoàng Kim Cung bên trên, này Vạn Pháp Hoàng Kim Cung lập tức không thể động đậy. Dù sao Vạn Pháp Hoàng Kim Cung bây giờ chính là do Lâm Thần hiệu lệnh. Nhân Hoàng Bút, Cổ Phật Quang Minh Tháp, Ma Quỷ Táng Thiên Sông, Lâm Bàn Vũ, Lâm Thiện Ác, Thần Ma Quỷ ba người đều là đồng loạt hét lớn. Thi triển ra hung mãnh vô cùng hạ phẩm đạo khí, nhất thời đem này bốn phương tám hướng hư không cho phong tỏa, đem nơi này thiên cơ toàn bộ che giấu đi, khiến cho Vạn Pháp Hoàng Kim Cung ở nơi này ba cái hạ phẩm đạo khí bên dưới, không có chút nào tính khí, trực tiếp tĩnh mịch ở đó, lặng lặng chờ đợi vận mạng tới. Băng Thần Cung cung điện có thể nói là kết thúc hoàn mỹ, bây giờ cả nhân giới đều là lưu truyền sôi sùng sục, chính là Chiến Tiên Điện lão điện chủ con Lâm Lãnh, đại đế bảng hạng 59 tồn tại, để cho một tên vô thượng đại đế xuất thủ. Hướng về phía Băng Thần Cung băng đế biểu lộ, khiến cho cả nhân giới đều biết giữa bọn họ tình yêu. Không thể không nói, chàng này biểu tới không vô cùng rung động, tới thập phần oanh động. Bởi vì nhân giới tu sĩ, nhưng là chưa bao giờ nghe thấy, lại có thể có người vận dụng vô thượng đại đế lực lượng, chỉ vì với một nữ nhân đi biểu lộ. Dĩ nhiên rung động này biểu lộ, mang tới kết quả cũng là tốt. Ngày mùng ngày 9 tháng 7, băng đế ước hẹn Lâm Thần. Hôm nay đã là ngày mùng ngày 8 tháng 7 rồi. Không ít đối với băng đế chưa từ bỏ ý định tiên tiêu, ở băng thần cung bên trong cũng là triệt triệt để thất vọng, bọn họ chờ đợi một ngày, căn bản ngay cả băng đế bóng dáng đều không thấy được. Đáng ghét! Đáng ghét! Ta muốn giết Lâm Lãnh, đem cái tên kia chém thành muôn mảnh, đầu nhập pháp thần chi huyên bên trong. Trương Thư Phàm sắc mặt nhăn nhó, giống giận liên tục. Bên cạnh Nguyên Long cùng Bình Phá Lang, cũng là mặt đầy âm trầm. Lần này cùng Lâm Lãnh đấu tranh, đối với bọn họ mà nói, đơn giản là cực kỳ mất mặt. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới Lâm Lãnh lại có thực lực cường đại như vậy, cũng trăm ngàn lần không nghĩ tới kia tam đại giới tử, cư nhiên như thế ủng hộ Lâm Lãnh. Bọn họ tính sai quá nhiều. Làm sao bây giờ? Binh Phá Lang đang khi nói chuyện tiết lộ ra cổ rét lạnh, Trương Thư Phàm hết thệ các thứ này nhưng là ngươi ra chủ ý, nếu không thể để cho kia Lâm Lãnh cùng băng đế giữa xong đời lời nói, như vậy ngươi liền chờ xem. Rất hiển nhiên, Binh Phá Lang đã bắt đầu hướng về phía Trương Thư Phàm sinh lòng bất mãn. Nếu như không phải cái này Trương Thư Phàm tâm tính cao ngạo, muốn cùng Lâm Thần càng đánh, hắn về phần cũng chật vật bị thương sao. Hừ. Trương Thư Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, chợt nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói, ta đã sớm liên lạc với một người, bất kể như thế nào, ta nhất định phải ngăn cản Lâm Lãnh cùng băng đế. Ai? Nguyên Long cùng Binh Phá Lang sắc mặt đều hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà ngay tại Nguyên Long cùng Binh Phá Lang nghi ngờ đang lúc, hai người bọn họ trong mắt cơ hồ trong nháy mắt trải qua rồi hàn quang, ánh mắt hướng phía trước nhìn sang. Nguyên Long càng là khinh thường nói, ám tộc nhất mạch thiên tiêu, trước tới nơi này trả lại cho ta chơi đùa cái gì che giấu. Không muốn chết liền đi ra cho ta. Đúng như dự đoán, ba người bọn họ phía trước một cơn chấn động, chỉ thấy được tôn hắc bảo nhân chậm rãi nổi lên. Hắc bảo nhân này ngẩng đầu lên, lộ ra hắc bảo bên trong một tấm anh tuấn lại mặt tái nhợt. Nếu như Lâm Thần ở nơi này, tất nhiên sẽ thất kinh, này lại là ám tộc thánh tử. Người đã đến rồi. Trương Thư Phàm đi tới trước, mở mắt. Cư cao Lâm Hạ nhìn ám tộc thánh tử, nhàn nhạt nói, ta muốn ngươi chuẩn bị đồ vật thế nào. Nguyên Long cùng Binh Phá Lang cũng là cực kỳ người thông tuệ, hai người bọn họ thấy được này ám tộc thánh tử, lập tức hiểu rõ ra, Trương Thư Phàm xem ra là muốn thông qua ám tộc nhân, lấy được liên quan tới Lâm Lãnh tình báo, tới xem một chút có không có giá trị gì tình báo. Tự nhiên, ám tộc thánh tử gật đầu một cái kia thâm thúy đen nhánh ánh mắt, cung kính nhìn tam đại giới tử đạo, ta sẽ xuất tấn ta toàn bộ lực lượng. Vì tam đại giới tử đại người cung cấp liên quan tới Lâm Lãnh tình báo, dĩ nhiên ở ngày sau chúng ta ám giới tuyển chọn giới tử lúc, tại hạ hy vọng tam đại giới tử sẽ hết sức giúp đỡ. Kia ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cung cấp tình báo giá trị như thế nào. Nguyên Long lạnh lùng nói, chỉ cần tình báo giá trị đủ, ba chúng ta đại giới tử, nhất định toàn lực ủng hộ ngươi lên trước. Ám giới, cũng là 3.000 thế giới một đại giới. Bất qua ám giới không bằng pháp giới, nguyên giới, binh giới, hạng hơi dựa vào dày. Cho tới bây giờ cũng không có sinh ra ám giới con. Vì vậy ám tộc thánh tử lợi dụng tam đại giới tử cấp thiết muốn phải đối phó Lâm Thần Tâm, lựa chọn cùng ba người bọn họ làm giao dịch, được cái mình muốn. Ta phần tình báo này, dĩ nhiên chính là tam đại giới tử cực kỳ mong muốn. Ám tộc thánh tử nhàn nhạt hỏi nếu như ta đoán không lầm là, tam đại giới tử sở dĩ ra tay với Lâm Lãnh, chính là vì giết chết Lâm Lãnh, để cho hắn cùng với băng đế giữa cắt ra quan hệ chứ. Tam đại giới tử đều là không có lên tiếng, bọn họ dĩ nhiên sẽ không thừa nhận. Nhưng là ba người kia nặng nề biểu tình, tự nhưng đã nói cho ám tộc thánh tử câu trả lời. Ám tộc thánh tử nhếch miệng, thấp thanh âm, mang theo lau khàn khàn, mà chỗ này của ta, thì có để cho băng đế cùng Lâm Lãnh giữa quan hệ vỡ tan tình báo. Trương Thư Phàm trong mắt lập tức tiết lộ nói quỷ quang, Nguyên Long cùng Binh Phá Lang sắc mặt khuôn mặt có chút động. Cổ mục, đa lớn, vạn dặm không mây, gió nhẹ tập tập. Đàn tranh đánh tiếng đàn, từ đàng xa chuyển tới, khi thì sáng ngời, khi thì yêu thương, khi thì lạnh nhạt. Ở đá lớn này bên trên, ngồi ngay thẳng một cô gái áo đỏ, gió nhẹ hôn loạn đến mái tóc dài của nàng, đồng thời cũng ở đây lay động đến nàng quần đỏ. Ngươi phải đi. Hồng Y Lìa nữ tử chợt dừng lại đánh đàn tranh bàn tay trắng nõn, ngẩng đầu nhìn phía trước kia màu xanh nhu nhu bóng hình xinh đẹp. Cái đó bóng hình xinh đẹp nhuận miệng cười, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, nên rời đi. Chắc hẳn, ngươi cũng sẽ đi thôi. Hồng Y Lìa nữ tử im lặng hồi lâu, ngay sau đó gật đầu một cái. Cái đó màu xanh bóng hình xinh đẹp, lập tức đằng phi lên, thẳng vào thiên cung, biến mất không thấy gì nữa. Hồng Y Lìa nữ tử hai tay lần nữa chùm lên cổ tranh bên trên, đột nhiên đạn động, kia nhiễu loạn tiếng đàn, bạo động ở toàn bộ thiên địa, gió lớn cùng lên, tiếng đàn vang vang, giống như nội tâm của nàng, ở nơi này bạo loạn bên trong, nhưng là kẹp đầy đau thương. Lâu không gặp vua tâm, không lưu hồng nhan thở dài. Nàng bóng người màu đỏ, tại chỗ biến mất không thấy. Chương 1353, Quân Vương Tháp Đại Thành. Chương 1353, Quân Vương Tháp Đại Thành. Lâm Thiện Ác, dùng của ngươi cổ Phật Quang Minh Tháp trấn áp Vạn Pháp Hoàng Kim Cung. Lâm Thần quát lên, để cho cổ Phật ngâm tụng vô thượng Phật văn, lọc sạch Vạn Pháp Hoàng Kim Cung nội khí linh Vạn Pháp Vương tâm linh. Lâm Thiện Ác lập tức thúc dục cổ Phật Quang Minh Tháp, trấn áp tại Vạn Pháp Hoàng Kim Cung phía trên. Một người cổ Phật từ trong đó thoáng hiện lên, chắp hai tay, trong mắt lóe lên vô cùng đại trí tuệ, trong miệng không ngừng ngâm sướng, vô số kim sắc Phật văn cút lan xuống, dưới vào rồi này Vạn Pháp Hoàng Kim trong cung, theo này Phật văn dưới vào, kia Vạn Pháp Hoàng Kim cung quang mang hoàng kim, lập tức càng ngày càng nhạt mỏng. Thần ma quỷ tâm linh lập tức cùng Lâm Thần tương thông, minh bạch muốn biết phải làm sao, tâm linh thúc dục động kia ma quỷ táng thiên sông, kia vô cùng ma quỷ nước sông, bắt đầu không ngừng quấn quanh ở rồi Vạn Pháp Hoàng Kim cung bên trên. Bó ra mấy trăm ngàn quả lớn, không ngừng ăn mòn Vạn Pháp Hoàng Kim Cung. Này hai đại hạ phẩm đạo khí phát huy, đưa đến kia Vạn Pháp Hoàng Kim trong cung, mơ hồ truyền đến tiếng giống giận tiếng, cả tòa cung điện quang mang hoàng kim cũng là lúc gần lúc hiện, đó là khí linh Vạn Pháp Vương đang kịch liệt dãy rủa. Hủy đi. Lâm Bản Vũ cầm trong tay nhân hoàng bút, giống như là nhân hoàng trên đời, một bút hướng kia Vạn Pháp Hoàng Kim cung vạch ra. Cả tòa hoàng kim cung điện ánh sáng không ngừng suy sụp, theo này hủy đi chứ không ngừng hạ xuống. Cả tòa Vạn Pháp Hoàng Kim cung bắt đầu bạo nổ, nổ đi ra từng tia từng sợi tràn đầy huyền diệu đạo vận. Lâm Thần lập tức thúc giục Huyền Thượng Quân Vương Tháp, đem này ti ti lũ lũ đạo vận nuốt vào trong đó. Này Huyền Thượng Quân Vương Tháp khí tức lập tức bắt đầu tầng tầng tăng vọt, ở nơi này Vạn Pháp Hoàng Kim cung đạo vận dụng bên dưới, Huyền Thượng Quân Vương Tháp xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Lâm Lãnh, ngươi thật là to gan, lại muốn hoàn toàn tiêu diệt ta, tới tạo điều kiện cho ngươi tăng lên pháp bảo. Ở đó Vạn Pháp Hoàng Kim trong cung, mơ hồ hiện lên cái vĩ ngạn to lớn cao ngạo, bóng người, vị này bóng người tập hợp vô cùng vô tận pháp thuật, chính là Hoàng Kim Cung khí linh Vạn Pháp Vương, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, đi ra giày Lâm Thần. Vạn Pháp Vương trợn mắt nhìn, sớm muộn pháp giới con hội yếu rồi mạng của ngươi. Hơn nữa ngươi quá khinh thường ta Vạn Pháp Vương, này chính là hạ phẩm đạo khí, ngươi cho rằng là muốn luyện hóa liền luyện hóa sao? Từ trên người ta bác ly đi ra năng lượng, căn bản không phải ngươi vị này tam trọng đại kiếp pháp bảo có thể đủ chịu được. Chỉ thấy được Lâm Bản Vũ nhân hoàng bút chợt kéo ra nói sắc bén kim quang, trong nháy mắt đánh vào kia Vạn Pháp Hoàng Kim Cung bên trên. Cả tòa Hoàng Kim Cung lập tức gầm nổ mạnh lên, Vạn Pháp Vương cũng thì không cách nào nhịn được kêu thảm một tiếng. Đạo kim quang này trực tiếp cứng rắn từ kia Hoàng Kim trên cung điện, đánh hạ khối lỗ hổng, ẩn chứa hạ phẩm đạo khí huyền diệu cùng lực lượng. Ngươi nghĩ rằng ta cũng chỉ có loại thủ đoạn này? Lâm Thần cười lạnh một tiếng, miệng to vừa phun, chính là ói ra vô cùng hắc quang, đem mảnh vỡ này bọc trong đó, tràn đầy lực cắn nuốt. Đêm này từ kia mảnh nhỏ nhanh chóng luyện hóa. Năng lượng cường đại từ thôn vệ ma công bên trong phản hồi đi ra, Lâm Thần vung tay lên, cổ lực lượng này lập tức toàn bộ tràn vào Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong. Này Huyền Thượng Quân Vương Tháp ở cổ năng lượng này mãnh liệt xuống, trực tiếp vang tới vô số thần Phật tiếng ngâm sướng. Đệ tứ trọng đại kiếp, thần Phật chi phạt. Này lại là trực tiếp khiến cho Huyền Thượng Quân Vương tháp đột phá đệ tứ trọng đại kiếp. Cổ lực lượng này chính là thôn phệ ma công. Vạn Pháp Vương trên mặt lộ ra nồng nặc kinh hãi, ngươi lầm lẫm, là tội nghiệt thân thể. Lâm Thần chẳng qua là cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, bàn tay chống một cái, to lớn thôn phệ chi giới lập tức biến hóa ra. Toàn bộ thôn phệ chi giới trực tiếp lồng trùm lên Vạn Pháp Vương trên đỉnh đầu, Lâm Thần không chút do dự, lại là trực tiếp đem điều này hiểu đạo khí linh, muốn cho trực tiếp thôn phệ. Lâm lẫm, ngươi lại muốn đem ta Vạn Pháp Vương đô cho trực tiếp luyện hóa thôn phệ, không có cửa. Vạn Pháp Vương ở đó thôn phệ chi giới bên trong tức giận gào lên, toàn bộ thôn phệ chi giới, vào thời khắc này cũng là trong thời gian ngắn bành trướng lên, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ nổ mạnh như thế. Mặc dù hôm nay thôn phệ chi giới vô cùng cường hãn, nhưng là Vạn Pháp Vương chính là lấy được đạo khí linh, thực lực không phải chuyện đùa, từ trong cảnh giới mà nói, đều có thể xưng là đại đế, chỉ bất quá không có đại đế kia lần nắm giữ thiên địa lực lượng. Hiểu nói thì như thế nào? Lâm Thần không sợ chút nào. Chỉ thấy được từ Lâm Bản Vũ Nhân Hoàng bút bên trong, lóe ra một cái tôn hoàng giả, người hoàng giả này trông coi thiên hạ chi đại thế, chính là một đời nhân hoàng chi linh. Kia cổ Phật quang minh trong tháp, cũng là hiện lên tôn cổ Phật, này cổ Phật con mắt trái đại biểu trí tuệ, mắt phải đại biểu dũng khí, dũng cảm túc trí vô cùng. Mà ma quỷ táng thiên trong sông, vọt thẳng nổi lên tôn ma quỷ này đen nhánh thâm u, âm thanh hung dữ cười một tiếng, vạn vật tất cả sợ hãi. Tam đại hạ phẩm đạo khí khí linh toàn bộ nổi lên. Bọn họ đã sớm hoàn toàn cùng tam đại giới tử đều hợp hai thành một, hợp làm một thể, coi như là biết Lâm Lánh là tội nghiệt thân thể, bọn họ đều sẽ không nói gì nhiều, mà là trực tiếp nghe mệnh lệnh, đồng loạt hướng kia thôn phệ chi giới chấn áp xuống. A, bị ba đại khí linh cho chấn áp, Vạn Pháp Vương trực tiếp kêu thảm một tiếng, căn bản là không có cách mở ra thôn phệ chi giới. Thiên Thánh Vương ấn. Lâm Thần hai tay kết ấn, từ nơi sâu xa, thật giống như cùng một tôn vương giả hợp hai thành một. Trên người hắn chợt hướng dậy rồi gấp 10 lần khí thế, toàn bộ thôn phệ chi giới uy lực cũng là vào thời khắc này ước chừng tăng vọt thập bội, tản ra cổ đem chư thiên vạn giới đều cho nuốt trọn khí thế của. Kia Vạn Pháp Vương, căn bản không có thể thoát khỏi may mắn, bị Lâm Thần độc thủ. Kia ba cái hạ phẩm đạo khí khí linh, đều là ánh mắt kinh dị nhìn Lâm Thần, không nghĩ tới người này lại là như thế hữu dũng hữu nhu, lại đem này Vạn Pháp Vương, thật vẫn luyện hóa. Dầm dầm dầm dầm bốn. Toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương Tháp lập tức đến thôn phệ chi giới phản hồi năng lượng, bắt đầu hung mãnh bạo nổ. Ở Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong, bắt đầu ngưng tụ ra một mau mau đạo quan vậy, giống như là gương một phen, tràn đầy các loại các dạng đạo vận. Huyết lê toàn bộ thân hình, cũng là thu được cực lớn lễ rửa tội, cả người hắn đều tựa như với mảnh thiên địa này hợp làm một thể, trên người tản ra cổ đặc biệt khí thế, cổ khí thế này đại biểu tư tưởng của hắn, đại biểu ý chí của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn. Đây chính là đạo khí thế của con con con con. Toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương tháp trên đỉnh đầu, lại lần nữa ngưng tụ ra vô số thần binh bóng dáng, những này thần binh đều mang xét xử khí tức, mơ hồ có loại thẩm phán đại đạo cảm giác, thập phần kinh khủng, vô cùng vô tận, coi như Lâm Thần nhìn sang, đều cảm giác có chút tê dại ra đầu. Đệ ngũ trọng đại kiếp, đạo binh kiếp. Vượt qua kiếp này, nó cùng hạ phẩm đạo khí cũng chỉ có một bước ngắn. Lâm Bản Vũ quát lên, đại ca ngươi phải cẩn thận, kiếp này không phải chuyện đùa, thường thường rất nhiều chuẩn đạo khí đều là ở chỗ này cướp nát bấy. Không chỉ có Lâm Bản Vũ ngưng trọng, ngay cả Nhân Hoàng Bút, Ma Quỷ Táng Thiên Sông, Cổ Phật Quang Minh Tháp đều là mặt sắc ngưng trọng, bọn họ rõ ràng biết này nặng đại kiếp chỗ kinh khủng. Lâm Thần không có lên tiếng, chẳng qua là lặng lặng nhìn, có thể hay không vượt qua cái này binh đại kiếp, chỉ có thể nhìn huyết lê tự thân. Này cái gọi là đạo binh đại kiếp, chính là ngưng tụ ra chân chính đạo khí hư ảnh, hướng về phía toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương Tháp tiến hành đánh giết. Nếu như có thể chịu được này hơn 10.000 cái đạo khí hư ảnh đánh giết, như vậy Huyền Thượng Quân Vương Tháp mới có tư cách thành vì hạ phẩm đạo khí. Ung ung năm. Cũng ở nơi này đang lúc, chợt giữa, thì có 3 cây hạ phẩm đạo khí hư ảnh, hướng Huyền Thượng Quân Vương Tháp hung mạnh đánh giết mà tới. 3 cây. Toàn bộ cùng đi đi. Huyết Lê ngồi ngay ngắn trong tháp, ánh mắt bình tĩnh nói. Kia phía trên đạo binh đại kiếp phảng phất là nghe hiểu Huyết Lê, bị Huyết Lê bị chọc giận. Trong đó hơn 10.000 món đạo khí hư ảnh đồng loạt ong long chấn động lên, phát ra hừng hực lửa giận, hướng Huyền Thượng Quân Vương Tháp chợt đánh tới, toàn bộ trong thiên địa đều tựa hồ ở nơi này đạo binh hư ảnh mãnh liệt trước mắt, không ngừng chấn động lên. Nhân Hoàng Bút Tam đại hạ phẩm đạo khí khí linh, đều là sắc mặt cực kỳ ngạc nhiên, tràn đầy kinh hãi. Này hơn 10.000 cái đạo binh hư ảnh đồng loạt bùng nổ, uy lực kia đem là kinh khủng bực nào. Ta để cho ngươi tán, các ngươi liền tán. Huyết Lê ngồi ngay ngắn Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong, trên người mơ hồ tản ra cổ chúa tể khí thế. Hắn một câu nói cút lăn xuống, kia hơn 10.000 cái hung mãnh vọt tới đạo binh, đều tựa như bị một tấm vô hình lưới lớn cho bao phủ ở, không cách nào nhúc nhích. Thiên địa nghe lệnh, vạn đạo vi thần, vô tận chúa tể, huyền thượng quân ngài. Huyết Lê chợt hướng kia hơn 10.000 cái đạo binh hư ảnh một chút, kia hơn 10.000 cái đạo binh hư ảnh tại sát na này gian, đồng loạt nổ mạnh vỡ vụn mở, bị này cổ mênh mông khí thế bằng bạc, trực tiếp cưỡng ép toàn bộ gắng gượng phá hủy. Nhân Hoàng Bút, cổ Phật Quang Minh Tháp, ma quỷ Táng Thiên Sông ba đại khí linh đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng tràn đầy vô tận rung động. Ngay cả ở đó thôn vệ chi giới bên trong còn đang dùng rằng vạn pháp vương ý chí, phảng phất cũng cảm nhận được cái gì, đột nhiên yên tĩnh lại. Toàn bộ vạn pháp hoàng kim cung cũng hoàn toàn yên tĩnh lại, nó thật giống như hoàn toàn buông tha chống lại, lựa chọn thần phục. Vạn pháp hoàng kim cung, cho ngươi một cái cơ hội, dung nhập vào trong thân thể của ta cho ngươi cất giữ ý chí của ngươi. Huyết Lê giờ phút này cả người phảng phất lột xác, ở trải qua ngũ trọng đại kiếp sau khi, trên người tản ra cổ hừng hực năng lượng, trực tiếp hướng về phía kia vạn pháp hoàng kim cung chất vấn. Toàn bộ vạn pháp hoàng kim cung run lên, Lâm Thần lập tức không chút do dự mở ra thôn vệ chi giới. Đem bị cắn nuốt rồi phần lớn vạn pháp vương lần nữa thả ra ngoài, trở về vạn pháp hoàng kim cung. Hôm nay vạn pháp hoàng kim cung bị Lâm Thần nắm chặt lấy hơn phân nửa, sớm đã không có trước xuất hiện cấp độ kia ta huy phong khí thế nhu nhược không dứt, hơn nữa ở Huyết Lê quát một tiếng bên dưới, toàn bộ vạn pháp hoàng kim cung đô là ngay cả liên chiến đầu, trực tiếp kích bắn vào rồi huyền thượng quân vương tháp bên trong. Nuốt vào này vạn pháp hoàng kim cung, Huyết Lê khí tức tựa hồ hơn viên mãn, cả tòa tháp cũng có loại mang bầu hỗn độn mùi vị. Mặc dù bây giờ đại viên mãn, đáng tiếc còn không có thể chân chính bước vào hạ phẩm đạo khí. Huyết Lê mang theo thở dài, nhìn Lâm Thần nói, phải chả muốn chạm sát mười mấy tôn hạ phẩm đạo khí, mới có thể để cho huyền thượng quân vương tháp bước vào chân chính hạ phẩm đạo khí cảnh giới, thể hiện ra huyền thượng quân ngày uy lực. Lâm Thần nghe được Huyết Lê nói như vậy, lập tức nhức đầu, hắn từ nơi nào làm tới mười mấy tôn hạ phẩm đạo khí. Bất quá để cho Lâm Thần cực kỳ hưng phấn là, hao phí thời gian một ngày một đêm. Đem huyền thượng quân vương tháp tăng lên tới mạnh mẽ như vậy tầng thứ không nói, hắn còn phải lập tức cùng băng đế gặp mặt. Chờ đợi 2 năm, rốt cuộc chờ đến nàng. Lâm Thần thân hình, lập tức nhanh chóng hướng kia băng thần cung kích bắn đi, cả người tim, vào thời khắc này vô cùng lửa nóng. Chương 1354, gặp lại sau. Chương 1354, gặp lại sau. Băng thần cung bên trong. Băng đế, một lần này cung điện, chính là đối với ngươi thực tập. La Hầu thanh âm vang dội ở này trống trải trong đại điện. Nay thời gian 2 năm, nàng đem băng đế mang đến này băng thần cung bên trong, chính là đang khôi phục đến băng đế ký ức. Nàng cố ý an bài 2 năm qua sau cung điện, cũng cố ý nói cho Lâm Thần, để cho hắn đi tìm một chút băng đế. La Hầu cũng muốn nhìn một chút coi như tội nghiệt thân thể Lâm Thần có thể đi tới một bước kia, nàng cũng muốn nhìn một chút, băng đế đối với hắn như thế nào lựa chọn. Cửa ải này, là tình đóng. Chân chính đi qua cửa ải này, băng đế mới có thể tốt hơn dung hợp nàng trí nhớ của kiếp trước cùng lực lượng. Bây giờ, băng đế lựa chọn lại tới. Cảm ơn sư tôn. Băng đế nhẹ giọng nói, chính ta trong nội tâm đã có quyết định. Băng đế đúng là trong lòng đã hiểu, mặc dù trải qua 2 năm qua, nội tâm của nàng hoàn toàn đóng băng, nguyên tưởng rằng lại lần nữa thấy người đàn ông này thời điểm, cũng sẽ không có cái gì ba động. Nhưng là băng đế không có nghĩ tới là, hết thảy các thứ này đều vượt qua dự liệu của nàng. Nàng lại lần nữa thấy người đàn ông này thời điểm. Căn bản là không có cách giữ vững bình tĩnh, nhất là cái đó cơ hồ nhiễm đỏ cả nhân giới bầu trời ba cái chữ lớn đỏ tươi. Nội tâm của nàng ba động kịch liệt hơn. Người đàn ông này, nàng không thể lạnh như băng đi đối đãi. Ai? La Hầu than nhẹ một tiếng, ta đã biết lựa chọn của ngươi rồi, đáng tiếc à, nếu như ngươi có thể đủ lựa chọn vô tình, như vậy ngươi ắt phải có thể trả lời đến đã từng băng tổ tầng thứ. Bất quá coi như ngươi ngày sau con đường không cách nào dự đoán, nhưng ngươi vẫn là băng giới tương lai băng tổ. Cũng là băng giới con gái. Băng đế gật đầu một cái, nói, bất kể như thế nào, ngài cũng là của ta sư tôn. Băng đế màu xanh đen lạnh giá trong con ngươi, cũng xuất hiện tơ ba động, nàng thật ra thì rất muốn phản bác La Hầu, nhưng nàng sư tôn cũng là vì nàng được, cho nên nàng không nói gì. Cho dù nàng vô tình đi xuống, đặt tới băng tổ tầng thứ, nhưng là Lâm Thần lại không coi ở đây, kia lại có thể thế nào. Nàng thật không một chút nào muốn không vâng lời nội tâm của mình. La Hầu hiếm thấy lộ ra lau nụ cười. Nói, đi đi. To gan đi đi. Bất quá băng đế ngươi vĩnh viễn cũng không nên quên, băng giới vô số con dân, đều còn ở đang chờ ngươi trở về, đang chờ ngươi dẫn. Băng đế sắc mặt vào thời khắc này cũng bình tĩnh lại, ngược lại trên người nhiều cổ chứa thiên hạ đại thế uy nghiêm, giống như là tôn nữ hoàng đế. Ta biết. Đơn giản ba chữ, bao hàm hết thể trách nhiệm. Mà băng đế hướng về phía lao hầu thi lễ một cái, xoay người cũng từ khước băng thần cung bên trong. Giờ phút này băng đế viên kia do băng ngưng tụ nội tâm, không một chút nào ra rét, ngược lại là lửa nóng. Bởi vì nàng nghĩ đến lại lần nữa cùng hắn gặp lại lần nữa cùng hắn gặp nhau, lại lần nữa cùng với hắn đi đối mặt cái này không biết thêm hung hiểm thế giới. Trong lòng sẽ có loại lửa nóng, có loại cảm giác vui thích. Loại cảm giác này dường như chính là người thường nói vui vẻ. Nàng chẳng qua là nhớ, duy nhất có thể làm cho nàng cười, trở nên tức giận nam nhân, đó chính là Lâm Thần. Người đàn ông này là độc dược của nàng, để cho nàng một đời băng tổ chuyển thế hoàn toàn trụy lạc. Nhưng là trụy lạc thì như thế nào, nếu như vui vẻ cũng coi là trụy lạc, nàng băng đế tình nguyện không chùn bước đi trụy lạc. Ai? Chợt gian, băng đế phi hành thân thể chợt ngừng lại, trong mắt tâm tình trong thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cổ trên người tản mát ra kinh khủng giá rét. Ha ha, băng đế tu vi, quả nhiên là để tại hạ kinh ngạc a. Ám tộc thánh tử thân hình ở trong hư không ba động một cái, từ trong hư không dần dần hiện ra, hai mắt chăm chú nhìn băng đế, nói, băng đế có hay không đi cùng kia Lâm Lánh phó ước? Liên quan gì đến ngươi? Băng đế mặt vô biểu tình, trong đôi mắt tản ra vô cùng băng ý, để cho ám tộc thánh tử đều dùng mình một cái. Bất quá ám tộc thánh tử không sợ chút nào, ngược lại kia tái nhợt trên mặt anh Tuấn lộ ra lau nụ cười, băng đế như thế khuynh quốc khuynh thành, thân phận cũng là như vậy to lớn, không nghĩ tới lại để cho Lâm Lánh cái đó đàn ông phụ lòng đều cho cấu kết, ta thật sự là không nghĩ ra à, chẳng lẽ băng đế liền thích đàn ông phụ lòng? Muốn chết? Băng đế phun ra hai chữ, toàn bộ trong thiên địa, thật giống như chợt tiết mở vô số bông tuyết. Ám tộc thánh tử thân thể rung một cái, hắn cả người lông tơ vào thời khắc này đều là ngược lại dựng lên, cảm thấy cổ thấu xương giá rét. Cái này băng đế thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi, hắn ám tộc thánh tử cùng nàng căn bản không phải là một cấp bậc tồn tại. Băng đế, ta chỉ là tới cho ngươi nhìn một vật. Ám tộc thánh tử nói, nhìn xong vật này sau khi, ngươi đang ở đây làm quyết định. Ám tộc thánh tử con ngón tay hướng băng đế bắn ra một luồng hắc quang, này sợi hắc quang chưa đến gần băng đế 5 mét bên trong, giống như bị tầng vô hình tường cản được, cuối cùng trực tiếp đông thành khối băng. Ta không có hứng thú. Băng đế dứt khoát cự tuyệt. Ám tộc thánh tử sao cũng được nhún vai một cái, nói, trong này chẳng qua là liên quan tới Lâm Lánh cùng hắn hai nữ nhân khác Tử Thanh cùng Hồng Lăng sự tình bốn. Ngươi không có hứng thú, ta cũng không nhiệt mặt dán mặt lạnh rồi. Cáo tử. Ám tộc thánh tử thân hình lập tức biến mất ở rồi trong bầu trời này, trước khi đi, hắn đã sớm lạnh cả người mồ hôi. Hắn thật vẫn rất sợ lấy người đàn bà này tính tình, đối với chính mình đột nhiên ra tay đánh nhau. Bất quá hắn kia tái nhợt không có chút huyết sắc nào gương mặt tuấn tú bên trên, nhưng là gợi lên vệt hắc sắc độ cong. Băng đế lưu ngay tại chỗ, hai mắt ánh mắt tụ tập ở trước mắt này đóng băng hắc quang bên trên. Lấy thông minh của nàng tài trí, nàng dĩ nhiên biết này cái là thứ gì. Ngay từ lúc Thánh Linh Đại Lục thời điểm, băng đế sẽ biết Thanh Nu, Hồng Lăng sự tình, chỉ bất quá nàng một mực ở trốn tránh. Nàng theo bản năng tránh cái vấn đề này, bởi vì nàng biết, nàng một khi nhìn, nàng đem không cách nào khống chế tâm tình của mình. Nhưng là, nàng băng đế mong muốn yêu, là chỉ nhằm vào nàng một người a. Ngay cả là nàng, nàng cũng sẽ ích kỷ. Băng đế nhẹ nhàng hướng về phía kia sợi hắc quang thổi một hơi, kia sợi hắc quang chính là tan vỡ mở, hóa thành vô số đen nhánh chữ viết. Thấy chữ viết này trước mắt, thân thể của nàng chợt căng thẳng, trong thiên địa bông tuyết, đột nhiên kịch liệt cuồng vũ. Lâm Thần lại lần nữa đứng ở này băng thần cung trên đạo trường, nhìn đầy trời cuồng vũ bông tuyết. Đây là hắn lần thứ hai lại tới băng thần cung khu đạo trường này rồi, hai năm trước. Hắn lại như vậy như là phát điên xông vào nơi này. Thời đó cảm thụ, cùng hiện tại cảm thụ đã bất đồng. Lúc ấy là kiên quyết dứt khoát, bây giờ hắn nhưng là lòng tràn đầy lửa nóng. Còn có chút hạnh phúc. Hắn Lâm Thần chờ đợi lâu như vậy, rốt cục thì chờ đợi đến nơi này một ngày, đem điều này nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân ôm lấy đi. Chợt gian, Lâm Thần thân thể cứng đờ, khỏe miệng không nhịn được gợi lên lau nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Chỉ thấy được một người nữ tử lượn lờ đi tới, nàng bước chân chậm chạp. Nhưng phảng phất sáp nhập vào mảnh này trong đống tuyết, giống như tuyết chi nữ vương. Đây chính là băng đế, cái đó để cho vô số thiên kiêu trở nên sôi trào nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân. Băng đế, hai năm rồi, ta một mực tại chờ đợi ngày này. Lâm Thần tim bắt đầu ùm ùm nhảy cất lên, mang theo tơ khẩn trương nhìn băng đế, nói, ngươi có thể hay không? Theo ta cùng đi. Băng đế đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lâm Thần, không có lên tiếng, nhưng là cô ấy trắng non không có chút nào biểu tình trên mặt, chợt hiện lên lao độ cong. Này độ cong mặc dù có chút làm ăn, nhưng là ở nụ cười này bên dưới, thật giống như toàn bộ hỗn độn thiên địa đều trong nháy mắt sáng sủa lên. Cười một tiếng bách hoa mở, cười một tiếng khuynh thiên địa. Ngay cả Lâm Thần, cũng không nhịn được ngây dại, đây là hắn vì số không nhiều nhìn băng đế nụ cười. Nhưng là chặt mà sau đó Lâm Thần nội tâm liền không nhịn được kích động sôi trào lên, băng đế cười. Như vậy không phải ý nghĩa nàng đáp ứng sao? Ở đầy trời băng tuyết bên trong lộ ra nở nụ cười băng đế, chật môi đỏ mọng hé mở, thanh âm trong trẻo. Lại. thấy. Lâm Thần cả người nhất thời run lên. Này băng đế thân thể, chợt lại Lâm Thần trước mặt của nổ ra, nổ thành vô số bông tuyết, hướng không trung bốn phương tám hướng oanh tảng ra. Nàng lộ ra nụ cười, cũng không phải là vui vẻ, mà là mang theo lao đau thương. Đầy trời tuyết rơi nhiều, mãnh liệt của vũ. Chương 1355, Ám Nguyệt Đài. Chương 1355, Ám Nguyệt Đài. Này sẽ không xảy ra chuyện. Vị đại đế tràn đầy hung tợn trên mặt, hiếm thấy xuất hiện lao lo âu. Tây Tây mặt đầy kinh ngạc, hỏi ngươi chừng nào thì cũng lo âu đại ca. Vị đại đế tức giận nói, ta làm sao biết quan hệ hắn. Ở Tây Tây hối trao ánh mắt bước người xuống, vị đại đế ra mặt run lên, nhỏ giọng nói, nếu là hắn xảy ra chuyện, ta có thể không có cách nào đánh cướp đám kia giới tử rồi. Tây Tây sạm mặt lại, nhưng là hắn nghe xa như vậy phương núi phong truyền tới tiếng nổ, mặt đầy yên lặng. Không cũng chỉ có Tây Tây cùng vị đại đế ở nơi này, còn có Lâm Bản Vũ ba người cũng ở đây này, đều là mặt đầy yên lặng, không có lên tiếng. Duy chỉ có vang dội ở trong thiên địa này, chính là kia tiếng ầm ầm thật lớn, bởi vì kia từng ngọn cao đến 10.000 thước núi to không ngừng bạo vỡ đi ra. Loại chuyện này, Tây Tây mặc dù muốn đi giúp Lâm Thần, nhưng là hắn căn bản cái gì cũng không cách nào đi làm. Một chữ tình, rất nhiều thái cổ đại năng đều không cách nào hiểu thấu đáo. Lâm Thần làm như thế nào đi tìm hiểu, hết thệ các thứ này chỉ có thể nhìn chính hắn. Có lẽ phát tiết một chút, với hắn mà nói phải tốt hơn nhiều. Hử! Lâm Thiện Ác chợt nhíu lông mày, nói, Trương Thư Phàm, Nguyên Long, Binh Phá Lang thật giống như cũng tới, còn có một vị ẩn nặc tồn tại, hẳn là kia ám tộc người. Lâm Bản Vũ cùng thần ma quỷ trong mắt đều là lóe lên sát khí. Nay tam đại giới tử cộng thêm một cái ám tộc nhân, xuất hiện ở đây dãy núi nơi, chớ không phải là đến xem Lâm Thần chuyện tiếu lâm. Thời khắc này Lâm Thần, ở nơi này liên miên chập trùng trong núi lớn, giống như là đầu nổi điên bạo long. Hắn từng quyền chút nào không bảo lưu đánh ra, đem này từng ngọn đại sơn không ngừng cho đánh nát, đánh muốn nổ tung lên. Tim của hắn rất đau a, bởi vì đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới kết cục a. Ngay tại Lâm Thần cuồng mãnh phát tiết lúc, đúng như Lâm Thiện Ác từng nói, Trương Thư Phàm ba người cộng thêm ám tộc thánh tử, đều bám theo một đoạn đi tới nơi đây. Ha ha ha. Trương Thư Phàm nhìn một màn này, cười dài lên, đại khoái nhân tâm. Thật sự là lớn nhanh lòng người. Nguyên Long cùng Binh Phá Lang trên mặt của cũng là hiếm thấy lộ ra lau nụ cười. Lần này bọn họ không chỉ có khiến cho Lâm Thần cùng băng đế hoàn toàn cắt ra, hơn nữa còn để cho này Lâm Thần lâm vào điên bên trong, bọn họ há có thể khó chịu. Hừ, nhưng hắn coi như bi thương cực kỳ. Ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trương Thư Phàm trên mặt thoáng hiện lao lánh sắc, tam đại giới tử ở chỗ này lại ngại gì, lần này ta nhất định nhưng muốn đích thân đánh chết Lâm Lánh. Nguyên Long tuét miệng cười một tiếng, Trương Thư Phàm, ngươi có thể nghĩ xong. Lúc ấy ngươi nhưng là bị hắn đánh bại. Nghe được đánh bại hai chữ, Trương Thư Phàm trên mặt liền mơ hồ lóe lên lao dữ tợn, lần này nhất định phải hắn chôn cất sinh tại đây. Được. Chúng ta toàn lực phụ trợ ngươi. Nguyên Long cùng Binh Phá Lang đều là đồng loạt gật đầu, ngay cả ám tộc thánh tử cũng là chậm rãi thổ lộ rồi chứ hảo. Hắn ám tộc thánh tử, chỉ cần Lâm Thần trên người cửa kia cổ thuật. Bốn người thân hình nhất thời hướng kia nổ mạnh liên miên núi phong bên trong kích bắn đi, tốc độ hung mãnh. Bốn người cử động, lập tức kinh động Lâm Thiện Ác năm người, không được, tam đại giới giết chết hướng đại ca rồi. Bọn họ phải đối phó đại ca. Năm người trừ rồi vị đại đế ra, cơ hồ đều là khí thế chợt nổ tung, hướng dãy núi kia nơi phong tới. Ba ba bá. Trương Thư Phàm bốn người thân hình lập tức huyền lơ lửng ở này vô tận trên dây núi, ở lòng bàn chân của bọn họ, Lâm Thần giống như là cái nổi điên hung thú, không ngừng xông ngang đánh thẳng, đem kia từng ngọn đại sơn cho đánh thành phấn vụn. Nhưng là bốn người bọn họ cũng tương tự cảm giác, Lâm Bản Vũ bọn họ năm người đang ở hùng mánh bắn nhanh tới. Cơ hồ chỉ cần thời gian mấy hơi thở, liền có thể hàng lâm ở chỗ này. Ám tộc thánh tử động thủ. Trương Thư Phàm quát lên, nếu là công lớn có thể thành, nhất định hứa hẹn ngươi chỗ tốt vô cùng. Được. Ám Nguyệt Đài chấn áp không gian, phong tỏa tứ phương, che đậy thiên cơ, che phủ hết thảy. Ám tộc thánh tử chợt bàn tay hướng kia Lâm Thần một chảo. Một tòa đen nhánh tương tự với tế đàn to lớn vật, lập tức bay lên, phía trên phảng phất có tôn trăng sáng ở mơ hồ thoáng hiện. Vị này pháp bảo khí thế, đã bước chân vào chuẩn đạo khí đệ ngũ trọng đại kiếp, nhưng là này Ám Nguyệt Đài tản mát ra khí tức, nhưng là cực kỳ cổ xưa, thật giống như từ bóng đêm vô tận bên trong tạo ra tới tồn tại, không có quá mức cường lực sát thương lớn. Nhưng là có không có gì sánh kịp thần hiệu. Ám Nguyệt Đài vừa ra, mảnh thiên địa này lập tức nước sơn đen xuống, ở nơi này trong đen kịt, chậm rãi dâng lên tôn trăng sáng. Trăng sáng rơi xuống dưới hào quang, giống như là tấm vong lớn, bắt đầu nhanh chóng hướng Lâm Thần bao phủ xuống đi. Không được. Vị này pháp bảo có thể giam cầm nơi này không gian, che đậy hết thảy thiên cơ, giống như là xây cái đen nhánh nhà tù, để cho bất luận kẻ nào không cách nào nhìn thấu bên trong xảy ra chuyện gì. Bọn họ sẽ đối đại ca hạ sát thủ. Lâm Thiện Ác bọn người là tức diễm ngập trời vọt tới. Bọn họ tam đại giới tử, dĩ nhiên là lịch duyệt phong phú, liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua đi ra này Á Nguyệt Đài ảo diệu. Tam đại giới tử căn bản không chút do dự, trực tiếp tránh vào kia bao phủ xuống to lớn ánh trăng bên trong. Rất tốt. Các loại đúng là cho các ngươi tiến vào Á Nguyệt Đài phong tỏa bên trong không gian. Trương Thư Phàm chậm rãi gợi lên lau nụ cười, thân hình động một cái, cùng Nguyên Long hai người đồng thời tiến vào Á Nguyệt Đài phong tỏa ánh trăng bên trong. Mà đang ở Tây Tây cùng vị đại đế muốn xông vào này Á Nguyệt Đài thời điểm, ám tộc thánh tử chính là khoanh tay, lạnh lùng đứng ở trước mặt bọn họ, trên tay hàn quang lóe lên. Hắn không chỉ có thúc giục Á Nguyệt Đài, cũng thuận nói đem hai người này cho ngăn cản. Vào giờ phút này, từ kia Á Nguyệt Đài phóng xuống tới ánh trăng, hoàn toàn bao phủ phương viên 150.000 trong phạm vi. Phảng phất ở dãy núi này bên trên, có vị này to lớn trăng sáng bò lổm lổm đất đai như thế, cũng giống như là một to lớn nhà tù ngưng tụ mà ra. Trương Thư Phàm ba người, Lâm Bản Vũ ba người, đều là đồng loạt tránh hiện tại tháng này quang trong lao tủ. Trương Thư Phàm, lại là các ngươi ba cái. Thần ma quỷ sát khí cuồn cuộn, các ngươi thúc giục cái pháp bảo này, che giấu thiên cơ, rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha ha. Trương Thư Phàm cười to nói, che giấu thiên cơ, ngươi nói còn có thể làm gì? Đương nhiên là giết người. Lời này một đường, Trương Thư Phàm ba ánh mắt của người đều là đồng loạt hướng Lâm Thần nhìn sang. Bọn họ lần này cùng ám tộc thánh tử cấu kết, thúc giục Á Nguyệt Đài, chính là vì phòng ngừa đối phó Lâm Bản Vũ ba người thời điểm, để cho bọn họ kêu mỗi người thế giới thái cổ đại năng. Dù sao mỗi một giới tử cực kỳ không dễ dàng sinh ra, mỗi người trên thế giới cự đầu, cũng sẽ ở giới tử trên người lưu lại đặc thù con dấu. Chỉ cần câu động này đặc thù con dấu, là có thể để cho thi ấn giả nhận ra được. Nói như vậy, sẽ thăng cấp đến các đại thế giới gian chiến tranh, đây là Trương Thư Phàm bọn họ không muốn thấy hình ảnh. Nhưng là Trương Thư Phàm ba ánh mắt của người chợt nhìn một chút đến, nhưng là phát hiện Lâm Thần đứng ở đó bên dưới, mặt đầy bình tĩnh nhìn ba người bọn họ, không có chút nào hốt hoảng, cũng không có bất kỳ tức giận. Hắn giống như cái gì cũng chưa có phát sinh qua như thế, vô cùng bình tĩnh. Cái bộ dáng này thật ra khiến Trương Thư Phàm ba người hơi hơi ngạc nhiên, mới vừa rồi đều còn ở nổi điên, bây giờ thế nào bình tĩnh lại. Trương Thư Phàm, người muốn giết ta. Lâm Thần ánh mắt nhàn nhạt nhìn Trương Thư Phàm. Ba người các ngươi đối với phó ba người chúng ta, quá coi thường chúng ta chứ. Hoặc là ngươi cho là, ta bây giờ đã lâm vào điên cuồng, căn bản không có chút nào lý trí, giết chết ta nhẹ nhàng thoải mái. Trương Thư Phàm ba người chân mày đồng loạt cau một cái. Ban đầu Lâm Thần thi triển ra 10 ngọn kinh khủng huyết sắc phong bạo thời điểm. Bọn họ bây giờ đều là ký ức hay còn mới mẻ. Mặc dù bọn họ có to lớn dựa vào, nhưng Lâm Thần thực lực, đúng là không thể coi thường. Xem ra ngươi bị băng đế cự tuyệt sau. Một chút chuyện cũng không có à. Thật là vô tình. Trương Thư Phàm híp mắt nói. Lâm Thần trong mắt lóe lên đạo hàn mang, lại vẫn lạnh nhạt như cũ nói, ta khuyên ngươi đừng nhắc lại chuyện này, nếu không đối với ngươi không có chỗ tốt. Lâm Bản Vũ ba người cũng là đồng loạt đứng ở Lâm Thần phía sau, trên người tản ra khí thế, làm người lạnh lẽo tâm gan. Ngươi như vậy hoa tâm, có Hồng Lăng cùng Tử Thanh, còn đánh băng đế chủ ý, Lâm Lánh khẩu vị của ngươi ta thật bội phục. Trương Thư Phàm lại không để ý chút nào. Vẫn là miệng ngậm châm đâm, không chút lưu tình vạch trần. Ta khuyên ngươi, chớ nói nữa. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, chậm rãi từng chữ từng câu nói, trên người tản mát ra loại kinh khủng dùng mình. Trương Thư Phàm lông mày nhướng lên, không sợ chút nào, ngược lại cười khẩy nói, thật ra thì băng đế vốn là đều sẽ cùng theo ngươi cùng đi. Lâm Lánh, ta liền thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta để cho ám tộc thánh tử sửa sang lại ngươi và hai nữ nhân khác tình báo, đưa nàng đưa cho băng đế nhìn, chặt chặt. Ngươi nhưng là vĩnh viễn cũng không biết băng đế lúc ấy biểu tình trên mặt là như thế nào. Lâm Thần thân thể run lên. Trương Thư Phàm không cố kỵ chút nào, tiếp tục nói, nếu không phải may mà ám tộc thánh tử, ta còn không biết ngươi Lâm Lánh là như vậy một cái chân đạp mấy con thuyền xuất sinh, bây giờ băng đế rất cảm tạ ta đây, cảm tạ ta để cho hắn thấy rõ ngươi cái này ngụy quân tử dối trá khuôn mặt. Trương Thư Phàm trong lòng cười như điên không dứt. Lâm Thần càng không để cho hắn nói, hắn càng muốn nói. Hắn chính là muốn Lâm Thần nổi giận. Một khi hắn mất đi lý trí, như vậy đối phó hắn liền nhẹ nhàng thoải mái. Tìm. Chết. Lâm Thần ánh mắt rộng rãi trợn to, kinh khủng lệ khí, chợt từ trên người mãnh liệt. Giống như Trương Thư Phàm nghĩ như thế, hắn đã hoàn toàn bị chọc giận. Chương 1356, Tam Đại Phân Thân Dung Hợp. Chương 1356, Tam Đại Phân Thân Dung Hợp. Giận dữ trong Lâm Thần, trực tiếp mở ra Thiên Thánh Vương Ấn, trên người khí thế liên tục tăng vọt thập bội. Nổi cơn thịnh nộ. Vừa vặn. Lần này Trương Thư Phàm phảng phất nắm đại quyền, căn bản không sợ chút nào, trực tiếp há mồm uống vào một cái viên thuốc. Viên thuốc đó, bất ngờ chính là ban đầu bạo nguyên đan. Mặc dù này bạo nguyên đan sau khi uống, sẽ mang đến to lớn hợp lại, nhưng là Trương Thư Phàm giờ phút này nhưng là không sợ chút nào. Không chỉ có như thế, ngay cả Nguyên Long, Binh Phá Lang vào thời khắc này cũng là móc ra rồi bạo nguyên đan, phục dụng rồi. Trương Thư Phàm cấp cho hai người bọn họ chỗ tốt thật sự là quá lớn, ngay cả là Nguyên Long cùng Binh Phá Lang, giờ phút này cũng không cố kỵ chút nào, hoàn toàn liều mạng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba vị giới chết khí tức, chợt tăng vọt, phạm tăng rồi gấp đôi. Bọn họ giới chết tu vi, vốn chính là sâu không lường được, vào giờ phút này phạm tăng rồi gấp đôi, đơn giản là không dám tưởng tượng. Giết. Nguyên Long cùng Binh Phá Lang chợt thi triển ra riêng mình căn nguyên pháp thuật, hung mãnh dị thường, bay thẳng đến Lâm Thiện Ác ba người bọn họ lướt đi. Chợt tăng suốt gấp đôi khí thế Nguyên Long cùng Binh Phá Lang, lại là ở nơi này hiệp thứ nhất gian, liền đem Lâm Thiện Ác bọn họ cứng rắn cho chấn áp lại. Đáng ghét. Thần ma quỷ mắng to, này bạo nguyên đan, chỉ có đan giới con mới có thể luyện chế được. Chúng ta căn bản không lấy được, không nghĩ tới ba tên này cư nhiên như thế phát điên, lại không để ý sau tác dụng. Một tên giới tử chợt tăng gấp đôi khí thế, hoàn toàn là có thể tương đương với hai vị giới tử. Từ đơn giản để tính, giống như là bốn tôn giới tử đối với ba người bọn họ đồng thời xuất thủ như thế. Hơn nữa không chỉ có như thế, phạm tăng gấp đôi khí thế sau khi, những thần kia lối đi thuật uy lực, cũng bắt đầu sơ hiện cao ngất. Viễn cổ thánh đỉnh, ta là thánh vương. Lâm thần không sợ chút nào, sát khí ngút trời, bàn tay trực tiếp hưa ra viễn cổ thánh đỉnh, hướng tấm kia thư phàm gắng gượng đánh tới. Một màn này rất nhiều đến đụng vào bầu trời khí thế, quân vương đụng một cái, tất cả thiên địa run rẩy. Chút tài mọn. Trương Thư Phàm giờ phút này mặt đầy khinh thường, trực tiếp manh hít một hơi, chợt phun ra. Hắn phun ra khẩu khí này, biến thành một cái to lớn dòng lũ, ở nơi này dòng lũ bên trong lật cút ra đây rồi vô cùng vô tận pháp thuật, chính là pháp thuật sông. Pháp thuật sông, giống như là thế gian hết thảy pháp thuật nguồn suối. Toàn bộ sông lớn trực tiếp tới trùm lên viễn cổ thánh đỉnh bên trên. Cả tòa thánh đỉnh cơ hồ trong nháy mắt bị pháp thuật này xông gói đi vào, giống như là thạch vào biển khơi, không có chút nào tung tích. Ngay cả Lâm Thần, thậm chí đều không cảm giác được hắn môn thần thông này khí tức. Viễn cổ thánh đỉnh đã hoàn toàn bị pháp thuật xông cho hấp thu hết. Ha ha, ta pháp thuật xông, chính là vạn pháp xông, hết thảy pháp thuật nguồn suối, coi như của ngươi kia môn thần thông ở sao này lợi hại, cũng không cách nào chạy thoát nó hấp thu. Trương Thư Phàm hăm hở, thét dài liên tục, hơn nữa ta tăng lên gấp đôi khí thế. Đánh ra pháp thuật sông uy lực đã kinh khủng hơn, Lâm Lãnh, ta muốn đưa ngươi cả người bao phủ tiến vào pháp thuật sông, đem ngươi cả người cải tạo thành một môn pháp thuật. Toàn bộ pháp thuật sông, lập tức giống như cái hung long, hướng Lâm Thần thân thể gầm thét mà tới. Pháp thuật này sông uy lực, đã vô cùng hung tàn, có thể đem người cứng rắn chế tạo thành thần thông. Gấp đôi sau khi tăng lên Trương Thư Phàm, thật là không thể dùng bình thường gấp đôi tới tính toán. Huyền Thượng Quân Vương Tháp, cho ta nổ nó. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái. Huyền Thượng Quân Vương Tháp trực tiếp nổi lên, tháp bên trên lập tức lóe ra một chút cũng không có nghèo đạo quang, xúc tích hết thảy, chợt hướng kia pháp thuật sông đánh tới. Toàn bộ Ám Nguyệt Đài không gian đều tựa hồ ở nơi này Huyền Thượng Quân Vương Tháp vô thượng nói uy chi xuống, lâm vào trong chấn động, phảng phất sẽ bị đánh nát. Ầm. Ngập trời nổ mạnh manh liệt lên, toàn bộ pháp thuật sông lại cứng rắn ở nơi này vô thượng nói uy chi xuống, biến thành nát bấy. Cho dù pháp thuật này sông cường đại thì thế nào, Huyền Thượng Quân Vương Tháp bây giờ đã tiểu thành. Uy lực như hạ phẩm đạo khí còn phải hung mãnh. Đây là pháp bảo gì, mới chính là ngũ trọng đại kiếp tầng thứ, sao lại mạnh mẽ như thế? Trương Thư Phàm mặt hiện lên rồi lau kinh hãi. Lâm Thần sát khí liên tục, của ngươi món đó vạn pháp hoàng kim cung, vừa vặn để cho ta luyện hóa, mới để cho ta món pháp bảo này đại thành. Huyền Thượng Quân Vương Tháp, dùng vạn pháp vương lực lượng chấn áp hắn. Đứng ở Huyền Thượng Quân Vương Tháp trong huyết lê mặt vô biểu tình, bàn tay hướng tấm kia thư phàm vỗ tới. Trong nháy mắt, một đạo hoàng kim ảnh tử lóe ra. Tràn đầy vạn pháp ý vị, hướng Trương Thư Phàm bạo nhưng đánh tới. Trương Thư Phàm cái trán gân xanh lập tức nổi lên, trên mặt giữ tợn lại lần nữa nổi lên, quả đấm siết chặt khanh khách vang lên. Hắn vạn pháp hoàng kim cung lại bị cái này tạp toái luyện hóa. Dù hắn Trương Thư Phàm định lực khá hơn nữa, thấy như vậy một màn cũng là hoàn toàn nổ tung. Lâm Lãnh, người đáng chết. Trương Thư Phàm chợt phát ra âm thanh gào thét, pháp giới căn nguyên môn, cho ta hủy diệt hết thảy. Ầm. Toàn bộ Ám Nguyệt Đài thả ra ánh trăng nhà tù đều là run lên bần bật. Chỉ thấy được từ Trương Thư Phàm trên đỉnh đầu, nhiệm nhiệm dâng lên một người môn hộ, cánh cửa này không phải ban đầu vạn pháp cửa, mà là một loại khác kinh khủng hơn tồn tại. Nó phảng phất là xa vô tận cổ hỗn độn đản sinh ra tồn tại, thế gian không nghèo pháp thuật, đều là nó mang bầu mà ra. Nó là cả pháp giới căn nguyên, ở pháp giới bên trong, đơn giản là có thể mượn nó điều khiển thiên địa. tăng lên gấp đôi thực lực sau Trương Thư Phàm, rốt cuộc có thể thi triển ra nó một tia một luồng lực lượng. Cả tòa pháp giới căn nguyên môn lập tức hướng Huyền Thượng Quân Vương Tháp chấn áp xuống, chỉ thấy được bây giờ kiêu căng ngập trời Huyền Thượng Quân Vương Tháp, ở nơi này pháp giới căn nguyên cửa chấn áp bên dưới, rõ ràng đều là trong thời gian ngắn thu hồi Lâm Thần mi tâm của bên trong. Lâm Thần không được, này pháp giới căn nguyên môn tản ra một loại cực kỳ cổ quái lực lượng, lại để cho ta bị giam cầm, không cách nào đánh ra vô thượng nói uy. Huyết Lê quá to, ngươi muôn vàn cẩn thận điểm. Lâm Thần cũng cảm nhận được này pháp giới căn nguyên cửa chỗ kinh khủng, sát khí ngập trời hắn, trong mắt lập tức thoáng hiện huyết hồng ánh sáng. Thí thần phong bạo. Lâm Thần không chút do dự, lập tức chuẩn bị thúc giục thí thần phong bạo. Đừng mơ tưởng. Trương Thư Phàm thanh âm hạ xuống, chỉ thấy được ở đó pháp giới căn nguyên trên cửa, chợt phun ra rồi đạo viễn cổ hồng hoang vậy khí tức. Lâm Thần bị cổ hơi thở này cuốn ở, sắc mặt lập tức đại biến, hắn cảm giác vừa mới có thể thúc giục thí thần phong bạo, bây giờ lại không cách nào thúc giục động, giống như là một vũng nước, đột nhiên bị ngưng tụ thành băng, không cách nào tiếp tục lưu động. Tất cả pháp thuật ở pháp giới căn nguyên môn bên dưới đều đưa không hề uy lực. Trương Thư Phàm ngạo nghễ cùng sát khí đồng thời thoáng hiện, Lâm Lãnh, ngươi chờ chết đi. Toàn bộ pháp giới căn nguyên môn lập tức cách hư không, hướng Lâm Thần chấn áp xuống. Ầm. Lâm Thần cả người lập tức bạo nổ, trên người phá vỡ rất nhiều lỗ thủng nhỏ, máu tươi hướng tứ phương lập tức bắn ra. Hắn một gối lập tức quỳ xuống đất, thậm chí truyền đến kéo kẹt tiếng vỡ vụn âm, đó là xương bánh trẻ bể tan tành thanh âm. Đại ca, Lâm Bàn Vũ, Lâm Thiện Ác, thần ma quỷ ba người đều là sắc mặt kinh hãi. Ha ha, ba người các ngươi liền đàng hoàng hãy chờ xem. Nguyên Long cùng Binh Phá Lang đều là cười to liên tục, đem tam đại giới tử chấn áp căn bản không thể động đậy. Lâm Lãnh, ngươi trong mắt ta chính là một giáp giới, chỉ bằng ngươi, còn muốn chân đạp ba cái thuyền. Băng đế nữ nhân như vậy, cũng là ngươi có thể đủ leo lên. Thật là xấu hổ mất mặt. Trương Thư Phàm cười lạnh nói, hắn năm ngón tay chợt mở ra, cả tòa pháp giới căn nguyên môn lập tức mãnh liệt dậy rồi lực lượng kinh khủng hơn. Hắn mới vừa rồi một cách kia, cũng không phải là sát chiêu, hắn liền muốn để cho Lâm Thần trơ mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng lửa giận nhìn mình bị giết chết. Vốn là Lâm Thần đang kịch liệt dãy rủa, gào thét gầm thét, nhưng là nghe được Trương Thư Phàm những lời này, cả người hắn giống như sẽ đánh. Trên mặt hắn gầm thét không có, hắn dãy rủa không có, tùy ý trên người không ngừng bị chấn áp nổ. Cả người hắn thật giống như vào thời khắc này yên tĩnh trở lại, lại có lẽ là loại hoàn toàn từ bỏ chống lại rồi. Trương Thư Phàm cũng phát hiện Lâm Thần biến hóa, nhíu lông mày, nhưng là lơ đễnh. Hắn bây giờ mới là nắm giữ đại của người. Lâm Bàn Vũ, Lâm Thiện Ác, thần ma quỷ, ba người các ngươi, không cần chờ đợi, cũng không cần ngụy trang. Lâm Thần bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, giống như mục nát gỗ cửa bị đẩy ra, toàn bộ cho ta dung hợp. Bị Nguyên Long cùng Binh Phá Lang trấn áp Lâm Bàn Vũ, Lâm Thiện Ác, thần ma quỷ, ba trên mặt người nóng nảy cùng lo lắng, đột nhiên ở Lâm Thần những lời này xuống, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ba người trên mặt của, toàn bộ hiện lên lau cười gằn. Chương 1357, thực lực khủng bố, xuống. Chương 1358, thực lực khủng bố, xuống. Thần ma quỷ tam đại giới tử đồng thời lộ ra rồi cười gằn, ngay cả Nguyên Long cùng Binh Phá Lang đều là hơi ngẩn ra. Trong lòng hai người gần như cùng lúc đó bước lên rồi dự cảm xấu. Này loại dự cảm xấu tới cực kỳ đột nhiên. Nhưng là Nguyên Long cùng Binh Phá Lang đều chính là giới tử cấp đích nhân vật, tu vi cao thâm, sẽ không không hiểu nảy sinh kỳ tâm tình của hắn. Sắc mặt hai người đồng thời hơi đổi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Bản Vũ bọn họ tam đại giới tử. Ở hai đại giới chết nhìn soi mói, thần ma quỷ nanh cười một tiếng, thân thể chợt toát ra rồi thiên bách đạo bạch quang, thân thể lập tức giống như quả bom như vậy, nhất thời nứt ra, chợt oanh tạc mở. Nguyên Long cùng Binh Phá Lang sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Thần ma quỷ thân thể thế nào không giải thích được nổ? Chỉ thấy được thần ma quỷ thân thể nổ mạnh, nổ đi ra hơn 10.000 đạo điểm sáng màu trắng, hướng Lâm Thần thân hình chợt bay đi, giống như là cái nhỏ ngôi sao sống lớn, hung mạnh dưới vào rồi Lâm Thần trong thân thể. Rầm rầm rầm năm. Lâm Thần khí thế của ở nơi này trong phút chốc, nhanh chóng bạo tăng, trên người hướng dậy rồi vô cùng vô tận ma quỷ khí tức. Thần ma quỷ vị này phân thân, hoàn toàn cùng hắn hợp thể. Ở pháp giới căn nguyên môn bên dưới bị chấn áp quỷ một chân trên đất Lâm Thần, thân thể chợt đứng lên, khí thế kinh khủng giống như núi lửa bùng nổ như vậy, phóng lên cao, vô cùng vô tận ma quỷ thanh âm gầm thét, vang dội toàn bộ Á Nguyệt Đài thi triển không gian. Chuyện gì xảy ra? Trương Thư Phàm sắc mặt hoảng hốt, Lâm Lãnh trên người của ngươi thế nào có thần ma quỷ chi đạo? Hơn nữa khí tức của ngươi, thế nào đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy? Trương Thư Phàm mới vừa rồi chấn áp Lâm Thần còn cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, bây giờ nhìn hướng Lâm Thần lại giống như đang nhìn tôn sừng sững người khổng lồ. Nội tâm của hắn bên trong lại sinh ra cực kỳ hoang đường nhỏ bé cảm giác. Ngay cả Nguyên Long cùng Binh Phá Lang hai người cũng là bị triệt để chấn trụ, mặt đầy hoảng sợ. Bọn họ thân là giới tử, lịch duyệt phong phú, biết được vô số thượng cổ chuyện, nhưng là trước mắt này màn, thật là trước đây chưa từng thấy. Cũng ngay, Lâm Thần rộng rãi ngẩng đầu, hướng về phía kia tản ra vô tận chấn áp khí thế pháp giới căn nguyên môn, phát ra rít lên một tiếng. Hắn tiếng này gầm thét, trực tiếp nổ thành vô cùng vô tận ma quỷ, hợp thành cái kinh khủng ma quỷ chạy đầm địa, mạnh liệt lên. Kia pháp giới căn nguyên môn trực tiếp bị này cường đại tiếng gào, chấn gắng gượng lui ba bước khoảng cách. Hắn dung hợp thần ma quỷ. Hắn cùng với thần ma quỷ hợp hai thành một rồi. Nguyên Long đột nhiên kêu lên sợ hãi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Giữa người và người lại còn có thể hợp làm một thể. Trước mắt này màn, đã vượt ra khỏi Nguyên Long ba người bọn họ năng lực hiểu. Loại dung hợp này chuyện, cực kỳ giống phân thân, nhưng là có như thế nào phân thân, lại thực lực như bản tôn còn lợi hại hơn. Có thể. Trước mắt này màn nên giải thích như thế nào? Đáng ghét. Đáng ghét. Trương Thư Phàm gầm thét hai tiếng, trên người pháp lực không ngừng mãnh liệt, lâm lãnh. Bất kể ngươi xử xảy ra điều gì phép tắc, nhưng là ta Trương Thư Phàm hôm nay nhất định đưa ngươi chấn áp. Hai tay của hắn bất ngờ kết ấn, mỗi một ấn kết xuất, kia pháp giới căn nguyên môn khí thế của liền không ngừng tăng vọt. Ma quỷ căn nguyên giống như viễn cổ thánh đỉnh. Lâm Thần tay trái nâng viễn cổ thánh đỉnh, tay phải nâng một người ma quỷ giống như, hai đại thần thông vào thời khắc này Lâm Thần trên tay của bày ra vô tận khí thế. Lâm Thần trợn hai tay, hai đại thần thông đồng thời toát ra rồi ánh sáng kinh người mang. Hướng pháp giới căn nguyên môn mãnh liệt đi. Ầm. Kinh khủng nổ mạnh tịch cuốn vào toàn bộ Á Nguyệt Đài trong không gian. Lâm Thần thân thể đều ở đây nổ mạnh xuống, cứng rắn lui về sau một bước. Mà pháp giới căn nguyên môn ở nơi này đánh bên dưới, trực tiếp đánh liên tục phát run, lui hơn 10m, khiến cho Trương Thư Phàm trên người khí thế không ngừng nổ mạnh, thật giống như tùy thời cũng có thể nát bấy như thế. Ha ha, Lâm Lãnh, ta mặc dù không biết ngươi sử xuất ra thủ đoạn gì, nhưng ngươi không cách nào giết chết ta. Trương Thư Phàm ha ha cuồng tiếu lên, bởi vì mới vừa rồi kia kinh hãi một màn, để cho Trương Thư Phàm nội tâm vô cùng rõ ràng. Hắn căn bản không cơ hội đang giết chết Lâm Lánh rồi. Chỉ cầu mới vừa rồi kia kinh khủng dung hợp có thể sớm một chút giải trừ mở. Dù sao càng kinh khủng thần thông, như vậy nó có thể kéo dài thời gian chính là càng ít. Trương Thư Phàm tin chắc, mới vừa rồi kia dung hợp, nhất định là môn thái cổ lúc cổ thuật. Hắn Trương Thư Phàm không chỉ có muốn giết chết Lâm Thần, còn phải đem trong tay hắn loại này dung hợp cổ thuật cho đoạt vào tay. Đến lúc đó ai có thể ngăn cản hắn Trương Thư Phàm? Vẫn chưa kết thúc. Lâm Thần tuét miệng cười một tiếng, ta chỉ là lấy ngươi thử một chút bây giờ uy lực mà thôi. Lâm Thần vừa dứt lời, chỉ thấy được Lâm Thiện Ác thân thể đột nhiên vỡ nát mở, cùng thần ma quỷ giống nhau như lúc, nổ đi ra vô cùng vô tận kim quang. Những kim quang này tạo thành sông lớn, dưới vào Lâm Thần trong thân thể. Lâm Thần khí thế của, ở nơi này trước mắt, nhanh chóng liên tục tăng lên. Không ngừng hung phổng. Phảng phất ở nơi này trước mắt, Lâm Thần lại hóa thành một người thái cổ Phật vương, trên người nắm giữ Phật giới căn nguyên nghĩa sâu xa. Giờ phút này một nửa của hắn thân thể là vô tận Phật lực, một nửa của hắn thân thể là ma quỷ lực. Trương Thư Phàm, Nguyên Long, Binh Phá Lang ba người con ngươi đều là kịch liệt co rút lại, ánh mắt không ngừng run rẩy dữ dội đến. Chuyện này, điều này sao có thể? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phật giới con, ma quỷ con đều sáp nhập vào trong thân thể của ngươi. Cùng ngươi hợp hai thành một. Trương Thư Phàm thanh âm mang theo run rẩy hỏi. Hắn cả người lông tơ đã dựng đứng lên, nhìn thời khắc này Lâm Thần, để cho hắn có loại đối mặt kinh khủng cảm giác. Giống như là thiên linh cái đột nhiên xông tới rồi nói hơi lạnh, để cho ngươi cả người phát rét, sợ hãi lên một thân kim bị vướng mắc. Hai đại giới tử đều sáp nhập vào Lâm Thần thân thể, như vậy nói cách khác Nguyên Long cùng Binh Phá Lang gần như cùng lúc đó tự lẩm bẩm, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Bàn Vũ. Hai người bọn họ giờ phút này thân thể đã cứng ngắc. Đại nào đã chống không vô cùng. Coi như là bọn họ định lực khá hơn nữa, cũng bị trước mắt một màn này cho hoàn toàn kinh hãi. Các ngươi ngược lại không đần, Lâm Bàn Vũ khép cười một tiếng, thân thể chợt nổ tung mở, hóa thành vô số ánh sáng. Những ánh sáng này bên trong, mang theo vô cùng vô tận ý chí võ đạo, hợp thành nói dòng sông dài của võ đạo, chợt dưới vào rồi Lâm Thần trong cơ thể. Ẩm, Ẩm, Lâm Thần khí thế của, lại lần nữa hung phồng. Hắn cả người gân cốt bên trong. Đều ở đây cái chớp mắt sáp nhập vào Lâm Bản Vũ võ tổ căn nguyên trải qua lực lượng, có Lâm Bản Vũ có hết thảy. Ầm, ầm, ầm. Tam đại phân thân hoàn toàn dung hợp ở Lâm Thần trên người chớp mắt, toàn bộ Á Nguyệt Đài thả ra không gian, bắt đầu nổ kịch liệt, kia bỏ ra ánh trăng bình chướng bên trên, đều mơ hồ bị này hùng mãnh khí thế dao động đi ra nói quanh co kẽ hở, phảng phất sẽ bị Lâm Thần trên người tản ra khí thế, gắng gượng phá thành phấn vụn như vậy. Chuyện này chính là ta toàn bộ lực lượng a. Lâm Thần nắm quả đấm, cảm thụ bên trong thân thể mãnh liệt giống như bàng bạc hư không vậy lực lượng. Ngay tại Lâm Thần cảm thụ chính mình lực lượng đang lúc, mà Binh Phá Lang, Nguyên Long, Trương Thư Phàm đã hoàn toàn bị kinh hãi. Này ba cái trước nắm đại quyền, cảm giác đều đang nắm giữ giới tử, từ nay khắc cảm nhận được loại giá rét thấu xương. Ba người bọn họ đối mặt với không phải tu sĩ, mà là quái vật. Không chỉ có như thế, ở Lâm Thần Tam Đại phân thân vừa người trước mắt, nhân giới trong đại đế bảng, chợt xảy ra ngút trời kinh biến. Này một ngút trời kinh biến, cơ hồ kinh hãi cả nhân giới các thế lực lớn cùng các bá chủ. Chỉ thấy được kia đại đế bảng vào thời khắc này nuốt ói ra vô cùng kim quang đại long, quần long loạn vũ, ngửa mặt lên trời gầm thét, chấn động hỗn độn. Kia hạng ở thứ 59 tên lâm lánh hai chữ, chợt phát ra ngoài vô cùng bảy sắc cầu vồng quang, chiếu sáng bóng tối vô biên. Danh tự này lập tức giống như núi lửa bùng nổ như vậy, hung manh xông lên đi. Kia từng cái nhân giới trừ danh đại đế bảng trước 10 tên, bị này phun ra nuốt vào thất thải hồng mang lâm lánh hai chữ, một đường nghiền ép. Đại đế bảng hạng. Hạng nhất, Phương Đời Ca. Thân phận, không rõ. Hạng nhì, Lâm Lánh. Thân phận, Lâm Thương Sinh Con. Hạng ba, là Thiên Xuống. Thân phận, Thiên Hoàng Tộc Thiên Kiêu số 1. Đệ thất danh, Trần Thiên Đế. Tên thứ 8. Chương 1358, thực lực khủng bố, hạ hạ. Chương 1358, thực lực khủng bố, hạ hạ. Lâm Bản Vũ tam đại giới tử toàn bộ cùng Lâm Thần dung hợp, trực tiếp để cho tam đại giới tử bị rung động, căn bản không lời nào để nói. Ta cũng không tin, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc chơi đùa rồi cái trò gì. Trương Thư Phàm chợt từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại, sắc mặt dữ tợn, sau lưng pháp giới căn nguyên môn lại lần nữa thoáng hiện lên. Này pháp giới căn nguyên môn, phun ra nuốt vào đến vô cùng pháp thuật trường hà, trực tiếp lấy hung mãnh nhất uy thế, hướng Lâm Thần chấn áp xuống. Đây là Trương Thư Phàm một đòn tất sát. Lâm Thần hai mắt lạnh nhạt, nhìn này mãnh liệt mà đến pháp giới căn nguyên môn, chợt đưa bàn tay ra, hướng kia pháp giới căn nguyên môn chém tới. Ung ung bốn. Kinh khủng nổ mạnh tịch quyển nhi lên, kia pháp giới căn nguyên môn ở Lâm Thần dưới bàn tay, lại bắt đầu tầng tầng bể tan cảnh. Lâm Thần tay bàn tay phảng phất biến thành vô thượng thần đao, chỉ chẳng qua là một trường, liền đem Trương Thư Phàm một kích mạnh nhất cho gắng gượng xé nát. Nguyên Long cùng Binh Phá Lang trực tiếp nhìn ngây người. Lâm Thần biểu hiện ra thực lực, căn bản vượt quá hai người bọn họ dự liệu. Chỉ chẳng qua là huy động hạ thủ bàn tay, lại liền vỡ vụn pháp giới căn nguyên môn. Điều này sao có thể? Trương Thư Phàm cả người thật giống như sét đánh, trên người mất đi toàn bộ hào quang. Hắn đường đường Trương Thủ Phàm đánh ra pháp giới căn nguyên môn, lại dễ dàng như vậy liền bị bể nát. Nhưng là Trương Thư Phàm nơi nào có thể biết, sắp nhập vào tam đại giới chết Lâm Thần, nhu hòa tam đại giới chết nghĩa sâu xa, đã sớm bước chân vào một cái kinh khủng tầng thứ bên trong. Đối phó pháp giới căn nguyên môn, Lâm Thần một trưởng nhẹ nhàng thoải mái là có thể nát bấy. Trương Thư Phàm, ngươi đã hoàn toàn thua. Lâm Thần chợt giơ tay lên, ở trên bàn tay của hắn lóe ra rồi Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Hôm nay Huyền Thượng Quân Vương Tháp ở Lâm Thần dưới sự thúc dục đã buộc phát ra loại mới tinh uy thế, phảng phất có thể cùng mảnh thiên địa này bắt đầu dung hợp vào một chỗ, cực kỳ huyền diệu, sâu không lường được. Toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương Tháp tựa như cùng hắc động thật lớn, trực tiếp đem Trương Thư Phàm nuốt mất tiến vào. Trương Thư Phàm ngay cả phản kháng đều không phản kháng một chút, bởi vì đạo tâm của hắn đã hoàn toàn để cho Lâm Thần cho đánh vỡ. Thế hệ này pháp giới con, nhân vật quan trọng, chân chính thiên kiêu, để cho Lâm Thần dẫm đạp lên vậy đánh tan. Bây giờ đến phiên các ngươi, Nguyên Long, Binh Phá Lang. Lâm Thần ánh mắt khóa chặt ở Nguyên Long cùng Binh Phá Lang trên mặt của, không có chút nào biểu tình. Hiện tại ở chúa tể chân chính là Lâm Thần, coi như Nguyên Long cùng Binh Phá Lang này hai đại giới tử, cũng không có lực phản kháng chút nào mà nói. Lâm Lánh, chúng ta có thể cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn. Binh Phá Lang cố giả bộ đến chấn định, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ qua cho chúng ta. Nguyên Long cũng ở một bên vội vội vàng vàng gật đầu. Liền coi như bọn họ hai đại giới tử ở thế nào kiêu ngạo, nhưng nhìn đến Trương Thư Phàm bị pháp bảo trấn áp kết quả, bọn họ tình nguyện vứt bỏ kiêu ngạo, lựa chọn thần phục túi đầu. Lâm Thần nhếch miệng lên rồi lau nụ cười nhàn nhạt. Hắn bây giờ bước chân vào chân tiên nhị chuyển, trong cơ thể còn có hai vị thánh hơi thở phân thân còn không thể nào chỗ đi. Hơn nữa nguyên giới, pháp giới bên trong là có sư tôn lưu lại truyền thừa, vì gọp đủ sư tôn hài cốt, nhất định phải chiếm lĩnh này pháp giới cùng nguyên giới. Ta đối với những cái kia không có hứng thú. Lâm Thần lắc đầu một cái, bất quá ta khuyên các ngươi, tự lựa chọn thần phục. Binh Phá Lang cùng Nguyên Long nghe Lâm Thần lời này, sắc mặt đều là đồng loạt đại biến, trên người đều là vọt lên rồi hơi thở cực kỳ khủng bố. Bất kể bây giờ Lâm Thần thực lực cường đại tới trình độ nào, bọn họ đều phải động thủ. Binh bản gốc nguyên quyền, nguyên tổ căn nguyên quang. Binh Phá Lang cùng Nguyên Long, ở nơi này trước mắt, đều là thi triển ra trong cơ thể mình cường đại nhất pháp thuật. Thần thông của bọn hắn đều là binh giới, nguyên giới bên trong trí cao tồn tại, biến hóa ra huy lực, đủ để chấn động cổ kim. Chỉ thấy được vô cùng đạo binh cùng vô số nguyên tố nhũ hợp mà thành một bó ánh sáng, đều là phá vỡ hỗn độn, tịch quyển chứ vô thượng nghĩa sâu xa, hướng Lâm Thần thân thể đánh giết mà tới. Hai đại giới tử đồng thời xuất thủ, uy lực này không muốn biết vượt qua pháp giới căn nguyên môn bao nhiêu. Phật Ma Võ, Thánh Thiên Âm. Lâm Thần chợt há miệng to, mãnh địa đối với binh phá lang cùng nguyên long gói ra ba giọng. Vô số cổ Phật, vô số cổ ma, vô số võ giả, bị vọt một cái hào hùng thanh âm thông suốt, biến thành vô thượng dòng lũ, hướng kia hai môn trí cao pháp thuật mãnh liệt xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Nguyên long cùng binh phá lang thân hình đều là như bị sét đánh, thân hình lùi gấp, trong miệng máu tươi không ngừng bị phun ra. Một đòn bên dưới, hoàn toàn thất bại. Lâm Lãnh, Nguyên Long cùng Bình Phá Lang đều là thoi thoát, ánh mắt gắt gao nhìn Lâm Lãnh, muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu, nhưng là căn bản không thể nào. Hai người bọn họ đều là không cam lòng, bọn họ nhưng là một đời giới tử, tuân theo đại khí vận cùng thực lực tồn tại, còn có đại hảo tiền đồ, thế nào cam tâm chết ở đây. Ngay cả ta một phần năm lực lượng đều không thể chống đỡ được. Lâm Thần cười nhạt nói, chẳng lẽ còn muốn phản kháng? Nguyên Long cùng Bình Phá Lang sắc mặt của hai người đều rung một cái, con ngươi kịch liệt chấn động lên. Đây chẳng qua là một phần năm lực lượng. Lâm Thần mặt vô biểu tình, huyền thượng quân vương tháp lại lần nữa bay ra, tựa như cái lỗ lớn, đem Nguyên Long cùng Bình Phá Lang nuốt vào trong đó. Tam đại giới tử, rối rít bị Lâm Thần chấn áp tại này huyền thượng quân vương tháp bên trong. Lâm Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào này Á Nguyệt Đài bỏ ra ánh trăng cấm chế xuống, chậm rãi giơ tay lên bàn tay. Cùng lúc đó, ở trong tối trong đài ngắm trăng phát sinh phiên thiên phúc điệu biến hóa thời điểm, Tây Tây cùng vịt đại đế liên thủ đối phó ám tộc thánh tử. Bây giờ ám tộc thánh tử lớn lên cực kỳ khủng bố, một thân sát thuật siêu phàm nhập thánh, từng chiêu chế địch, hơn nữa có Ám Nguyệt Đài phụ trợ, ngay cả Tây Tây cùng vịt đại đế đều không chiếm được chỗ tốt gì. Đáng ghét. Đáng ghét. Vịt đại đế dậm chân, thở hổn hển mắng, tên hỗn đản này lại giấu đi. Tây Tây cũng là cắn răng nghiến lợi, giận dữ hét, ám tộc thánh tử, ngươi này con rùa đen rút đầu, có bản lánh đi ra đại chiến 300 lần. Tây Tây tiếng gào vừa rơi xuống, chỉ thấy được ở đó phun ra nuốt vào đến ngút trời hơi thở ám trên đài ngắm trăng, ám tộc thánh tử thân hình chậm rãi nổi lên. Tây Tây xông vịt đại đế ánh mắt cơ hồ trong nháy mắt sáng lên, khóa chặt ám tộc thánh tử, hướng ám tộc thánh tử bạo nhưng lướt đi. Ám tộc thánh tử cau mày, hắn sở dĩ nổi lên, cũng là bởi vì cảm nhận được ở trong tối đài ngắm trăng phong tỏa bên trong không gian, nhộn nhạo cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cổ lực lượng này, để cho ám trong đài ngắm trăng ngủ say khí linh, đều là kinh động đi ra. Xem ra hơn phân nửa là Trương Thư Phàm ba người bọn họ có bài tẩy gì đi. Lần này Lâm Lãnh không có gì quả ngon để ăn rồi. Ám tộc thánh tử trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ đến đã từng Lâm Thần phá hư qua hắn các loại chuyện tốt, trong lòng cũng cảm giác một trận sung sướng. Về phần mì này trước đột nhiên đánh tới hai người. Ám tộc thánh tử chẳng qua là cười thầm trong lòng, căn bản không để tại mắt bên trong. Như lần này đại sự có thể thành, ngày sau hắn ám tộc thánh tử, có thể liền không còn là thánh tử rồi, mà là cả ám giới tử. Trong lúc bất chợt, cũng vào thời khắc này, toàn bộ Ám Nguyệt Đài đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Ám tộc thánh tử sắc mặt đại biến, thất thanh nói, làm sao có thể? Ầm. Bao phủ phương viên 150.000 trong to lớn ánh trăng màn sáng, đông nhiên giống như quả bom như vậy, hướng tứ phương chợt nổ tung. Kia bắn ra cương khí, mãnh liệt ở toàn bộ đất trời. Mẹ! Xảy ra chuyện gì? Vị đại đế cùng Tây Tây đều là bị đột nhiên này nổ mạnh, cho náo ngây người. Mà ám tộc thánh tử giờ phút này nhưng trong lòng thì tràn đầy hoảng sợ, phải biết Ám Nguyệt Đài lực lượng có thể là không như bình thường. Nhưng là nó hiện tại ở thi triển ra lực lượng, lại bị chấn bể. Rốt cuộc trong đó chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trương Thư Phàm ba người bọn họ thả đại chiêu, hoàn toàn diệt Lâm Lãnh? Ám tộc thánh tử trong lòng động một cái, lập tức đi lên phía trước, chuẩn bị chúc mừng. Nhưng là hắn vừa đi vào bước chân chính là ngừng ngay tại chỗ, cả người trong nháy mắt cứng lên đi xuống. Chỉ thấy được Lâm Thần đứng ở đó tại chỗ, đứng sau lưng tam đại giới tử, biểu tình lạnh nhạt. Có thể ám tộc thánh tử thấy này màn. Cả người trên đỉnh đầu, phảng phất bị tưới xuống rồi chậu nước đá, giá rét thấu xương. Trương Thư Phàm bọn họ tam đại giới tử người đâu? Đi nơi nào ba? Chương 1359, đánh cược. Chương 1359, đánh cược. Ám tộc thánh tử. Lâm Bản Vũ trong mắt phảng phất lóe lên hai đạo điện mang, cực kỳ kinh người. Ngươi lại dám ra tay với chúng ta. Ám tộc thánh tử sắc mặt đại biến, tái nhợt vô huyết, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu bây giờ tình trạng. Trương Thư Phàm bọn họ tam đại giới tử không thấy, thay vào đó là Lâm Thần đám người, kết quả này đã rõ ràng. Cánh tay trái làm tế, đổi một trong mệnh, cổ thuật thiên độn. Ám tộc thánh tử chợt hai tay kết ấn, cánh tay trái đột nhiên nổ tung, khí tức sụt đột ngột, trực tiếp hóa thành vô số huyền quang, bao gồm ám tộc thánh tử thân thể. Muốn chạy trốn? Thần ma quỷ trên mặt gợi lên lau nụ cười. Lâm Thần nhưng là đột nhiên hướng về phía Lâm Bản Vũ ba người lắc đầu một cái, chặn lại ba người. Ám tộc thánh tử thân hình ở huyền quang bọc bên dưới, phóng lên cao, trực tiếp dung nhập vào hư không, khí tức biến mất ở rồi toàn bộ đất trời. Ám tộc thánh tử mới vừa rồi cử động, có thể nói là cực kỳ nhanh mạnh, hơi chút chần chờ một chút, cũng có thể gặp bất trắc. Mẹ, lão đại ngươi thế nào bỏ qua cho tên hôn đản này? Vị đại đế mặt đầy không xóa mà hỏi. Hắn mới vừa rồi cùng Tây Tây nhưng là bị người này đùa bỡn không nhẹ, Lâm Thần lại cứ như vậy thả hắn đi rồi hả? Tam đại giới tử biến mất không thấy gì nữa sự tình, ta sẽ không sẽ thật sự thiên cơ cho che đậy. Lâm Thần nhàn nhạt nói, cái này ám tộc thánh tử, hắn sẽ giúp ta truyền lời. Vị đại đế cùng Tây Tây hai người song song ngạc nhiên, Trương Thư Phàm ba người bọn họ bị đánh bại biến mất. Hơn nữa thả chạy ám tộc thánh tử, chính là vì để cho kia tam giới biết chuyện này. Đây không phải là thả hổ về rừng sao. Nếu là nguyên giới, binh giới, pháp giới đại có thể biết chuyện này, nhất định sẽ tức giận cửu tiêu, Lâm Thần cũng sẽ nên đón vô số phiền toái. Chỉ là suy nghĩ một chút tam đại giới đại năng đồng loạt nổi giận, vị đại đế cùng Tây Tây thì có loại cảm giác da đầu tê dại. Tu. Ý bất quá Lâm Thần ngược lại không có quá nhiều giải thích cái gì, ngược lại nói, vị đại đế, Tây Tây, hai người các ngươi nhanh chóng rời đi nhân giới, đi những giới khác tìm kiếm cơ hội, nhìn có thể trở thành hay không một đời giới tử. Như có nhu cầu gì, Lâm Bản Vũ ba người bọn họ sẽ hết sức giúp đỡ bọn ngươi. Vị đại đế cùng Tây Tây nghe lời này, lập tức mừng rỡ, có tam đại giới tử tương trợ, đây chính là dễ giả mạo nhiều lắm. Lâm Thần một người một mình rời đi, lần này dung hợp, cũng để cho hắn cảm giác thánh hơi thở phân thân uy lực không phải chuyện đùa. Thông chi một chút huyết đế thiên tử, qua chút ngày giờ, ba đại giới lửa giận chắc hẳn sẽ tới rồi không người đất hoang bên trên, Lâm Thần tự nhủ, hướng hư không đánh ra một quả huyết sắc phù lục. Này cái phù lục, là liên lạc huyết đế thiên tử đặc thù phù lục. Ngay sau đó Lâm Thần liền tìm nơi hang động, đánh ra các loại đạo pháp, đem huyệt động này cho bao vây lại. Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong. Bây giờ Huyền Thượng Quân Vương tháp vượt qua ngũ trọng đại kiếp, bên trong đã bắt đầu lớn thế giới chi hình thức ban đầu, cơ hồ có phương viên triệu giảm không gian. Chỉ có chờ đến Huyền Thượng Quân Vương tháp thực sự trở thành đạo khí, liền có thể tự thành một thế giới, giống như đại đế như vậy. Giờ khác này ở này Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong thế giới, Trương Thư Phàm, Nguyên Long, Binh Phá Lang ba người đều là thoi thoát, bị trói cột vào trên trụ đá. Ba người bọn họ trên người pháp bảo các loại thủ đoạn, toàn bộ đều để cho huyết lê tước đoạt hết sạch. Lâm Lánh, ngươi như dám giết chết ta, pháp giới nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Thư Phàm mặt đầy dữ tợn nhìn Lâm Thần, chỉ cần ta vừa chết, toàn bộ pháp giới đều sẽ biết chuyện này. Nguyên Long cùng Binh Phá Lang cũng là đồng loạt gầm hết lên, tiêu căng phản mà không có hạ xuống, ngược lại lên cao. Bọn họ tam đại giới tử vô cùng rõ ràng, bây giờ bị Lâm Thần bao vây pháp bảo này bên trong, căn bản không có chạy thoát thân cơ hội. Bọn họ càng hèn yếu, như vậy kết quả khẳng định càng hỏng bét. Bởi vì tam đại giới tử biết Lâm Thần chưa giết chết bọn họ, nhất định là muốn lợi dụng bọn họ. Ba cái tang gia chi khuyển, còn dám ở chỗ này ở mỹ, còn muốn nếm thử một chút thủ đoạn. Huyết lê mắt hiện lên hàn quang xuất hiện ở ba người trước mặt của. Trương Thư Phàm ba người đồng loạt run lập cập, toàn bộ đều ngậm miệng lại. Huyết lê từ Lâm Thần nơi đó học được không ít ở tử vong chi đạo bên trong hành hạ tay của người đoạn, mới vừa rồi thừa dịp Lâm Thần không coi ở đây, đã sớm cho này tam đại giới tử lên thủ đoạn. Bây giờ tam đại giới tử nhìn huyết lê, giống như là nhìn ác ma. Huyết lê, để cho Binh Phá Lang rơi vào trạng thái ngủ say. Lâm Thần nói, huyết lê trực tiếp một vệt ánh sáng bắn vào rồi Binh Phá Lang giữa chân mày, lập tức buồn ngủ, phảng phất lâm vào mãi mãi hắc ám. Trương Thư Phàm cùng Nguyên Long trong nội tâm lại lần nữa dâng lên loại dự cảm xấu. Lâm Thần để cho Binh Phá Lang rơi vào trạng thái ngủ say làm gì? Ta đầu tiên hỏi hai người các ngươi một cái vấn đề. Lâm Thần nói, pháp giới nguyên giới bên trong, đã từng huyết thiên yêu tôn có hay không đến thăm? Để lại cái gì? Hôm nay là có hay không tồn tại? Nhắc tới huyết thiên yêu tôn, Nguyên Long cùng Trương Thư Phàm sắc mặt lập tức hơi hơi đổi một cái, cũng không lên tiếng. Hừ! Huyết lê đưa bàn tay ra, lòng bàn tay bên trên mơ hồ có ánh lửa đang lấp lánh. Nguyên Long thân thể lập tức đại run rẩy. Đích xác có chuyện này, mấy ngàn năm trước, huyết thiên yêu tôn từng ở nguyên giới cổ động đồ sát, hơn nữa thành lập thế lực của mình, còn để lại pho tượng, bởi vì có pho tượng này, ngay cả nguyên giới các đại cự đầu đều không làm gì được. Trương Thư Phàm cũng gật đầu liên tục, liền vội vàng giảng thuật, tình huống cùng Nguyên Long không kém nhiều. Huyết thiên yêu tôn thế lực truyền thừa, đều hoàn chỉnh bảo tồn tại hai giới. Nếu cũng không có bị phá hư, vậy thì tốt. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng lập tức gợi lên lau nụ cười quỷ dị. Nguyên Long cùng Trương Thư Phàm thân thể run lên, Trương Thư Phàm lập tức thanh âm trầm thấp nói, Lâm Lãnh, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi chỉ cần thả chúng ta đi, của ngươi bất kỳ yêu cầu gì chúng ta cũng sẽ đáp ứng. Lâm Thần lại như cũ chẳng qua là mặt đầy nụ cười quỷ dị, bàn tay nâng lên, bạch quang hiện ra, hai vị thánh hơi thở tiểu nhân đồng loạt đi ra, ngồi xếp bằng ở Lâm Thần trái phải. Các ngươi trước không phải rất nghi ngờ tại sao Tam Đại Giới Tử sẽ cùng ta dung hợp. Lâm Thần chậm rãi nói, đó cũng là bởi vì, Tam Đại Giới Tử, bản chính là ta phân thân. Ẩm. Trương Thư Phàm cùng Nguyên Long não biển đồng loạt rung mạnh. Tam Đại Giới Tử, lại thật sự là Lâm Lãnh phân thân. Điều này sao có thể? Không chỉ có như thế, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi hai Đại Giới Tử, cũng phải hoàn toàn từ trên cái thế giới này thật sự biến mất. Lâm Thần sau lưng chợt bước lên rồi cái hắc động thật lớn. Ở hắc động kia bên trong, toàn chuyển ra ngoài vô số huyền diệu phù văn. Thôn phệ chi giới mở ra. Thôn phệ ma công. Tội nghiệt thân thể. Nguyên Long cùng Trương Thư Phàm cả kinh thất sắc, ngươi là huyết thiên yêu tôn truyền nhân. Lâm Thần cũng không lên tiếng, thôn phệ chi giới bay thẳng đến hai đại giới tử bao phủ đi, tựa như tôn hung thú trương khai miệng to như chậu máu. A. Hai đại giới tử tề đủ phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn họ căn bản là không có cách chống cự, trực tiếp bị nuốt vào trong đó. Lâm Thần lập tức ngồi xếp bằng, hắn chợt cảm giác, từ kia thôn phệ chi giới bên trong, mãnh liệt dậy rồi hai cổ cực kỳ hung hãn lực lượng thần bí. Lâm Thần, ngươi đây là? Huyết Lê không hiểu hỏi. Muốn đạt được nguyên giới, pháp giới lực lượng bản nguyên, duy chỉ có dùng thôn phệ ma công, mặc dù ta cũng không cách nào chắc chắn, nhưng chỉ có làm như vậy. Lâm Thần trầm giọng nói, bất kể chờ chút phát sinh cái gì, Huyết Lê ngươi nhất định không nên nhúng tay. Huyết Lê ngớ ngẩn, nhìn Lâm Thần kiên nghị khuôn mặt, nhưng là gật đầu một cái. Lâm Thần cả người tâm thần, cũng lập tức toàn bộ chìm vào thôn vệ ma công bên trong. Hắn sở dĩ dùng cái biện pháp này, đó chính là đã từng hắn tập được quyển công pháp này lúc, liền câu có lời nói. Thôn vệ ma công, thôn vệ văn vật, thôn vệ thiên hạ, thôn vệ vĩnh hằng. Hắn có thể đủ nuốt trọn tu sĩ, đạt được người khác khí lực lượng, như vậy cũng liền có thể thu được hai đại giới chết lực lượng bản nguyên. Mặc dù hết thể không biết, nhưng bây giờ chỉ có đi đánh cược. Đánh cược lực lượng cắn nuốt. Chương 1360 Hai đại phân thân sinh ra. Chương 1360, hai đại phân thân sinh ra. Ở nhân giới không biết tên nơi. Một người thanh niên đứng tại chỗ, tự trên người của hắn, tản ra đủ loại che đậy thiên cơ khí tức. Người thanh niên này cơ hồ cả nhân giới đều biết tên của hắn, bởi vì hắn chính là đại đế bảng thứ, Phương Đời Ca. Vị đại đế này bảng đệ nhất nam tử, một mực xảy ra trong truyền thuyết, cơ hồ cả nhân giới đều chỉ biết là kỳ danh, không biết kỳ nhân. Đột nhiên vọt tới đại đế bảng thứ nhì vị trí. Lại đột nhiên rơi xuống 59 tên gọi. Loại này hạng đột nhiên nổi lên, lại đột nhiên giảm xuống số lần, tổng cộng có đến 3 lần. Phương Đời Ca nhàn nhạt tự nói, xem ra cái này Lâm Lãnh trên người, có không nhỏ bí mật. Lần này Lâm Lãnh đột nhiên xông về thứ hai, lực áp rồi La Thiên Hạ sự tình, đã sớm chấn động nhân giới các thế lực lớn. Ở trong đầu của bọn hắn, cũng cảm giác Lâm Thần giống như là ẩn số, tràn đầy bí ẩn, suy nghĩ không ra. Nhưng không quản đến ngươi mạnh bao nhiêu, nhân giới con địa vị. Ai cũng không thể giành với ta. Phương Đời bài hát thân hình bắt đầu dần dần biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ thôn phệ chi giới hát động, vào thời khắc này đều là bành trướng lên. Giống như là một người cao tồn tại, đột nhiên bành trướng trở thành như một tòa núi nhỏ người khổng lồ, trong đó mãnh liệt cực kỳ lực lượng cuồng bạo, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sanh bạo một phen. Đây là Lâm Thần vì số không nhiều trực tiếp cắn nuốt hết một người, hơn nữa còn là hai đại giới tử, có thể nói là xuống đại dũng khí. Lâm Thần phân biệt nâng lên tay trái cùng tay phải, trùm lên hai đại thánh hơi thở phía sau. Ẩm. Đột nhiên, Lâm Thần chợt cảm giác, có cổ cực kỳ năng lượng bàng bạc, từ thôn phệ chi trong giới hạn hung tràn ra. Nay cổ năng lượng bàng bạc, chính là tinh thuần vô cùng lực lượng, chính là hai đại giới tử trên người pháp lực. Thông qua thôn phệ chi giới chuyển hóa, nay cổ pháp lực, có thể làm cho người trực tiếp hấp thu. Lâm Thần dùng toàn bộ tâm thần, dẫn dắt này hai cổ bàng bạc tinh thuần lực lượng, đồng loạt dưới vào rồi thánh hơi thở bên trong. Đoàng đoàng đoàng đoàng bốn. Kia hai vị thánh hơi thở phân thân lập tức bắt đầu liên tục nổ mạnh, khí tức trên người không ngừng vọt lên, liên tục tăng lên. Này hai đại thánh hơi thở phân thân, đản sinh ra chính là hư tiên năm chuyển mức độ, ở nơi này hai đại thánh hơi thở dưới vào xuống, bọn họ trực tiếp đột phá đến chân tiên chuyển một cái, lại trực tiếp đột phá đến chân tiên nhị chuyển. Hai đại giới chết lực lượng không thể khinh thường, cơ hồ là để cho hai đại thánh hơi thở không có bất kỳ áp lực, hoàn toàn đột phá. Cái hiện tượng này cũng là để cho Lâm Thần trong lòng vui mừng, xem ra dùng thôn phệ chi giới, đích xác có thể đủ đem lực lượng này phát huy được. Ừ, đang không ngừng quán thâu cổ lực lượng này đồng thời, Lâm Thần bỗng nhiên cảm giác, có này lưỡng đạo cực kỳ nguy hiểm phong mang, từ kia thôn phệ chi giới bên trong nhanh bắn ra. Này hai cổ nguy hiểm phong mang, cơ hồ là từ thôn phệ chi giới bên trong, khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Thần tràn đầy đầu nghi ngờ. Ngay tại hắn nghi ngờ đang lúc, đông nhiên vang tới rồi lưỡng đạo hoanh hoanh tiếng nổ vang. Trong một sát na, Lâm Thần chỉ cảm thấy, từ kia thôn phệ chi giới bên trong, rõ ràng bước lên rồi hai vị vật khổng lồ. Đó là một người cánh cửa khổng lồ, cánh cửa này dựng dục một thế giới ảo diệu, cũng giống như là pháp giới nguồn suối. Đây là Trương Thư Phàm tu luyện pháp giới lực lượng bản nguyên, Trương Thư Phàm trên người, cũng dựng dục pháp giới lực lượng bản nguyên một bộ phận, bây giờ lại này lực cắn nuốt lực lượng xuống, này cổ lực lượng bản nguyên, rốt cuộc bắt đầu hoàn toàn diễn hóa rồi đi ra. Không chỉ có như thế, ở pháp giới chi bên cạnh cửa, còn biến hóa ra rồi đóa hỏa diễm. Ngọn lửa này xúc tích rồi toàn bộ nguyên tố, nhào nặn chập vào nhau, chính là nguyên giới một mảnh lực lượng bản nguyên. Này hai đại lực lượng bản nguyên, cơ hồ giống như Lâm Thần trong tay thanh đồng cổ kiếm, đều là pháp giới, nguyên giới một bộ phận bổn nguyên lực lượng. Phương nào tạc nhân, thật lớn mật. Từ kia pháp giới trong cánh cửa, dẫn đầu lao ra ngoài mênh mông ý niệm, mau thả về, nếu không chết. Nguyên tố lửa cũng là phẫn nộ quát, chính là chân tiên nhị chuyển tu sĩ, cũng dám khinh nhờ ta. Ẩm, Ẩm. Hai cổ bàng bạc mênh mông lực lượng, từ kia pháp giới cửa cùng nguyên tố lửa bên trong, mãnh liệt mà tới. Lâm Thần giống như nhìn thấy, thật giống như có hai vị to lớn hung long, từ xa phương gầm thét lên, hướng tâm thần của hắn đánh giết. Ở nơi này hai đại lực lượng bản nguyên xuống, Lâm Thần tự thân giống như là trong cuồng phong bạo vũ thuyền nhỏ, tràn ngập nguy cơ. Không được. Huyết Lê sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng cảm nhận được Lâm Thần thời khắc này nguy hiểm. Nhưng là hắn mới vừa giơ bàn tay lên, nghĩ tới Lâm Thần trước theo như lời nói, lập tức cứng ngắc ở giữa không trung, không có nhúc nhích. Ta là Thánh Mạch, trời sinh chúa tể, hai đại căn nguyên, đều cho ta thần phù. Lâm Thần tâm thần bên trong chợt bước lên rồi cổ phách khí vương giả, đây là loại chúa tể thiên hạ khí thế. Dĩ nhiên đây cũng là Lâm Thần thân là Thánh Mạch chi thể, ở vô hình trung tạo ra tới lực lượng, có thể thủ hộ Lâm Thần tâm thần, tránh cho chư ma quấy nhiễu. Nhưng là tới từ ở hai đại bổn nguyên ý niệm, đánh giết ở Lâm Thần tâm thần lên trước mắt. Lâm Thần nhất thời cảm giác chính mình thật giống như sẽ bị vô cùng sát cơ bao phủ lại, cả người đều giống như sẽ bị phá hủy một phen. Nếu như tâm thần đều bị phá hủy, như vậy người của hắn, thì sẽ hoàn toàn trở thành khôi lỗi. Mới vừa rồi Lâm Thần cái loại này thánh mạch chi thể phách khí vương giả, căn bản là không có cách ngăn trở này hai đại bổn nguyên lực lượng hung hãn. Vẫn chưa kết thúc. Pháp giới cửa ý niệm âm thanh lại lần nữa vang lên, cách thôn phệ chi giới, chợt hướng Lâm Thần đánh ra. Kia nguyên tố lửa cũng là phong tỏa Lâm Thần thân hình, từ trong đó phu nói ra vô cùng hỏa diễm. Hai đại lực lượng bản nguyên lại lần nữa triển khai ngút trời ý niệm, phảng phất là nhấc lên ngút trời sóng biển, hướng Lâm Thần bao phủ mà tới. Lâm Thần cả người trong thời gian ngắn căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn này mãnh liệt mà đến hai đại bổn nguyên lực lượng. Lâm Thần vô cùng cảm giác được rõ ràng, ý chí của hắn giống như dâm dạng, căn bản là không có cách chống lại. Tâm thần của hắn sẽ bị này hai đại bổn nguyên ý chí cho cứng rắn phá hủy. Lớn mật. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần thanh đồng cổ kiếm ong ong chấn động lên, một người hư ảnh từ kia thanh đồng cổ kiếm bên trong nô lên. Vị này hư ảnh thân cao thật giống như quán triệt toàn bộ thiên địa, tản ra lệnh thế giới run rẩy lực lượng, ngay cả Lâm Thần đều là bị đột nhiên này vọt lên hư ảnh làm hơi sừng sờ, chợt nhìn lại, cái này hư ảnh lại có nhiều chút giống như tam thuốc. Hư ảnh này đi ra ngoài trước mắt, trực tiếp đại vươn tay ra, cứng rắn đem kia hai đại ý niệm đánh, cho nắm trong tay. Thánh linh đại lục căn nguyên ý chí. Pháp giới cửa cùng kia nguyên tố lửa, cơ hồ đều là đồng thời kêu lên sợ hãi. Tựa hồ đang bọn họ trong lúc kêu sợ hãi, mang theo tơ ngạc nhiên, còn mang theo tơ kinh hãi. Hắn mới là mảnh thiên địa này ngày sau vương giả, các ngươi hai đại căn nguyên, đi theo hắn đem có vô cùng chỗ tốt. Bây giờ tiện nghi các ngươi. Đến từ thánh linh đại lục căn nguyên ý chí hư ảnh, trong thanh âm tràn đầy ngập trời uy nghiêm. Hắn đột nhiên hướng pháp giới cửa cùng nguyên tố lửa, đánh ra một quyền. Một quyền này của hắn, phảng phất sụp đổ thiên địa. Vét sạch thái cổ lực, cứng rắn nghiền đặt ở pháp giới cửa cùng nguyên tố lửa bên trên. Ầm. Ầm. Trong một sát na, này hai đại căn nguyên ý chí đồng loạt vỡ vụn. Vô số đạo huyền quang bắt đầu từ kia thôn phệ chi giới hung tràn ra, hướng hai đại thánh hơi thở bên trong dưới vào đi xuống. Lâm Thần vô cùng thấy rõ ràng, ở nơi này hai cái huyền quang sông lớn bên trong đều dựng dục hoàn toàn bất đồng ý chí. Những này kinh văn chính là pháp giới, nguyên giới chí cao vô thượng lao tổ công pháp. Cũng tương tự ẩn chứa hai đại giới lực lượng bản nguyên. Pháp giới, nguyên giới giới tử, hoàn toàn trở thành Lâm Thần phân thân. Chương 1361, thời không pháp tắc bí ẩn. Chương 1361, thời không pháp tắc bí ẩn. Máu. Lâm Thần cong ngón tay hướng hai đại thánh hơi thở phân thân điểm ra, đầu ngón tay lập tức nổ bể ra đến, máu tươi hổ vằn bán, tưới ở hai đại thánh hơi thở trên phân thân. Lập tức này hai đại thánh hơi thở phân thân trên người, là thêm loại máu thịt, sinh linh khí tức, cũng mà còn có rồi loại huyết mạch tương liên cảm giác. Hai đại giới tử phân thân, hoàn toàn luyện thành. Lâm Thần liền có chừng 5 cái phân thân, hơn nữa toàn bộ đều là các đại giới giới tử. Lâm Thần, cứ như vậy phát triển tiếp, 3.000 thế giới toàn bộ đều bị của ngươi giới tử chiếm lĩnh, đến lúc đó không có ai có thể cùng ngươi vì chống lại. Huyết Lê không nhịn được thở dài nói, hắn là như vậy chút nào không keo kiệt, đem từ Trương Thư Phàm bà trên người cướp bóc đi đạo khí toàn bộ đánh vào hai đại trên phân thân. Phải biết ở nơi này 5 tôn giới tử phân thân phía sau, nhưng là dính dấp 5 đại thế giới lực lượng, nếu như toàn bộ liên hiệp tập trung ở trên người một người, kia là kinh khủng cỡ nào. Lâm Thần cười một tiếng, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu thần pháp, mà ngươi liền kêu Lâm Nguyên. Đa tạ đại ca. Thần pháp cùng Lâm Nguyên đều là đồng loạt chắp tay, sắc mặt cung kính. Lâm Thần cũng không có nhiều lời, để cho Lâm Nguyên cùng thần pháp đều là lưu ở bên cạnh mình bắt đầu tu luyện, mà chính hắn chính là đem thần bí kia thanh đồng cổ kiếm thu vào huyền thượng quân vương tháp trong không gian. Mới vừa rồi thanh đồng cổ kiếm phát huy, để cho Lâm Thần âm thầm quyết định ý kiến hay, ngày sau nhất định muốn thăm dò rõ ràng này thanh đồng cổ kiếm bí mật. Bây giờ tu vi của ta mới là thật tiên nhị chuyển, bàn về ta đơn độc sức chiến đấu, muốn so với cái kia giới tử còn kém xa. Lâm Thần trong lòng nói thầm, nam tôn giới tử phân thân là hắn lớn nhất lá bài tẩy, không tới thời khắc mấu chốt tuyệt đối là không thể bày ra. Cho nên bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, chính là tăng lên hắn sức mạnh của bản thân. Lâm Thần nhắm mắt đến, thân thức hướng 4 phương 8 hướng lan ra. Nếu như có đại năng giả ở chỗ này nhìn, là có thể rõ ràng nhìn thấy, những thần kia thưởng thức tựa như vô hình sương mù một phen, sắp nhập vào 4 phương 8 hướng trong hư không, lồng chùm lên phương viên ngàn dặm phạm vi bên trong. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Thần tâm thần động một cái, ở này trong vòng ngàn dặm bất kỳ hư không, toàn bộ đều sẽ sụp đổ nổ mạnh. Đây là Lâm Thần dung hợp Lâm Bản Vũ ba người bọn họ sau khi cảm ngộ đến đối với không gian pháp tắc cao hơn vận dụng lực. Thay lời khác mà nói, Lâm Thần bây giờ đã đạp ở liếu chân tiên nhị chuyển đỉnh phong kỳ hạ, cự ly này chân tiên tam chuyển chỉ có một bước ngắn. Bất quá Lâm Thần vô cùng rõ ràng nhớ, ngày đó ở võ giới cùng cái đó Hứa Mục thời điểm chiến đấu, Hứa Mục buộc phát ra thời gian lực lượng, lại có thể làm cho mình toàn bộ pháp thuật toàn bộ về lại bằng không, thật là có thể xưng là thần tích. So với không gian pháp tắc, kia thời không pháp tắc khủng bố hơn nhiều lắm. Nhưng là Lâm Thần có loại cấp bách cảm giác, nhất định phải mau hơn tăng lên sức của chính mình, lĩnh ngộ thời không pháp tắc, nếu không, 3.000 thế giới 3.000 giới tử, hắn Lâm Thần như thế nào đơn độc đi chống lại. Hắn ngũ đại phân thân, đều chẳng qua là giới tử môn trung đẳng thực lực. Chân tiên tam chuyển thời không pháp tắc, rốt cuộc là lực lượng gì? Lâm Thần tự mình suy tư, cái gọi là thời không, chính là thời gian cùng không gian. Nhưng là kia thời gian có thể như thế nào điều khiển? Hắn cảm giác một đạo to lớn môn chắn Lâm Thần trước mặt của, vô luận Lâm Thần thế nào suy nghĩ, đều không cách nào lui ra vị này đại môn, cảm ngộ nói kia mới tinh độ vật. Muốn lĩnh ngộ thời không pháp tắc, không phải kia lần tùy tiện. Lâm Thần, muốn lĩnh ngộ thời không pháp tắc, ngươi phải hiểu thời gian lực lượng. Lúc này, yên lặng đã lâu hủy đột nhiên lên tiếng, cái gọi là thời gian, liền là một loại lực lượng khổng lồ, ở nó bao phủ xuống, không người nào có thể nghịch phản. Chỉ có thể thuận theo lực lượng của nó, khiến nó không ngừng trôi qua. Lâm Thần nhưng là nghe rơi vào trong sương ngủ, mơ hồ có chút minh bạch, mơ hồ lại có chút không rõ. Hủy cười nhạt nói, thay lời khác mà nói đi, chúng ta bây giờ nói chuyện thời điểm, thời gian chính đang trôi qua. Ngươi buổi sáng lúc tu luyện, thời gian chính đang trôi qua. Như vậy ngươi làm sao có thể đủ để cho thời gian trở lại buổi sáng thời điểm đâu? Ngươi như thế nào để cho chúng ta nói chuyện trôi qua rơi thời gian lần nữa bù đắp lại đâu? Vừa nói như thế, Lâm Thần trong lòng chính là khẽ động, phảng phất cảm giác được cái gì. Nội tâm của hắn đối với thời gian công nhận đã có cái hình thức ban đầu, tựu giống với thời gian là ly nước, chỉ cần uống nữa, sẽ chảy vào trong cơ thể của ngươi, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là đúng rồi thời gian thúc giục người lao, năm tháng vốn vô tình ý tứ. Chắc hẳn ngươi bây giờ đã hiểu điểm. Hủy lại nói, bất quá ngươi đây là nhất hiểu nông cạn, ngươi còn phải biết thời gian không thể được của ngươi khống chế, nó đang không ngừng trôi qua. Như vậy ngươi chỉ có thể thuận theo đến thời gian trôi qua, đi làm đến của ngươi sự tình các loại, không cách nào phản kháng. Lâm Thần hơi hơi đang chính. Hủy thanh âm chợt ngưng trọng, mà ngươi phải làm, đừng để cho thời gian nắm giữ ngươi, mà là ngươi đi nắm giữ thời gian. Lâm Thần đại náo chợt một thoáng. Hắn thật giống như biết thứ gì. Nhưng là loại vật này, hắn nhưng là không biết cái gì, cứng rắn thì không cách nào từ trong đầu nhớ tới. Không có cách nào lĩnh ngộ thời gian pháp tắc yêu cầu cực kỳ thời gian lâu dài. Hủy mang theo điểm bất đắc dĩ, lại nói, bất quá ta có thể dạy ngươi một chiêu luyện tập pháp môn, cực kỳ đơn giản, nhưng là có thể thông qua cái huấn luyện này pháp môn, để cho ngươi dần dần minh bạch đảo ngược thời gian ý cảnh. Lâm Thần tâm thần đại chấn, liền vội vàng hỏi, đó là cái gì pháp môn? Rất đơn giản. Hủy cười nói, ngươi đi lấy 100.000 lá cây. Lâm Thần hơi hơi ngẩn người, bất quá hắn cũng là phi thường nhanh chóng, hướng về phía cả ngọn núi lớn thổi một hơi, hắn khẩu khí này lập tức hóa thành vô số đao phong, ở đó trong rừng núi rối rít cắt ra vô cùng vô tận lá cây, hướng Lâm Thần xoắn tới. 100.000 lá cây, chất ở một chỗ, một mảnh không nhiều, một mảnh cũng không ít. Lấy những này lá cây làm gì? Lâm Thần hiếu kỳ hỏi. Hủy mặt đầy thâm ý nói, ngươi đem các loại lá cây bắn ra đi ngoài trăm dặm, dùng thần thức khóa chặt, ở không dùng tới thần thức lực lượng. Ngươi nếu là có thể để cho kia bay ra ngoài lá cây lần nữa trở về chỗ cũ, như vậy ngươi chỉ biết cái gọi là đảo ngược thời gian một tia hào diệu. Thì ra là như vậy. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, ngón tay gấp lên rồi mảnh nhỏ lá cây, ánh mắt tập trung vào ngoài trăm dặm một cây đại thụ, nói, như vậy ta liền đi thử một chút. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ngón tay lập tức phát lực. Ông! Kia mảnh nhỏ mềm mại lá cây, vào thời khắc này giống như ngọn phi đao, kích bắn ra, nhanh như tia chớp. Lâm Thần thần niệm cuối cùng đều nói nhìn chằm chằm cái thanh này trên lá cây, ở không dùng tới thần thức dưới tình huống, tâm niệm toàn bộ tập trung vào lá cây này bên trên, trong nội tâm toàn bộ chỉ có bay trở về tại chỗ ý nghĩ, không có chút nào nghĩ bậy. Đây là hoàn toàn nhập thần. Nhưng là kia mảnh nhỏ lá cây, lại giống như tia chớp, đánh vào kia ngoài trăm dặm trên cây to. Cả cây đại thụ hoanh một tiếng nổ thành bột, hướng bốn phương tám hướng phanh tản ra tới. Lâm Thần hơi ngẩn ra. Hắn toàn bộ tâm niệm đều tập trung ở khối này nho nhỏ lá cây bên trên, lại khiến nó không cách nào trở về chỗ cũ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ cần ngươi không dùng tới thần trí của ngươi, ý niệm của ngươi căn bản là không có cách dung chuyển những này lá cây. Hủy tự tiếu phi tiếu nói, Lâm Thần, nếu ngươi cuối cùng đều không cách nào nhận ra được thời gian phép tắc tồn tại, như vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng không cách nào đem lá cây này trở về chỗ cũ. Lâm Thần không có cảm thấy như đưa đám, không chịu thua liên tục thử hơn trăm lần. Lại như cũ không cách nào thành công. Lâm Thần ánh mắt nhìn này còn thừa lại hơn 9 vạn mảnh nhỏ lá cây, khẽ cắn răng, hắn Lâm Thần còn cũng không tin, còn thừa lại hơn 9 vạn mảnh nhỏ lá cây, hắn Lâm Thần cũng không tin sẽ không thành công. Chương 1362, ám tộc thánh tử sát tâm. Chương 1362, ám tộc thánh tử sát tâm. 90.9990 mai. 90.9998 mai. 100.000 mai. Lâm Thần thở hỗn hển tê liệt ngồi xuống. Hắn cơ hồ hao phí ước chừng 5 ngày ác thời gian, mới đưa này suốt 100.000 mai lá cây toàn bộ bắn ra đi, hắn không ngừng lĩnh ngộ, cũng đang không ngừng thí nghiệm, nhưng là không chút ngoại lệ, này ước chừng 100.000 mai lá cây, toàn bộ đều thất bại. Vô luận hắn làm gì, cây kia diệp như cũ không cách nào trở lại. Nhưng là 100.000 này mai lá cây, để cho Lâm Thần có thu hoạch mới, hắn phảng phất ở trong chỗ u minh cảm nhận được cái gì, ở bắn ra lá cây trước mắt, có thể làm cho cây kia diệp ở giữa không trung đình trệ thời gian một hơi thở. Sau đó sẽ hổ vằn bắn ra. Cái này đã để cho Lâm Thần lấy được cực lớn thu hoạch. Hủy, chiếu cái này thế đầu, sợ rằng không hao phí cái 40-50 ngày, căn bản là không có cách lĩnh ngộ thời không pháp tắc ca. Lâm Thần bất đắc dĩ nhún vai một cái, hắn ban đầu lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời điểm, so với cái này dễ dàng hơn nhiều lắm. Ngươi tốc độ này đã nghịch tiên. Hủy tức giận nói, ngươi xem lần này Trương Thư Phàm bọn họ tam đại giới tử, đều là bước chân vào chân tiên nhị chuyển. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc đỉnh phong lực lượng, nhưng bọn hắn người nào có thể lãnh ngộ thời không pháp tắc? Lâm Thần suy nghĩ một chút, đúng là ngược lại cái bộ dáng này. Hủy tiếp tục nói, tư chất người không tốt, sợ rằng sẽ bị ải này mệt mấy trăm năm cũng có thể, chỉ có ở mấy trăm năm năm tháng trôi qua bên trong mới có thể minh bạch, cho nên ngươi cũng không cần lòng tham có thể tốc độ xong rồi. Toàn tâm toàn ý đi làm, kia mới là vương đạo. Lâm Thần nghe lời ấy, hít một hơi thật sâu, gật đầu lia lịa. Hắn không nói hai lời. Ánh mắt lại lần nữa khóa chặt ở này từ trùng trùng điệp điệp trên núi lớn, giơ tay lên chính là đánh tới vô số phong bạo, mãnh liệt vét sạch một tòa có một tòa đại sơn. Đầy trời lá cây cuồng vũ lên, biến thành lá cây biển khơi, hướng Lâm Thần bên người rơi tới. Ước chừng 10 triệu mai lá cây, một cái không kém, không thiếu một cái. Nếu là có người trải qua nơi đây, là có thể kinh ngạc phát hiện, nơi này từng ngọn trên ngọn núi đại thụ, toàn bộ trở nên hoàn toàn trơ trụi. Huấn luyện bắt đầu. Lâm Thần xốc lên mai lá cây, chợt bắn ra. Cùng lúc đó, ở trong nhân giới, một nơi quỷ dị nơi. Ở cái địa phương này, sinh tồn vô cùng vô số màu đen đu linh, những này màu đen đu linh bao phủ nhân giới mỗi một góc, bọn họ chính là mọi người đều biết, ám tộc. Trường lão, ta hỏi ngươi, chúng ta tới đến nhân giới mục tiêu là cái gì? Ám tộc thánh tử nhìn lên trước mặt thân hình quỷ dị trường lão, thấp giọng quát nói. Người trưởng lão này ngẩn người, sau đó liền nói, mục đích của chúng ta dĩ nhiên là nhân giới giới tử. Ám tộc thánh tử lập tức cười lạnh, không chỉ có như thế, thiên hoàng tộc, sát huyết tộc, ám vân tộc, băng thần cung, ma thần tổ chức vân vân cộng thêm những chủng tộc khác, vì sao bọn họ lưu lại ở bên trong thế giới của mình, ngược lại chạy đến nhân giới đến, chỉ là hy vọng lấy được nhân giới căn nguyên công nhận, trở thành nhân giới con thôi. Ám tộc trưởng lao khoát khoát tay, thanh âm không tình cảm chút nào, người rốt cuộc muốn nói gì? Ta muốn nói là, bằng ta năng lực bây giờ, căn bản là không có cách tranh qua La Thiên xuống, Trần Thiên Đế những nhân vật kia. Ám tộc thánh tử không chút lưu tình phê bình chính mình, đồng thời cũng lạnh giọng nói, nhưng lần này đích xác là một không chê vào đâu được cơ hội, Lâm Lánh liên hiệp tam đại giới tử chém giết Trương Thư Phạm ba người bọn họ, nếu như chuyện này để cho tam đại giới biết, chắc hẳn sẽ tức giận vô cùng. Ngươi nghĩ đem việc này nói cho tam đại giới? Ám tộc trưởng lão hỏi. Ám tộc thánh tử lắc đầu một cái, nói, dĩ nhiên không phải, tam đại giới bên trong có bao nhiêu muốn trở thành giới chết người. Lần này chỉ cần ta đem Lâm Lánh diệt trừ, cầm đầu đi cùng những người đó trao đổi, ngươi nói thế nào những người này sẽ trả cái giá lớn đến đâu? Ám tộc trưởng lão ngẩn người, ngay sau đó kịp phản ứng, ánh mắt lóe ra vô tận hàn quang, pháp giới, nguyên giới, binh giới, tam đại giới bên trong muốn trở thành giới chết thiên tiêu, nhất định sẽ bỏ ra cái giá thật lớn, đòi hỏi Lâm Lánh đầu đầu lâu. Bởi vì chỉ cần lấy được Lâm Lánh đầu đầu lâu, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận làm danh giới tử báo thù, chứng minh năng lực của mình như chết đi giới tử cường đại hơn. Thay lời khác mà nói, bọn họ yêu cầu Lâm thần đầu đầu lâu, tới leo lên chỗ trống giới tử vị. Mà nếu như ám tộc thánh tử lấy được Lâm thần đầu đầu lâu, đi theo chân bọn họ trao đổi, này tương hội đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, thậm chí có thể nâng đỡ một cái giới tử lên trước, khiến cho thiếu to lớn ân huệ. Hắn ám tộc thánh tử, thừa dịp những chỗ tốt này, tháp bên trên ám giới con vị trí, nhất định không phải việc khó. Kế sách này tốt. Cho nên ngươi nghĩ chém chết Lâm Lánh. Ám tộc trưởng lão không chút lưu tình làm cụt hứng nói, theo ta được biết Lâm Lánh cùng tam đại giới tử liên thủ, trực tiếp để những người khác Trương Thư Phạm tam đại giới tử biến mất, cho dù Lâm Bản Vũ ba người bọn họ có công, nhưng Lâm Lánh khẳng định không kém, hơn nữa hắn đại đế bảng lên hạng vẫn còn ở ngươi phía trên, ngươi căn bản không phải đối thủ. Nếu để cho ngài đi giết đâu? Ám tộc thánh tử hỏi. Ám tộc trưởng lão không chút lưu tình cự tuyệt, Lâm Lánh lai lịch không nhỏ, đứng sau lưng cuồng mãnh đại đế, tứ hải đạo nhân, Lâm Thương Sinh vân vân những này cự đầu, nếu như ta xuất thủ, nhất định sẽ kinh động thiên cơ, để cho bọn họ nhận ra được sự tình. Chẳng những không có thể giết thành công, còn khả năng tạo thành chúng ta ám tộc tai nạn khổng lồ. Ám tộc thánh tử không có chút nào thất vọng, khoe miệng ngược lại gợi lên lau nụ cười, cho nên trưởng lão, ta hy vọng ngươi có thể chống đỡ ta, thuận tiện để cho ta vận dụng bổn bộ món đó thời gian chi đao. Nếu như có cây đao kia, chính là chân tiên nhị chuyển lâm thần, căn bản không đủ để sợ hãi, dù sao Lâm Bản Vũ ba người bọn họ đã sớm từ bên cạnh hắn rời đi. Ám tộc trưởng lao ngớ ngẩn, trong hắc bào lạnh như băng cặp mắt nhìn chằm chằm ám tộc thánh tử. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu, nay ám tộc thánh tử ngay tại khải nhìn thời gian chi đao. Đã như vậy ám tộc trưởng lao yên lặng đã lâu, mới chậm rãi phun ra, vậy thì tan vỡ để cho ngươi mang ra khỏi thời gian chi đao, nhưng chính ngươi phải rõ ràng, vạn nhất ngươi nhiệm vụ thất bại, ta cũng không giữ được ngươi. Ám tộc thánh tử trong mắt hàn quang lóe lên, dần dần phun ra mấy chữ mắt, giá rét thấu xương, tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Vô danh núi lớn trên đỉnh núi. Lâm thần giống như là đến rồi ma như thế, không ngừng ném trong tay lá cây. Hắn cả người đã bị mồ hôi cho ướt đẫm, bởi vì tâm thần tiêu hao quá độ, trong đầu đều truyền đến một loạt mệt mỏi cảm giác, để cho người tốt muốn buồn ngủ, nhưng là Lâm thần như cũ cắn răng, gắt gao kiên trì, không ngừng ném lá cây. Hắn đã lại lần nữa hao phí 10 ngày. Lần này hắn cộng đầu đi ra ngoài 1 triệu viên lá cây, top 5 ngày ném ra 200 ngàn mai. Mà ngày cuối cùng, nhưng là ước chừng đầu đi ra 500 ngàn mai. Ở này ngày cuối cùng bên trong, Lâm thần có bay vọt về chất, căn bản không cần ở đi suy nghĩ, lại đi cảm ngộ, mà là theo ý nghĩ của mình, đi không ngừng mầy mò, đi không ngừng hiểu. Hủy nhìn Lâm thần bộ dáng này, âm thầm gật đầu, lại lên tiếng nói, Lâm thần, tâm thần tiêu hao quá độ lời nói, đối với ngươi lĩnh ngộ thời không pháp tắc cũng không có ích lợi gì, ta khuyên ngươi hôm nay tới đây thôi, nghỉ ngơi cho khỏe. Dù sao có vài thứ, không phải một ngày hay hai ngày là có thể luyện thành. Hủy mấy ngày nay tâm thần nhưng là không một chút nào ổn định. Bởi vì Lâm thần mang đến cho hắn khiếp sợ thật sự là quá nhiều, chẳng qua là Lâm thần hồn nhiên không cảm giác, ngược lại Lâm thần cảm giác mình làm thật chậm, vì vậy hơn cố gắng. Lâm thần dừng lại, sâu đậm ít mấy hơi, cảm thụ cả người tê dại cùng bất tỉnh, gật đầu nói, hôm nay xác thực không thể tiếp tục nữa, đầu hoàn này một quả cuối cùng, ta liền nghỉ ngơi cho khỏe. Lâm thần cũng không cậy mạnh, bởi vì hắn nội tâm vô cùng rõ ràng. Muốn lĩnh ngộ này thời không pháp tắc, không chỉ cần có không ngừng huấn luyện, ngược lại muốn cơ duyên. Chỉ cần cơ duyên một đạo, liền sẽ trực tiếp lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Bây giờ Lâm Thần có cơ bản huấn luyện lượng, duy nhất lại đúng là cơ duyên. Lâm Thần lại lần nữa đưa tay ra, kẹp mảnh nhỏ lá cây, thật sâu ói thở một hơi, sau đó chợt phun ra. Toàn bộ tâm thần của hắn không kém chút nào tụ tập ở miếng lá cây này bên trên, hoàn toàn hết sức chăm chú, tâm vô bằng vụ. Dùng chính mình nắm giữ năng lực, đi mở thủy cảm ngộ, tìm thời gian pháp tắc ảo diệu. Nhưng là tại sát na này gian, Lâm Thần đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, cả người thân thể không bị khống chế hướng một bên ngã xuống. Tâm thần tiêu hao quá độ, đưa đến bất tỉnh. Hủy mặt liền biến sắc. Tâm thần loại vật này, nếu là kéo dài tiêu hao, sẽ mang đến to lớn gánh vác. Tiêu giống với một phàm nhân 5 ngày 5 đêm không ngủ, kia tâm thần tiêu hao đem cực kỳ khủng bố, thậm chí khả năng trực tiếp dẫn đến cái chết. Hôm nay Lâm Thần, chính là huấn luyện lượng thật sự là quá lớn. Là bình thường nhiều gấp 10. Nhưng là ở nơi này bất tỉnh đi xuống Lâm Thần, hắn bỗng nhiên cảm giác, tại hắn kia hôn độn vậy trong đầu, kỳ dị xuất hiện bức họa mặt, bức tranh này xuất hiện trước mắt, để cho bất tỉnh đi Lâm Thần, tâm thần đại chấn. Chương 1363, sát ý đến. Chương 1363, sát ý đến. Ở Lâm Thần đại não hỗn độn trước mắt, hắn hai mắt vẫn là nhìn chằm chằm kia mảnh nhỏ biểu bắn ra lá cây. Trong chớp nhoáng này Lâm Thần đột nhiên trước mắt thấy được một bức tranh mặt, bức tranh này bên trong thiên địa đều toàn bộ lồng trùm lên cổ màu xám mịt mờ trong ánh sáng, không có bất kỳ vật gì chạy thoát này màu xám mịt mờ ánh sáng, kia hổ vằn bắn ra lá cây, cũng là ở nơi này màu xám mịt mờ ánh sáng bên trong bắn nhanh. Thiên địa văn vật, toàn bộ bị này hôi mang chỉ cho bao phủ. Thấy này cổ ánh sáng, cơ hồ khiến Lâm Thần trong thời gian ngắn hiểu rõ ra. Đây là, thời gian phép tắc. Thiên địa văn vật, ngàn vạn sinh vật, bất kể có phải hay không là đại đế, đều bị này thời gian phép tắc bao vây. Cũng tỉ như thời không pháp tắc nếu là một vùng ao nước, như vậy thiên địa văn vật, chính là trong ao nước cá, không quản bọn hắn có hay không ở trong đó du động, chỉ cần ao nước ở không ngừng lưu động, bọn họ liền không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho bằng ao nước lưu động. Chỉ có bước chân vào chân tiên tam chuyển tồn tại, mới có thể bước đầu nắm giữ cổ lực lượng này. Bọn họ bất kể tu vi có mạnh đến đâu, đều không cách nào tránh thoát này cổ thời gian phép tắc bao phủ, đúng như cùng hủy nói, không muốn thời gian chi phối ngươi, mà là ngươi tới chi phối thời gian. Bây giờ Lâm Thần, hoàn toàn biết câu nói này hàm nghĩa. Nhưng là cũng ở trong nháy mắt này, trước mắt của hắn hoàn toàn bị hãm hại ám bao trùm, cả người trực tiếp cứng rắn ngã ở mặt đất, lâm vào bất tỉnh cùng trong giấc ngủ say. Xem ra tiểu tử này vận khí quả thực không tệ à, lại ở ngất xỉu trước mắt, biết cái thế gian này nghĩa sâu xa, thiên hạ vận, toàn bộ đều là bị này cổ cường đại thời gian phép tắc đang bao phủ. Hủy từ trong thâm tâm thở dài nói, bất quá Lâm Thần giấc ngủ này, chính là suốt 3 ngày. Lâm Thần chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra trước mắt, cả người hắn lập tức nhảy lên, ngưng tụ lại tâm thần nhìn này bốn phương tám hướng thế giới. Đúng như dự đoán, hắn ngất xỉu trước xuất hiện một màn lại độ thoáng hiện lên. Toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở hôi mang quang chi bên trong, loại này ánh sáng là thời không pháp tắc. Rất tốt. Bây giờ nếu có thể thấy được thời gian phép tắc tồn tại, như vậy ta liền thử dùng lĩnh ngộ không gian pháp tắc đích phương pháp xử lý, đi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đem thần trí của ta dung nhập vào ở trong thiên địa thời không pháp tắc bên trong, sau đó tiến hành điều dụng, nhất định có thể đủ để cho lá cây này lần nữa trở lại tại chỗ. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, hắn cảm giác hắn đã đem kia phiến trong chỗ U Minh đại môn cho thúc đẩy. Rất tốt. Lâm Thần ngươi như là đã đạp đến bước này, như vậy thì muốn đổi cái phương pháp. Hủy nhan nhặt nói, ngươi đem lá cây đặt ở trên lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng thổi mở, khiến nó bay xuống trên đất, nếu là có thể để cho lá cây lần nữa trở lại lòng bàn tay của ngươi, ngươi liền bước chân vào thời không pháp tắc đại môn. Lâm Thần ngẩn người, bất quá vẫn là dựa theo Hủy ý tứ, cầm lên lá cây thả ở lòng bàn tay, lại lần nữa thổi ra đi. Ở lá cây từ lòng bàn tay thổi lên trước mắt, Lâm Thần thần thức lập tức tản bộ ở cái này phương viên 10 mét trong phạm vi, thần trí của hắn giống như là vô số viên quan viên, hướng cái này phương viên 10 mét bên trong thời không pháp tắc dung nhập vào đi, dùng hết toàn bộ tâm thần, khiến cho thần thức có thể dung nhập vào trong đó. Ông! Cái viên này bay xuống lá cây, chợt chấn động, ở không có bất kỳ lực lượng dưới sự hướng dẫn, này cái lá cây lại bắt đầu đi lên trên đẳng, vô cùng quái dị. Nhưng là này cái lá cây chẳng qua là hướng bên trên bay lên một bàn tay khoảng cách, chính là lại lần nữa nhẹ bóng hạ xuống. Như thế lại lần nữa lặp đi lặp lại mới vừa rồi hình ảnh. Biết lá cây này lần nữa phiêu rơi vào trên mặt đất, Lâm Thần mới không nhịn được thật dài ói thở một hơi. Bàn tay của hắn cách xa mặt đất, chẳng qua chỉ là hơn một thước khoảng cách, lá cây muốn phiêu hạ xuống sợ rằng chỉ cần 5-6 cái thời gian hô hấp. Mà Lâm Thần lại là dùng ước chừng 3 thời gian 10 hơi thở, mới để cho nó rơi xuống đất. Này ngắn ngủi chốc lát, cũng để cho Lâm Thần mồ hôi đầm địa, tâm thần bị to lớn tiêu hao. Tại sao còn không được? Lâm Thần không nhịn được lắc đầu một cái, ta rõ ràng đã nhìn thấu thời không pháp tắc ảo diệu, vì sao còn không cách nào bắt đầu khống chế này thời không pháp tắc? Hủy lập tức phê bình nói, ngươi quá gấp. Thời không pháp tắc thật ra thì tốt như vậy nắm giữ. Chẳng lẽ ngươi đạt được một môn kinh thiên động địa cổ thuật, vừa mới biết ý của nó, liền lập tức thi triển ra. Hủy dừng một chút, lại nói, bất quá của ngươi tiến triển đã là thần tốc. Thời không pháp tắc là một môn mênh mông thiên địa, coi như là đại đế, cũng không thể trông coi thời không, hoàn toàn ngăn trở thời gian trôi qua. Cho nên ngươi đem thần trí của ngươi phạm vi thu nhỏ lại ở 5 mét bên trong tiếp tục thử một chút, nhìn có thể hay không điều động phương viên 5 mét bên trong thời không lực lượng. Nghe được Hủy vừa nói như thế, Lâm Thần trước mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy. Hắn mới vừa rồi phương viên 10 mét chưa thành công, vì sao không cần 5 mét đi thử một chút. Một lần nữa, Lâm Thần nghĩ đến liền làm, lại lần nữa đem lòng bàn tay bên trên lá cây thổi ra. Mà Lâm Thần thần thức cũng trong nháy mắt bao gồm cái này phương viên 5 mét bên trong, ở nơi này thần thức bọc bên dưới, Lâm Thần rõ ràng cảm giác, thần trí của hắn đã bắt đầu bước đầu cùng mình phương viên 5 mét bên trong thời không pháp tắc dung hợp, hoàn toàn hòa làm một thể. Để cho Lâm Thần có loại trông coi cái này phương viên 5 mét thời không cảm giác. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, kia phiêu hạ xuống lá cây, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lòng bàn tay của hắn bên trên, bắt đầu chậm rãi hiện lên mai lá cây, phảng phất mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh, Lâm Thần làm hết thảy, toàn bộ đều trở lại thời gian nguyên điểm. Ta làm được. Lâm Thần mặt đầy phấn chấn. Bất quá ở phấn chấn kinh ngạc vui mừng đồng thời, Lâm Thần cũng cảm giác, mặc dù nó để cho lá cây này trở lại tại chỗ. Nhưng lại không có để cho mới vừa rồi mất đi thời gian chân chính trở lại. Hắn chẳng qua là thay đổi này lá cây vận mệnh mà thôi, khiến nó trở lại tại chỗ. Đây là thời không pháp tắc bước đầu vận dụng.